Chương 7051 một người nam nhân gánh trời, ngăn tại phía trước nhất, ngăn trở Hoành Thiên một đao. Một cái sánh vai thương thiên nam nhân xuất thủ, hắn đạp mạnh ra, nhật nguyệt tinh thần vẫn lạc, thiên địa vạn đạo oanh nằm, chúng đế chư thần cúng bái. Hắn đứng thân, chính là 3.000 thế giới cúi đầu, 9.000 tiên vương cung nghênh, nhấc tay ném bắt ở giữa, chính là phá vỡ vạn thế, phun ra nuốt vào 30 triệu năm, giữa cả thế gian, duy ta vô địch. Thế đế, nhìn thấy nam nhân này đứng ở nơi đó thời điểm, ở đây tất cả đại đế tiên vương, bất luận là tiên dân bộ tộc đại đế tiên vương, hay là thiên đình đại đế tiên vương, cũng đều không khỏi vì đó hét to một tiếng. Thế đế, cái kia sừng sững giữa thiên địa nam nhân, năm đó vô địch cửu thiên nam nhân, tưởng tượng năm đó, tại thế đế thời đại, hắn là cỡ nào vô địch, hắn đứng ở trên thập tam châu, chư đế chúng thần đều cúng bái. Tưởng tượng năm đó, thiên đình thất sắc thời điểm, thế đế cao cao lăng giá tại trên cửu thiên, chấp trưởng lấy thần, ma, thiên tam tộc quyền hành. Tại thời đại kia, cho dù là xích đế, u thiên đế loại tồn tại này, so sánh cùng nhau, cái kia đều như thế là ảm đạm phai mờ. Tại thế đế chủ làm thì thập tam châu kỷ nguyên bên trong, thế đế, đứng ở trước mặt chư đế, không người có thể vượt qua vậy. Hắn chính là thiên, thần, ma tam tộc lãnh tụ, không biết bao nhiêu người vì đó cúng bái. Cho dù là tại viễn cổ kỷ nguyên chi chiến lúc, thế đế cũng là y nguyên uy hiếp thập phương, vẫn là lực kháng thiên đình. Năm đó, thế đế người mặc thương hải bão nguyệt, quét ngang thập phương, cử thế vô địch, phóng nhãn trong thiên hạ, người nào có thể địch vậy? Cho dù là năm đó thiên đình lệnh dưới, thế đế hoành lập, một thân thương hải bão nguyệt, đối đầu vạn đế chúng thần, người nào có thể dung chuyển vậy? Thử nghĩ năm đó, thiên đình phán hạ có tội, tiên dân chạy trốn, bao nhiêu đại đế tiên vương chiến tử. Thế đế hoành không mà ra, lĩnh thiển ra khinh thường thập phương. Một thân thương hải bão nguyệt thế đế, hoành đứng ở thế, cản thiên đình thiên quân vạn mã, độc chiến thiên đình bách để chúng thần, cỡ nào vĩ ngạn chỉ tư, cỡ nào vô địch. Thế đế tại, người nào có thể vượt qua một bước? Hắn tựa như là tuyên cổ không thể vượt qua thần lĩnh, nằm ngang ở thiên đình trước đó, khiến cho thiên đình dừng xe chú ngựa, làm đầu dân bộ tộc tranh đoạt cơ hội thở dốc. Thương hải bão nguyệt, thế đế hoành lập, một màn kia, cỡ nào rung động, trăm ngàn vạn năm đi qua, thế đế uy danh, y nguyên thật lâu không ngã, mặc kệ là thiên đình, hay là chư thần, đối với thế đế, cũng đều kiêng kỵ ba phần. Năm đó thế đế, một thân thương hải bão nguyệt, đối kháng thiên đình, làm đầu dân bộ tộc tranh thủ cỡ nào thời gian quý giá. Cuối cùng, mặc dù thế đế vẫn rơi, toàn bộ thiển gia bị hôi phi yên diệt. Nhưng là, thế đế uy danh, y nguyên ở trong đại đế tiên vương truyền tụng lấy, bất luận là đối địch với hắn đại đế tiên vương, hay là cùng hắn kề vai chiến đấu đại đế tiên vương, đều đối với thế để không thượng thần uy nhớ mãi không quên. Tại trăm ngàn vạn năm đi qua, thế đế đã là xa ngút ngàn dặm im ắng tin tức, tất cả mọi người coi là thế đế đã chết trận. Hôm nay, thế đế đỡ được Hoành Thiên một đao thời điểm, lại một lần nữa đứng tại trước mặt tất cả mọi người thời điểm. Tại thời khắc này, tất cả mọi người lúc này mới ý thức được, thế đế y nguyên còn sống. Thế đế còn sống, quá tốt rồi. Tiên dân bộ tộc chư để chúng thần, nhìn thấy thế đế lăng thiên mà đứng, cũng đều không khỏi vì đó kích động. Thế đế còn sống. Liên xem như thiên đình chư đế chúng thần nhìn thấy thế đế, cũng không khỏi vì đó tâm thần chấn động, trăm ngàn vạn năm đằng sau, thế đế phong thái vẫn như cũ, vẫn là cái kia vô địch nam nhân. Thế đế xuất thủ, chính là đỡ được Hoành Thiên một đao. Đỡ được thủy tổ một đao, như vậy thần tư, để bất luận kẻ nào cũng không khỏi vì đó bội phục đầu dạp xuống đất. Hôm nay, thế đế lâm thế, để bất luận là bằng hữu, hay là địch nhân, cũng không khỏi vì đó kích động lên. Xem ra, thế đế năm đó chưa triệt để chết hết. Nhìn thấy thế đế đứng tại trước mặt tất cả mọi người thời điểm, năm đó đã từng tham gia qua viễn cổ kỷ nguyên chi chiến đại đế tiên vương, cũng không khỏi trong nội tâm vì đó run lên. Năm đó tại viễn cổ kỷ nguyên chi chiến thời điểm, bất luận là thiên đình đại đế tiên vương, hay là tiên dân đại đế tiên vương, bọn hắn đều tận mắt thấy thế đế bị đánh xuyên lồng ngực, tất cả mọi người tận mắt thấy thế đế bị đánh xuyên lồng ngực thời điểm, từ không trung bên trong rơi xuống. Vào lúc đó, tất cả mọi người cho là, thế đế hẳn phải chết không nghi ngờ, dù sao, xuất thủ chính là thiên đình dị khách, thế đế chịu một kích này, còn có thể sống từng chiếm được tới sao. Mà lại, từ đó về sau, trong nhân thế rốt cuộc không thế đế tin tức. Cho nên, càng làm cho người cho là thế đế năm đó đã bị giết chết. Nhưng là, hôm nay, thế đế hoàn hảo không chút tổn hại xuất hiện tại trước mặt tất cả mọi người thời điểm, nhìn xem, thế đế phong thái vẫn như cũ thời điểm. Năm đó, cái kia vô địch nam nhân, y nguyên đứng ở trước mặt mọi người thời điểm, này mới khiến tất cả mọi người ý thức được, vô địch thế đế lại trở về. Thiên đình tam tiên. Ở thời điểm này, thế đế hai mắt ngưng tụ, nhìn quanh thiên địa, nhìn chăm chú thiên đình chỗ sâu, chậm chậm nói, cái nào một tiên đến đâu. Thế đế thốt ra lời này đi ra, lập tức để chư đế chúng thần trong nội tâm chấn động, bất luận là thiên đình chư đế chúng thần, hay là tiên dân chư đế chúng thần, ở thời điểm này, đều bị thế đế như vậy vô địch chi tư chấn nhiếp. Thiên đình tam tiên, một mực như là trong truyền thuyết tồn tại, gặp qua thiên đình tam tiên người chính là lác đác không có mấy, có lẽ chỉ có Hạo Hải tiên đế, U Thiên đế, Kiếm đế bọn hắn loại tồn tại này, mới chính thức gặp qua thiên đình tam tiên. Mặt khác đại đế tiên vương, chỉ sợ không có mấy người gặp qua thiên đình tam tiên. Hôm nay, thế đế đến, mở miệng chính là muốn khiêu chiến thiên đình tam tiên, đây là cỡ nào bá khí, cỡ nào vô địch. Thậm chí, đã sớm đại đế tiên vương suy đoán, thiên đình tam tiên đã là tác tổ tồn tại, đã là áp đảo chư đế chúng thần phía trên, bằng không mà nói, tại cái này trăm ngàn vạn năm ở giữa, thiên đình liền không khả năng vững vàng nắm giữ lấy thiên đình tam tiên, thiên đình thủy tổ trong tay của bọn hắn, cũng không có khả năng hiệu lệnh thiên đình chư đế chúng thần. Ở trong nhân thế chư đế chúng thần trong trí nhớ, mặc dù bọn hắn cũng sớm đã nghe qua thiên đình tam tiên uy danh, nhưng là, không có người nào gặp thiên đình tam tiên xuất hiện qua, duy nhất chỗ bị thế nhân biết chính là, năm đó Đằng Nhất giá lâm thiên đình thời điểm, kinh động đến thiên đình tam tiên. Vào lúc đó, thiên đình tam tiên xuất thế, cùng dây leo trời giằng co, nhưng là, tại sau đó, thiên đình tam tiên chưa xuất thủ, Đằng Nhất cũng không xuất thủ, về sau Đằng Nhất rời đi thiên đình. Từ đó về sau, trong nhân thế liền có người chứng đạo, trở thành đế quân. Hôm nay, thế đế đến, sừng sững tại thiên đình trước đó, mở miệng khiêu chiến thiên đình tam tiên, đây là cỡ nào vô địch chỉ tư. Thế đế như vậy vô địch, để chư đế chúng thần cũng không khỏi vì đó bội phục đầu rạp xuống đất, cho dù là thiên đình chư đế chúng thần, đó cũng là như vậy. Thế đế, ở thời điểm này, ở trong thiên đình truyền đến cổ lão không gì sánh được thanh âm, chậm chậm nói, ngươi còn chưa chết. Cho dù là thiên đình tam tiên, cũng đều một dạng cho là thế đế đã chết, mà lại hẳn phải chết không nghi ngờ, dù sao, năm đó thiên đình dị khách xuất thủ, một tay đánh xuyên thế đế lồng ngực. Thiên đình tam tiên cũng tốt, thiên đình thủy tổ cũng được, bọn hắn đều rất rõ ràng thiên đình dị khách là tồn tại dạng nào, một khi hắn đánh xuyên thế đế lồng ngực, như vậy, thế đế hắn phải chết không nghi ngờ. Nhưng là, để thiên đình tam tiên cũng không có nghĩ tới là, cho dù là bị thiên đình dị khách đánh xuyên lồng ngực, thế đế lại còn sống tiếp được, cái này đích xác là quá mức bất khả tư nghị. Muốn một trận chiến sao? Ở thời điểm này, thế đế bệ nghệ thiên hạ, có vạn cổ vô địch chỉ tư, thiên quyển. Nghe được thế đế lời như vậy, không chỉ là tiên dân chư đế chúng thần, liền xem như thiên đình chư đế chúng thần cũng đều nhìn nhau một chút, trong nội tâm cũng không khỏi vì đó thầm giật mình. Tất cả mọi người nghe qua thiên đình tam tiên uy danh, nhưng là, lại cũng không biết thiên đình tam tiên xưng hào, cũng không biết thiên đình tam tiên danh tự. Đồng thời cũng không biết thiên đình tam tiên là thế nào cước căn. Nhưng là, tại thời khắc này, thế đế gọi thẳng thiên đình tam tiên xưng hô thời điểm, chư đế chúng thần cũng không khỏi vì đó tâm thần chấn động, đặc biệt là thiên, thần, ma tam tộc đại đế tiên vương, càng là trong nội tâm run lên, hít một hơi lãnh khí. Thiên đình tam tiên, hiện tại một vị đã bị thế đế kêu lên danh hào. Thiên quyền. Như vậy, còn lại hai vị lại kêu cái gì đâu? Ở thời điểm này, chư đế chúng thần cũng không khỏi nghĩ đến thiên, thần, ma tam đại tộc vô thượng tiên huyết, thiên quyền, ma phong, thần vĩnh, thế đế huynh, làm gì chiến tam tiên đâu. Ở thời điểm này, một cái thanh âm sâu kín vang lên, tại cái kia ở trong thiên đình, hiện lên một thân ảnh, thanh âm sâu kín này tại thời khắc này, truyền đến trong lòng của tất cả mọi người, thanh âm này cũng không vang dội, nhưng là, khi truyền đến trong lòng thời điểm, lại dường như sấm sét, lại như cùng đại đạo cộng minh đồng dạng. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Ở thời điểm này, ở nơi đó đã có một người trung niên đứng dậy, hắn đứng ở nơi đó, sâu kín nói ra, nếu là thế đế huynh không bỏ, ta cùng thế đế huynh luận bàn được không? Khi người trung niên này đứng ở nơi đó thời điểm, tất cả mọi người cảm giác, 10 phần mơ hồ, 10 phần không rõ ràng, lại khiến người ta cảm giác tựa như là, nhìn thấy một cái hư ảnh đứng ở nơi đó một dạng, 10 phần không chân thật. Nhưng là, khi dạng này người vừa xuất hiện, thời điểm, lại làm cho người có một loại huyền diệu khó giải thích cảm giác. Tựa hồ, hắn đã nắm giữ đại đạo chân áo, tựa hồ, hắn đã hiểu thấu đáo trong nhân thế hết thảy ảo diệu, bất kỳ cái gì pháp tắc, bất kỳ cái gì chân lý, hắn đều đã là rõ ràng trong lòng, trong nhân thế, đối với hắn mà nói, đã không có đảm nhiệm hà áo diệu. Chính là như vậy một người trung niên đứng ở nơi đó, khiến người ta cảm thấy chính mình nhìn thấy không phải một người, mà là đại đạo huyền diệu, mà lại là diễn hóa không ngừng, biến ảo không thôi đại đạo huyền diệu. Bất luận kẻ nào nhìn thấy dạng này một cái trung niên hán tử thời điểm, cũng cảm giác mình giống như thấy không rõ lắm dạng này người một dạng, luôn cảm giác chính mình hoa mắt, sinh ra một loại rất huyền ảo huyễn ảo giác. Huyền đế, nhìn thấy trước mắt vị hán tử trung niên này đứng ở nơi đó thời điểm, không ít đại đế tiên vương lập tức nhận ra hắn. Huyền đế, đã từng kinh diễm nhất đại đế, tại cái kia thập tam châu thời đại, huyền đế cũng đã là uy danh hiển hách trong nhân thế, xích đế, thế đế, Huyền Đế, Nhất Diệp Tiên Vương bọn hắn chính là nổi danh đại đế tiên vương, bọn hắn đã từng chỉ phối lấy toàn bộ thiên địa, bọn hắn vô địch quán xuyên cái này đến cái khác thời đại. Nhưng là, cùng Xích Đế, Thế Đế cùng so sánh, Huyền Đế tuổi trẻ rất nhiều, thậm chí so Nhất Diệp Tiên Vương còn muốn tuổi trẻ. Có thể nói, Huyền Đế là trong bọn họ trẻ tuổi nhất vô địch đại đế, cũng là kinh diễm nhật đại đế. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Huyền Đế, cả đời chiến tích rất ít, thậm chí là thập phần thần bí, ngay cả xuất thân của hắn, tất cả mọi người nói không rõ ràng. Có người nói, Huyền Đế xuất thân từ thiên đình, chính là thiên đình chỗ bồi dưỡng đại đế, nhưng là, lại có người cho là, Huyền Đế là xuất thân từ nhân tộc, chỉ bất quá, hắn che đậy gốc rễ của mình, không có ai biết thôi. Huyền Đế tại thập tam châu kỷ nguyên bên trong, hắn liền đã có được 12 đầu thiên mệnh, tại trong kỷ nguyên kia, thiên mệnh là nhận cực hạn, cũng không thể bù đắp, có thể nói. Hắn chính là kỷ nguyên kia bên trong lác đác không có mấy đại đế tiên vương, bên trong có được 12 đầu thiên mệnh tồn tại. Có thể nói, tại trong kỷ nguyên kia, Huyền Đế liền đã đứng ở đại đạo trên đỉnh phong, liền như là hôm nay Kiếm Đế, U Thiên Đế bọn hắn cái này đồng dạng. Nhưng là, cho dù là như vậy vô địch, Huyền Đế cả đời đều là cực ít xuất thủ, thậm chí gặp qua hắn chân chính người xuất thủ, chính là lác đác không có mấy. Liền xem như ở phía sau tới kỷ nguyên chi chiến bên trong, bất luận là Thế Đế hay là Xích Đế đều đã đầu nhập vào trong cuộc chiến tranh này, đều đã là không thể may mắn thoát khỏi, nhưng là, Huyền Đế vẫn là đặt mình vào ngoài suy xét. Liền xem như về sau khai thiên chi chiến, đại đạo chi chiến, đem thiên hạ tất cả đại đế tiên vương đều quấn vào trong đó, bất luận là thiên đình đại đế tiên vương, hay là tiên dân đại đế tiên vương, cũng không thể may mắn thoát khỏi. Nhưng là, có thể nhìn thấy Huyền Đế thời điểm, vẫn là ít càng thêm ít, càng ít có người nhìn thấy Huyền Đế xuất thủ, thậm chí có người nói, không có người gặp Huyền Đế. Tự mình đối với tiên dân bộ tộc đại đế tiên vương xuất thủ, cũng không có gặp Huyền Đế hướng thiên đình hiệu chung. Tại nhiều khi xem ra, Huyền Đế lập trường tựa hồ cũng không đứng ở thiên đình một bên, cũng không đứng tại tiên dân bên này. Có thể nói, tại tháng năm dài đằng đẵng này lúc tại, Huyền Đế không hề giống Xích Đế, Thế Đế như thế lập trường tươi sáng, tự mình gia nhập trận này lại một trận kinh thế đại chiến bên trong, thậm chí là chiến tử đến cuối cùng. Nhiều khi, Huyền Đế đều là một loại đặt mình vào ngoài suy xét thái độ, khiến người ta cảm thấy Huyền Đế không nhất định đứng tại thiên đình bên này. Nhưng cũng có rất nhiều đại đế tiên vương khẳng định, Huyền Đế nhất định là đứng tại thiên đình bên này. Hắn cùng thiên đình Tam Tiên, thiên đình Thủy Tổ có ăn ý, thậm chí nghe đồn nói, Huyền Đế chính là đứng tại thiên đình bên này, đứng tại thiên đình hai mạch một trong đạo mạch một trong bên cạnh. Cũng có biết càng nhiều nội tình đại đế tiên vương mười phần xác định nói, Huyền Đế phía sau chính là thiên đình ngũ đại cự đầu một trong đạo tổ. Mặc dù đây đều là nghe đồn, thậm chí là suy đoán, nhưng là, Huyền Đế chính hắn chưa từng có thừa nhận qua chính mình đứng tại thiên đình bên này, cũng không có phủ nhận chính mình không có đứng tại thiên đình bên này. Cho nên, cho tới nay, đối với Huyền Đế lập trường, hay là có rất nhiều suy đoán. Hôm nay, tại cái này thiên đình chỉ chiến bên trong, Huyền Đế liền đứng ở trong thiên đình, muốn ngăn trở Thế Đế, như vậy, không hề nghi ngờ chính là, tại thời khắc này, đã hoàn toàn có thể xác định, Huyền Đế đích xác xác là đứng tại thiên đình bên này. Thậm chí có người có thể khẳng định xác định, Huyền Đế không chỉ là đứng ở thiên đình bên này, chỉ sợ cũng là đứng ở thiên đình, đạo mạch bên này, những truyền thuyết kia có thể là thật, Huyền Đế phía sau, vô cùng có khả năng chính là ngũ đại cự đầu một trong đạo tổ. Huyền Đế, nhìn xem Huyền Đế xuất hiện ở trong thiên đình, Thế Đế chính là ánh mắt ngưng tụ, nhìn chằm chằm Huyền Đế, chậm chậm nói, xem ra Huyền Đế huynh đã có thu hoạch. Không dám, kinh lịch cực khổ cùng khảo nghiệm. Chợt có thu hoạch, cái này cũng cảm tạ Thế Đế huynh theo đuổi không bỏ, để cho ta cửu tử nhất sinh bên trong có minh ngộ, mới có thể thấy được con đường. Huyền Đế chậm chậm nói. Ở thời điểm này, Huyền Đế duỗi tay ra, nắm một màn trướng. Cái này một màn trướng thời điểm xuất hiện, thiên địa biến sắc, trong chớp mắt này, giống như toàn bộ thiên địa đều quấn vào cái này một màn trướng bên trong. Một mặt này màn trướng, thoạt nhìn là lấy cổ lão không gì sánh được vải vóc chỗ bố trí thành. Cái này cổ lão vải vóc đều đã thấy không rõ chân chính bộ dáng. Nhìn xem một chút tàn ảnh, cho người ta tựa như là một loại vải liệm một dạng, nhưng lại nào giống như là táng đạo bố đồng dạng, tựa hồ, thiên địa vạn đạo, đều đã từng chết thảm ở nơi đó, bị cái này một tấm boro bọc lại. Dạng này một tấm boro, tựa hồ đã từng bao khỏa hơn vạn đạo thi thể, vạn đạo chết đằng sau, cuối cùng tại cái này boro phía trên lưu lại tàn ảnh. Là một dương màn trướng rủ xuống 9 đạo màn trướng đầu, mỗi một đạo màn trướng đầu đều là không giống với nhan sắc, có thanh thiên chi sắc, có đại địa chi sắc, có màu huyền hoàng. Nhìn, tựa hồ mỗi một đầu màn trướng đầu đều đại biểu cho một cỗ vạn cổ vô thượng lực lượng một dạng, lại tựa hồ là trong truyền thuyết 9 đại vô thượng đại đạo bị luyện thành màn trướng đầu treo ở nơi đó một dạng. Dạng này một tấm cổ màn trướng nắm trong tay thời điểm, bất luận là tiện tay lay động, hay là màn chứng đầu cuốn một cái, vậy cũng là toàn bộ thiên địa lay động, 3.000 thế giới trong nháy mắt bị cuốn đi. Dạng này một tấm cổ màn chứng vừa che đóng mà đến thời điểm, có thể đem cửu thiên thập địa đều che khuất, từ đây để thế nhân không nhìn thấy thiên địa. Màn chứng này là cửu thiên hoàng, chính là lấy 9 đại thiên đạo luyện thành. Ở thời điểm này huyền đế hướng thế đế giới thiệu trong tay mình bảo màn chứng. Cửu đại thiên thư 9 đại thiên đạo. Nghe được huyền đế lời như vậy, thế đế cũng là hai mắt ngưng tụ, nhìn chằm chằm một mặt này cổ màn chứng. Đúng vậy. Huyền đế chậm chậm nói, màn chứng này, xuất thân từ đạo tổ chi thủ, muốn luyện thành kỷ nguyên trọng khí. Muốn đại thành kỷ nguyên trọng khí, chỉ sợ không được thành. Thế đế lạnh lùng nói, đạo tổ, vạn giới đế tổ, bọn hắn cũng còn không thể có luyện đại thành kỷ nguyên trọng khí cơ hội. Chỉ sợ không sao vậy. Huyền đế cười cười, nói ra, chỉ sợ, màn chứng này chưa thành, nhưng là, cũng có thể trấn áp đạo huynh thương hải bão nguyệt. Vậy liền thử một chút, nhìn xem khai thạch tổ sư luyện khí mạnh hơn, hay là đạo tổ luyện khí càng mạnh. Ở thời điểm này, thế đế cũng là thét dài một tiếng. Ở thời điểm này, cái này đã không chỉ là thế đế cùng huyền đế đấu, cũng không phải thế đế cùng huyền đế ở giữa sinh tử tương bác, cũng là thiên đình ngũ đại cự đầu ở giữa đấu. Huyền đế cửu thiên hoàng, chính là do đạo tổ luyện thành, còn sót lại tại trong nhân thế, mà huyền đế nghèo đạo mà có được. Mà thế đế thương hải bão nguyệt, chính là ngũ đại chân tiên sáo trang một trong, nhưng là, trong nhân thế cực ít người biết, kỳ thật ngũ đại chân tiên sáo trang, chính là xuất từ khai thạch tổ sư tiền kỳ tác phẩm, cũng là khai thạch tổ sư thành công nhất tác phẩm, đứng đầu vô địch bảo vật. Trong nhân thế chỉ sợ không có ai biết, nhưng là, tại ngũ đại cự đầu bên trong, giữa lẫn nhau, chính là có lẫn nhau đấu, chỉ bất quá đấu phương pháp phương thức không giống với thôi. Như diễn sinh chỉ chủ, điên cuồng đến sáng tạo sinh mệnh, cuối cùng làm cho hoàn toàn thay đổi, thiên địa không dung. Vạn giới đế tổ, chính là khai sáng tu đạo chỉ lộ, toàn bộ tam thái kỷ nguyên tu đạo hệ thống, đều là do vạn giới đế tổ khai sáng. Mà đạo tổ, truyền thuyết hắn cả đời sưu tập cửu đại thiên thư công pháp, cuối cùng, thời gian không phụ người hữu tâm, rốt cục để hắn tu luyện cửu thiên thiên sách công pháp, cửu đại thiên thư công pháp đều tập trung vào một thân. Đạo tổ ở thiên thư tu luyện, cũng là vang dội cổ kim, thậm chí bị cho là vạn cổ đệ nhất nhân vậy. Về phần khai thạch tổ sư, hắn tại đại đạo tiên phong phía trên, không cách nào cùng đạo tổ, vạn giới đế tổ bọn hắn so sánh, nhưng là, khai thạch tổ sư luyện khí chỉ pháp, hoàn toàn là bao trùm tại vạn giới đế tổ, đạo tổ, vô thượng nguyên tổ bọn hắn phía trên. Thậm chí tại tuế nguyệt xa xôi không gì sánh được kia bên trong, ngay cả vạn giới đế tổ, đạo tổ, vô thượng nguyên tổ loại tồn tại này, đều muốn xin mời mở tam tổ sư vì bọn họ luyện tạo một kiện kỷ nguyên trọng khí. Dù sao, vạn giới đế tổ, đạo tổ loại tồn tại này, cũng không thể chân chính luyện thành một kiện kỷ nguyên trọng khí. Trên thực tế, tại tháng năm dài đằng đăng lúc tại, khai thạch tổ sư cũng là một mực là luyện thành kỷ nguyên trọng khí mà cố gắng, mục tiêu của hắn cũng là nghĩ luyện ra một thanh chân chính đại thành kỷ nguyên trọng khí. Cho nên, tại giai đoạn trước thời điểm, khai thạch tổ sư phân biệt luyện ra Thương Hải Bão Nguyệt, Hồng Hoang Đỉnh, Thanh Thiên Thập Phương Ngự dạng này kỷ nguyên trọng khí, đương nhiên, cũng không thành kỷ nguyên trọng khí, càng nhiều hơn chính là một cái hình thức ban đầu thôi, về sau cái này năm kiện binh khí, được xưng là chân tiên sáo trang. Có thể nói, khai thạch tổ sư, tại luyện khí khai sáng bên trên, chính là không phải vạn giới đế tổ, đạo tổ bọn hắn có thể sánh được, khai thạch tổ sư khai sáng tam thái kỷ nguyên luyện khí chi đạo. Hôm nay, thế đế có Thương Hải Bão Nguyệt, chính là xuất từ khai thạch tổ sư chi thủ. Thiên quân đế quân Hồng Hoang Đỉnh, phàm trần tiên đế Quy Chân Kiếm, nhân hiền tiên đế Thanh Thiên Thập Phương Ngự đều là xuất từ khai thạch tổ sư chi thủ, chỉ bất quá, cái này còn không thể được xưng tụng chân chính kỷ nguyên trọng khí, đây chỉ là hình thức ban đầu thôi. Mà huyền đế trong tay cửu thiên hoàng, chính là do đạo tổ luyện kỷ nguyên trọng khí, đáng tiếc, cũng không thành vậy. Thế đế huynh, xin chỉ giáo. Ở thời điểm này, huyền đế đã xuất thủ, trong tay cửu thiên hoàng cuốn một cái, chính là oanh một tiếng vang thật lớn. Thiên địa tối đen, toàn bộ thiên địa đều bị cửu thiên hoàng bao phủ, toàn bộ thế giới đều giống như là bị cuốn vào cửu thiên hoàng bên trong. Tại oanh, oanh, oanh tiếng vang phía dưới, cửu thiên hoàng chỗ rủ xuống tới 9 đạo màn chướng đầu trong nháy mắt áp sập mà tới, nghiền ép hết thảy không gian, thời gian, trong nháy mắt đem thời không đều đánh cho hôi phi yên diệt, đánh thành một cái kỳ điểm, để đại đế tiên vương loại tồn tại này, cũng không khỏi vì đó hồn phi phách tán. Ở thời điểm này, huyền đế vừa ra tay, đó đều đã là muốn diệt thế, trong chớp mắt này, đã bạo phát ra cửu thiên hoàng uy lực. Cái này cửu thiên hoàng đánh rơi mà xuống, cùng 9 đại thương thiên oanh sát xuống khác nhau ở chỗ nào, cùng 9 đại thiên khung trực áp bố trí xuống, nện thành toàn bộ thế giới, cái kia có cái gì khác nhau. Tại cái này cửu thiên hoàng quét qua mà đến thời điểm, chư đế chúng thần cũng cảm giác mình trong nháy mắt bị quét bay ra, dù là cường đại như bọn hắn loại tồn tại này, cũng cảm giác mình như là một con ruồi đồng dạng bị quất bay đi ra, căn bản không chịu nổi một kích. Cửu Thiên Tôn nhất đạo. Ở thời điểm này, Huyền Đế hét dài một tiếng, cả người hắn đều hóa thành một đạo, huyền diệu không gì sánh được đại đạo, đầy trời đại đạo ảo diệu trong nháy mắt oanh kích mà đến, thúc giục Cửu Thiên Hoàng thời điểm, trong nhân thế chư đế chúng thần cũng đỡ không nổi một kích dạng này, đều có thể trong nháy mắt bị phiến thành huyết vụ, đem người tát đến hôi phi yên diệt. Đến hay lắm. Ở thời điểm này, đối mặt Cửu Thiên Hoàng thẳng phiên mà đến, chín đầu thiên đạo trong nháy mắt nghiền ép mà tới, thế đế thét dài một tiếng. Liền ngay trong chớp mắt này, thế đế toàn thân phun ra nuốt vào lây quang mang, vô tận chiến ý trong nháy mắt đánh sâu vào toàn bộ thế giới, tựa hồ, hắn trở thành thế giới này duy nhất chúa tể đồng dạng. Tốt! Ở thời điểm này, thế đế thét dài một tiếng, tại thế đế thét dài thời điểm, trong một chớp mắt, thời không giống như trong nháy mắt kéo dài một dạng, trong chớp mắt này, toàn bộ thiên địa có một loại tách rời cảm giác. Mọi người rõ ràng nhìn thấy thế đế liền đứng ở nơi đó, khiêng thương thiên, đỉnh vạn thế, nhưng là... không biết vì cái gì, sau đó một khắc, xuất hiện vị thứ hai thế đế, tựa hồ, hai cái thế đế có thể đồng thời xuất hiện, lại đang trong một chớp mắt này trùng điệp đứng lên một dạng. Cái thứ hai thế đế thời điểm xuất hiện, phía sau hắn xuất hiện bàng bạc vô tận sơn hà, nơi đó có tiên phượng bay lượn, có thần long cuộn mình, tựa hồ như là tiên cảnh một dạng, tại dạng này sơn hà bên trong, có một vị lại một vị đại đế vì đó trấn thủ, có một vị lại một vị đại đế vì đó thiện sướng, mà lại một tôn này lại một tôn đại đế tựa hồ là chân thân. Trừ dạng này từng tôn đại đế cái này chi chấn thủ bên ngoài, cái này bàng bạc cổ lão thế giới có một đời lại một đời tử tôn, cho hắn cầu nguyện, cho hắn mong ước, từng đời này trong tử tôn, có từng tôn thượng thần, có từng tôn hiền giả. Trừ có nhiều đời tử tôn vì đó cầu nguyện bên ngoài, trong mảnh sơn hà này có vô số cương quốc phong phú, có ức vạn con dân, cái này ức vạn con dân sinh sôi một đời lại một đời, thế hệ này lại một đời ức vạn con dân đều cúng bái một người, bọn hắn đều tín ngưỡng lấy một người. Thế đế. Mà lại, cái thứ hai thế đế thời điểm xuất hiện, mọi người thấy hoa mắt, còn không có thấy rõ ràng đây là loại nào tách rời, cũng còn không có thấy rõ ràng thời gian cùng không gian là thế nào kéo dài, thiên địa như thế nào tại trong một chớp mắt này trở thành một thể, toàn bộ quá, trình 10 phần quỷ dị, giống như thời gian cùng không gian đều trong nháy mắt bị bóp méo một dạng. Liền ngay trong chớp mắt này, hai vị thế đế dung hợp ở cùng nhau, hai cái thế đế dung hợp lại cùng nhau thời điểm, chân tiên sáo trang mặc trên người hắn, trong nháy mắt có một loại không bên trên dung hợp. Tiên quang phóng lên tận trời. Đồ bộ này tiên quang đẳng khí, khi cái này thế đế mặc vào cái này một cái kiện đồ bộ thời điểm, một mảnh thương hải, mênh mông vô tận. Vùng thương hải này thật sự là quá mức rộng lớn, toàn bộ thương hải thậm chí có thể đem thập tam châu đều dung nạp đi vào. Nếu là thương hải đập lên sóng lớn, có 300 triệu trượng độ cao, có thể bao phủ toàn bộ thế giới, nước biển có thể trong nháy mắt dập tắt thái dương trên bầu trời. Tại trong thương hải này có một vầng minh nguyệt treo trên cao. Vầng minh nguyệt này lãnh lãnh thanh thanh, vẩy xuống ánh trăng thanh lãnh, tựa như cho toàn bộ thương hải phủ thêm ngân trăng một dạng ức ức vạn dặm thương hải, vắng ngắt minh nguyệt, cái này tựa như là thương hải ôm ấp lấy minh nguyệt một dạng. Bang! Một tiếng, lúc này vị này thế đế tay trái nhấc lên một cái cự thuẫn này như trời, chỉ cần tùy tiện một phương, đều đoạn tuyệt một phương, để bất luận kẻ nào không cách nào vượt qua, cự thuẫn nhẹ nhàng chấn động, thanh âm liền có thể đánh rơi xuống thiên vũ tinh thần. Keng một tiếng, kiếm minh cửu thiên, lúc này vị này thế đế tay phải chấp nhất một thanh thiên kiếm, thanh này thiên kiếm chính là như thiên hà rèn luyện, ngân bạch diệu thiên, cả thanh thiên kiếm 10 phần to lớn, tùy tiện đánh xuống, liền có thể đem đại địa bổ ra. Thương hải bão nguyệt, ở thời điểm này, thế đế xuất thủ, thuẫn kích chín đại thiên đạo, kiếm chảm huyền đế. Thế đế vừa ra tay, thiên địa hãi nhiên, vạn thế không ánh sáng, huyền đế cũng là thét dài không ngừng, nghe được oanh, oanh, oanh tiếng vang phía dưới. Huyền đế trong tay cửu thiên hoàng họp lại, chín đại thiên đạo đều dung thành một thể. Thiên đạo duy nhất. Ở thời điểm này, theo huyền đế hét dài một tiếng thời điểm, tại trong tiếng oanh minh, thiên uy chút xuống, tại thời khắc này, huyền đế xuất thủ, tựa như là có cửu đại thiên bảo gia trì một dạng, chín đại thiên đạo hợp nhất, tựa hồ hóa thành vô thượng thương thiên chỉ đạo, thương thiên giáng xuống nhất có thể thiên kiếp thiên uy, nghiền sát hướng thế đế. Thương hải vạn cổ túc, bão nguyệt đại đạo độc. Đối mặt huyền đế dạng này vô thượng thiên uy, thế đế hoành thiên mà lên, cự thuẫn đẩy mạnh mà lên, kiếm thế không thay đổi, thẳng chém ở thương thiên phía trên, chém dụng thương thiên pháp tắc, chém chết thương thiên chỉ uy. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, tại huyền đế cùng thế đế giữa lẫn nhau đối cứng thời điểm, toàn bộ thế giới như là nổ tung một dạng, vô cùng kinh khủng uy lực đánh thẳng tới, toàn bộ tinh không đều bị lật tung. Phanh! Tiếng vang phía dưới, mà tại một chỗ khác, giờ này khắc này tịch nguyệt đế quân cũng bão nổi. Thái Sơ Tiên Đồng Bình trùng kích ra bàng bạc vô tận tiên lực thời điểm, Tịch Nguyệt Đế Quân vung lên Thái Sơ Tiên Đồng Bình, theo tiên thiên Thái Sơ đạo quả điên cuồng bộc phát, một lần lại một lần quăng nện xuống. Cho dù là kiểm đế có đạo thủy tổ phù dạng này vô thượng chỉ bảo, có kỷ nguyên ban đầu lực lượng che chở lấy, nhưng là, theo bạo tẩu tịch nguyệt đế quân liều lĩnh điên cuồng quăng nện mà xuống, tiên lực điên cuồng oanh sát mà đến thời điểm, tại phanh, phanh, phanh từng tiếng tiếng vang phía dưới, kiếm đế cũng bị tịch nguyệt đế quân làm cho liên tục lùi về phía sau. Nếu không phải có đạo thủy tổ phù hộ thể, kiểm đế chỉ sợ bị tịch nguyệt đế quân nện đến vỡ nát, nện thành huyết vụ. Ở thời điểm này, tịch nguyệt đế quân thật sự là quá cuồng bạo, cả người đều lâm vào bạo tấu biên giới, nàng hoàn toàn liều lĩnh, thậm chí là đốt cháy chân huyết, điên cuồng địa bạo phát ra tiên thiên thái sơ đạo quả tất cả lực lượng, tựa hồ muốn đem tiên thiên thái sơ đạo quả lực lượng nghiền ép làm một dạng. Tịch nguyệt đế quân như vậy bạo tấu điên cuồng oanh sát, coi như nàng giết chết kiếm đế, chỉ sợ chính nàng cũng sẽ bỏ ra cái giá khổng lồ. Nghe được phanh, phanh, phanh từng tiếng tiếng vang, tại thời khắc này, kiếm đế mặc dù chịu đựng được tịch nguyệt đế quân như là mưa to gió lớn oanh kích, nhưng là, cuồng bạo tiên lực, đó cũng là đánh cho hắn máu tươi cuồng phún, khóe miệng máu tươi chảy ròng. Mà tại một chỗ khác, Hạo Hải Tiên Đế cùng Nhân Hiền Tiên Đế liều đến cái ngươi chết ta sống, khó phân thắng bại. Hạo Hải Tiên Đế chính là thần thú đại kiếm tung hoành, thần thú kỳ nguyên chi lực chút xuống, thao thao bất tuyệt. Mà Nhân Hiền Tiên Đế liền xem như có thanh thiên thập phương ngự thủ hộ, đem kiếm đạo của mình phát huy đến trung cực, nhưng là thần thú đại kiếm phách chạm phía dưới, thần thú kỳ nguyên chi lực oanh sát phía dưới, Nhân Hiền Tiên Đế cũng là bị đánh cho huyết khí quay cuồng, máu tươi cuồng phún, trên thân bị lưu lại răng khắp nơi kiếm thương, máu tươi chảy ròng, nhuộm đỏ y phục. Nhưng là Hạo Hải Tiên Đế cũng không khá hơn chút nào, bởi vì hắn điên cuồng vung lên thần thú đại kiếm chém giết Nhân Hiền Tiên Đế, liều mạng tồi động lấy thần thú kỷ nguyên lực lượng. Thanh này thần thú đại kiếm, thanh này kỷ nguyên chi binh, sự cường đại của nó, đích đích xác xác là siêu tuyệt, đúng là ở trên chân tiên sáo trang. Như vậy trưởng ngự thần thú đại kiếm, tồi động lấy thần thú kỷ nguyên lực lượng, Hạo Hải Tiên Đế cũng là bỏ ra đại giới, thần thú kỷ nguyên lực lượng tràn ngập thân thể của hắn thời điểm, muốn đem thân thể của hắn nứt vỡ một dạng, chấn động không chỉ thần thú kỷ nguyên lực lượng, quả thực là trùng kích cho hắn máu tươi cuồng phún, sắc mặt trắng bệch. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, mà tại thời khắc này, Thanh Yêu Đế quân thống soái lấy chư đế chúng thần, Thái Sơ Thụ Kình Thiên, tại thời khắc này, hoàn toàn chế trụ Thiên Đình chư đế chúng thần. Tại vừa rồi có Thiên Đình Tam Tiên xuất thủ, lại có Huyền Đế xuất hiện, là Thiên Đình chư đế chúng thần tranh thủ thở một cái cơ hội. Ở thời điểm này, Thiên Quân Đế quân, Đại Quang Minh Thiên Long Đế quân bọn hắn lại là nặng tập đội ngũ, lại một lần nữa ngưng tụ tất cả lực lượng, đúc thành dòng lũ sắt thép, tại 12 thần ma, Hồng Hoang đỉnh toàn lực lực ứng phó phía dưới, muốn đem dòng lũ sắt thép ngưng đúc thành cường đại nhất, cứng rắn nhất phòng ngự, muốn nhờ vào đó ngăn trở Thanh Yêu Đế quân bọn hắn công kích. Nhưng là, ở thời điểm này, Thanh Yêu Đế quân bọn hắn đã tìm hiểu Thái Sơ chân lý, liền thành một khối, tại như vậy dung hợp phía dưới, đạt đến hoàn mỹ không có khe hở trình độ. Cho nên, tại bọn hắn tất cả huyết khí bộc phát thời điểm, đốt cháy lên chân huyết thời điểm, Thái Sơ chỉ thụ lấy vô địch chỉ tư một lần lại một lần đánh vào Thiên Đình, sắt thép từng đồng phía trên, cuối cùng, Thiên Quân Đế quân, Đại Quang Minh Thiên Long Đế quân bọn hắn dựng thành vô thượng phòng ngự y nguyên vẫn là bị Thái Sơ thụ đập vỡ. Thiên Quân Đế quân, Đại Quang Minh Thiên Long Đế quân các loại Thiên Đình chư đế chúng thần đều bị đánh cho bay ra ngoài, máu tươi cuồng phún. Giết, đạp nát Thiên Đình. Ở thời điểm này, Thanh Yêu Đế quân bọn hắn lại một lần nữa hướng lên trời điện phát động lên tiến công, lần này, bọn hắn nhất định phải xông phá Thiên Điện, giết vào Thiên Điện bên trong, chấp trưởng Thiên Đình món này thiên bảo. Đát, đát, đát. Ngay một khắc này, quỷ dị tiếng vang truyền đến, chỉ gặp trên trời sao bay ra 4 chiếc độc nhất vô nhị phi thuyền. Cái này 4 chiếc độc nhất vô nhị phi thuyền từ trên trời sao chậm lại, bọn chúng lại là kéo lấy một cái to lớn vô cùng cơ giáp. Cái này một cái cơ giáp là to lớn đến như thế nào trình độ đâu? Khi nó từ trên trời sao lôi kéo sâu xuống thời điểm, nghe được oanh, oanh, oanh từng đợt thanh âm vỡ nát bên tai không dứt, chỉ gặp vô số ngôi sao đều bị cái này to lớn vô cùng cơ giáp đụng nát. Cuối cùng, nghe được phanh một tiếng vang thật lớn, một tôn này to lớn vô cùng cơ giáp rơi vào Thiên Điện trước đó, ngăn trở Thanh Yêu để bày bọn hắn đường đi. Phanh tiếng vang thời điểm, khi một tôn này to lớn vô cùng cơ giáp bị sâu rơi vào Thiên Đình, trước đó thời điểm, toàn bộ Thiên Đình đều giống như là bị che khuất một dạng. Ở thời điểm này, Thanh Yêu Đế quân bọn hắn kình thiên mà lên Thái Sơ Thụ đã đầy đủ to lớn đi, nhưng là, vào giờ phút này, bọn hắn kình thiên mà lên Thái Sơ Thụ, tại một tôn này to lớn cơ giáp trước đó, cũng như một gốc nho nhỏ mầm cây thôi. Ngày đó tại đế giã chỉ chiến thời điểm, bàn chiến đế quân bọn hắn cũng là ngưng đúc thành một tôn to lớn vô cùng cơ giáp, nhưng là, cái kia một tôn cơ giáp cùng trước mắt cơ giáp cùng so sánh, hay là lộ ra nhỏ rất nhiều. Mà lại, khi đó bàn chiến đế quân bọn hắn ngưng đúc thành cơ giáp, càng giống là một tôn lắp lên mà thành cơ giáp, mà trước mắt một tôn này cơ giáp, cùng thị đế thành bộ kia to lớn cơ giáp càng tương cận, bởi vì một tôn này cơ giáp liền thành một khối, cả chiếc cơ giáp không có bất kỳ cái gì lắp lên, dính liền vết tích. Tựa hồ, dạng này một tôn cơ giáp, giống như không phải là bị rèn đúc đi ra, là sống đi ra, là run sợ thiên địa mà sinh, giống như là một người một dạng, hắn là bị sinh ra, mà không phải bị khâu lại đi ra. Kinh khủng nhất là, một tôn này cơ giáp vừa xuất hiện thời điểm, dù là nó là băng lãnh cơ giáp, còn không có khởi động, nhưng là, nó đã tản ra không có gì sánh kịp khí tức. Dạng này cơ giáp, trên người nó tản mát ra một sợi cơ giáp khí tức thời điểm, như là thiên diễm một dạng, quét ngang toàn bộ tinh không. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Một tôn to lớn vô cùng cơ giáp, trong nhân thế đã không có so đây càng lớn cơ giáp, chí ít trong nhân thế có khả năng nhìn thấy cơ giáp, không còn có so với nó càng thêm to lớn. Một tôn này cơ giáp, liền thành một khối, cả chiếc cơ giáp trên thân không có bất kỳ cái gì khe hở, không có bất kỳ cái gì chuyển tiếp lắp lên chỗ, cả chiếc cơ giáp, tựa, như là tự nhiên mà thành một dạng, thật giống như nó sinh ra chính là như vậy. Không sai, một tôn to lớn vô cùng cơ giáp, lại muốn dùng sinh ra tới thuyết pháp như vậy, mà không phải rèn đúc đi ra, hoặc là lắp lên mà thành, nhìn trước mắt khổng lồ như vậy cơ giáp, đầu tiên liền sẽ để người nghĩ đến, trong nhân thế, tuyệt đối không có khả năng rèn đúc ra dạng này cơ giáp, cũng không có khả năng lắp lên ra khổng lồ như vậy cơ giáp. Mắt này liền thành một khối, tựa như trời sinh một tôn cơ giáp, tựa hồ, trong nhân thế không có bất kỳ người nào có thể đem nó chế tạo ra đến, cũng không có bất luận kẻ nào có thể đem nó lắp lên đi ra. Nếu như nói, như vậy một tôn to lớn vô cùng cơ giáp, chính là sinh ra, vậy sẽ là thế nào sinh ra đâu? Trong chớp mắt này, khổng lồ như thế cơ giáp, cái kia đều để người không khỏi đi thêm tưởng tượng, cũng không khỏi vì đó đi huyễn tượng. Bởi vì khổng lồ như vậy không gì sánh được cơ giáp, đã có thể trong chớp mắt này nứt vỡ toàn bộ tinh không, tại nó quanh thân đã tựa như là 3.000 thế giới vần quanh. Như vậy, dạng này một tôn to lớn vô cùng cơ giáp, cho dù là lại ngôi sao to lớn bên trong, đều khó có khả năng sinh ra. Tại huyễn tưởng phía dưới, có lẽ, đó là một cái cổ lão không gì sánh được 3.000 thế giới này đến thế giới khác lẫn nhau dính liền, 3.000 thế giới chính là vòng vòng đan xen. Tại vô số tháng năm dài đằng đẵng bên trong, 3.000 thế giới tất cả sinh mệnh lực, tất cả thiên địa tinh hoa, vạn thế chi lực đều tại uẩn dưỡng lấy dạng này một tôn vô thượng cự giáp. Theo tốt một cái lại một cái dài rằng giặc thời đại trôi qua, theo dạng này một tôn to lớn vô cùng cơ giáp từ từ đản sinh quá trình bên trong, cái này đến cái khác thế giới tàn lụi, thế giới này đến thế giới khác chết héo. Cuối cùng, khi cả chiếc vô thượng cơ giáp triệt để từ thai nghén bên trong đản sinh thời điểm, 3.000 thế giới đã triệt để chết héo, 3.000 thế giới đã đi hướng tử vong. Cho nên, khi một tôn này to lớn vô cùng cơ giáp một khi có sinh mệnh trong nháy mắt, tựa hồ chính là oanh một tiếng vang thật lớn, 3.000 thế giới tại một tôn này cơ giáp ra đời ngày đó, chính là hôi phi yên diệt, toàn bộ thế giới đều hóa thành bụi bay, tiêu tán ở trong nhân thế. Dạng này một tôn to lớn vô cùng cơ giáp, ngưỡng mộ mà trong thời điểm, chư đế chúng thần như là sâu kiến đồng dạng, dù là vào lúc này, chư đế chúng thần pháp tượng thiên địa, thân thể cao lớn không gì sánh được, đầu đội trời, chân đạp đất, nhật nguyệt tinh thần nương theo. Nhưng là, tại dạng này một tôn to lớn đến siêu việt tưởng tượng cơ giáp trước mặt, vẫn là lộ ra nhỏ bé không gì sánh được. Dạng này một tôn to lớn vô cùng cơ giáp, sau lưng lại còn tung bay một chùm lại một chùm tóc, mỗi một buộc tóc nhìn 10 phần thô to, nó tựa như là một đầu lại một đầu ngân hà treo thật cao tại trên cửu thiên, rủ xuống chút xuống thời điểm, mỗi một buộc thô to vô địch tóc đều có thể đem một thế giới ép tới vỡ nát. Dạng này một chùm lại một chùm thô to vô địch tóc, nhìn không giống như là tóc một dạng, tựa hồ một loại nào đó chất môi giới, tựa hồ, khi những tóc này cắm vào bất kỳ trong một cái thế giới, nó đều có thể trong nháy mắt hấp thu cả cỗ thế giới lực lượng, thậm chí có khả năng trong chớp mắt này, đem toàn bộ thế giới tất cả lực lượng, tất cả sinh mệnh lập tức nghiền ép sạch sẽ. Nhìn xem cái này đột nhiên đến to lớn vô cùng cơ giáp, Thanh Yêu Đế quân bọn hắn cũng đều két két dừng bước, ngước đầu nhìn lên ngăn trở bọn hắn đường đi to lớn vô cùng cơ giáp, chư đế chúng thần cũng đều không khỏi vì đó hít một hơi lãnh khí. Bởi vì ở thời điểm này, bọn hắn thái sơ thụ đã đầy đủ cao lớn, nhưng là, tại một tôn này to lớn đến không cách nào tưởng tượng cơ giáp trước mặt, vậy cũng chẳng qua là một gốc nho nhỏ mầm cây thôi, tựa hồ, dạng này một tôn to lớn vô cùng cơ giáp nhất cử bước, liền sẽ trong nháy mắt đem bọn hắn thái sơ thụ dẫm chết. Một tôn này to lớn vô cùng cơ giáp sừng sững, tại trước mặt tất cả mọi người thời điểm, nó là lạnh băng cứng rắn, tựa hồ, nó vẻn vẹn một khối to lớn kim loại mà thôi, nó cũng không có sinh mệnh. Nhưng là, dạng này nhìn cũng không có sinh mệnh cơ giáp, nhưng lại hết lần này, tới lần khác khiến người ta cảm thấy dạng này cơ giáp chính là 3.000 thế giới sở sinh đi ra, loại cảm giác này, để cho người ta cảm thấy đặc biệt không hợp thói thường, để cho người ta cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Tam thiên thế giới giáp, nhìn xem dạng này một tôn to lớn vô cùng cơ giáp, Thanh Yêu Đế Quân không khỏi vì đó hít một hơi lãnh khí. Mà ở thời điểm này, Đại Quang Minh Thiên Long Đế Quân, Táng Thiên Đế Quân bọn hắn vừa nhìn thấy đưa tiễn tới to lớn vô địch cơ giáp, trong nội tâm cũng không khỏi vì đó vui mừng. Đạo hữu tốt Uyên Bác học thức, cái này chưa từng ở trong nhân thế xuất hiện qua cơ giáp đều biết. Đại Quang Minh Thiên Long Đế Quân nghe được Thanh Yêu Đế Quân mà nói, cũng không khỏi vì đó khen lớn một tiếng. Ở thời điểm này, Thanh Yêu Đế Quân cũng không có vui mừng, thần thái ngưng trọng lên, chậm chậm nói, Diệt Kỷ Nguyên. Đúng thế. Đại Quang Minh Thiên Long Đế Quân trịnh trọng gật đầu một chút, cũng là thần thái không gì sánh được ngưng trọng lên. Tại cái này Thanh Yêu Đế Quân cùng Đại Quang Minh Thiên Long Đế Quân đối thoại ở giữa, đã để lộ ra rất nhiều tin tức, bình thường ngoại nhân cũng là hoàn toàn nghe không hiểu Đại Quang Minh Thiên Long Đế Quân. Tam Thiên Thế Giới Giáp, chính là trước mắt món này to lớn vô thượng cơ giáp, nó một tôn to lớn vô thượng cơ giáp, nó cũng không phải là do thiên đình đúc thành cơ giáp, mà là do tiền nhân lưu lại xuống cơ giáp. Tam Thiên Thế Giới Giáp, nghe đồn nó là xuất từ một cái cổ lão không gì sánh được cơ giáp kỷ nguyên, cái này cổ lão không gì sánh được cơ giáp kỷ nguyên, cùng nhân thế ở giữa tưởng tượng bên trong thế giới không giống với. Nghe đồn nói, dạng này một cái cơ giáp kỷ nguyên, chúa tể toàn bộ kỷ nguyên không phải giữa thiên địa sinh linh, mà là một tôn lại một tôn to lớn vô cùng cơ giáp, thậm chí có nghe đồn nói, dạng này vô thượng cơ giáp, chính là cái này đến cái khác sinh linh, bọn chúng là có sinh mệnh. Nhưng cũng có mặt khác thuyết pháp cũng không đồng ý dạng này quan điểm, về sau có kỷ nguyên cho là, cơ giáp kỷ nguyên cơ giáp, vậy chỉ bất quá là kỷ nguyên kia sinh linh đúc thành đi ra binh khí, chỉ bất quá đám bọn hắn đúc thành cơ giáp phương thức cùng người hậu thế tưởng tượng không giống, với hậu thế ở giữa tưởng tượng rèn đúc binh khí, chính là cần sắt cùng lửa rèn đúc. Nhưng là, tại cái kia cơ giáp kỷ nguyên bên trong, đúc thành đi ra cơ giáp, cũng không phải là sắt cùng lửa rèn đúc đi ra, mà là lấy vô thượng bí thuật ẩn dưỡng đi ra, cho nên, coi ngươi nhìn thấy trước mắt một tôn này 3.000 thế giới cơ giáp thời điểm, liền có thể tưởng tượng đến năm đó ở cái này cơ giáp kỷ nguyên bên trong, là thế nào sinh ra dạng này cơ giáp. Mà trước mắt một tôn này to lớn vô thượng tam thiên thế giới giáp, thì là bị cho rằng là tại trong kỷ nguyên kia một kiện kỷ nguyên trọng khí, mà lại là đại thành kỷ nguyên trọng khí. Dạng này một kiện kỷ nguyên trọng khí, uy lực của nó chính là xa xa tại ngũ đại chân tiên sáo trang, thần thú đại kiếm, tam thái khai nguyên bản dạng này kỷ nguyên trọng khí phía trên, bởi vì những này cái gọi là kỷ nguyên trọng khí, vậy chỉ bất quá là kỷ nguyên trọng khí hình thức ban đầu, hoặc là chưa thành kỷ nguyên trọng khí thôi, dạng này kỷ nguyên trọng khí, có lẽ càng hẳn là xưng là cự đầu trọng khí. Mà trước mắt món này tam thiên thế giới giáp, đây chính là hàng thật giá thật kỷ nguyên trọng khí, mà lại là chính là chân chính đại thành kỷ nguyên trọng khí. Tam Thiên Thế Giới Giáp, 3.000 Thế Giới Mai Táng Chỉ. Ở thời điểm này, Táng Thiên Đế Quân nhìn trước mắt một tôn này to lớn vô thượng cơ giáp, trong nội tâm cũng giống vậy chấn động theo không gì sánh được. Trên thực tế, bọn hắn ở trong thiên đình có dấu dạng này một bộ vô thượng cơ giáp, Táng Thiên Đế Quân, Đại Quang Minh Thiên Long Đế Quân bọn hắn loại này ở trong thiên đình, thân ở cao vị đại đế tiên vương, cũng đều là biết một hai. Nhưng là, đích thân mắt thấy đến trước mắt dạng này một tôn chí cao vô thượng cự giáp thời điểm, ở trong nội tâm cũng giống vậy chấn động theo. Nghe đồn nói, một tôn này to lớn vô thượng tam thiên thế giới giáp, tại cái kia xa xôi kỷ nguyên bên trong, chính là lấy 3.000 thế giới mà thai nghén chỉ, tại dạng này một tôn to lớn vô thượng cơ giáp chậm rãi sinh trưởng mà thành thời điểm, tại cái này dài rằng giặc không gì sánh được quá trình bên trong, thế giới này đến thế giới khác bị ép khô, cái này đến cái khác thời đại bị hút khô, cuối cùng, theo thế giới này đến thế giới khác chết héo thời điểm, mới đem dạng này một tôn chí cao vô thượng cơ giáp dựng dục ra tới. Khi dạng này một tôn to lớn vô thượng cơ giáp triệt để đản sinh thời điểm, đây chính là mang ý nghĩa 3.000 thế giới tử vong. Cái này có thể tưởng tượng, trên thực tế, từ một tôn này to lớn vô thượng cơ giáp từ đản sinh một ngày kia trở đi, liền đã mang ý nghĩa 3.000 thế giới diệt vong, cũng đã đầy đủ mang ý nghĩa 3.000 thế giới vận mệnh. Dạng này một tôn to lớn vô thượng cơ giáp, chính là lấy 3.000 thế giới đến chôn vùi, đến thai nghén. Khi dạng này một tôn to lớn vô thượng cơ giáp đản sinh thời điểm, cái kia a 3.000 thế giới ức vạn sinh linh, vô tận thiên địa đều ở thời điểm này chết thảm, đều ở thời điểm này hôi phi yên diệt, bọn hắn tất cả sinh mệnh, tất cả lực lượng, tất cả thiên địa tinh hoa, đều đã bị một tôn này to lớn vô thượng cơ giáp hấp thu. Đây cũng chính là mang ý nghĩa, khi dạng này một tôn vô thượng cơ giáp đản sinh thời điểm, chính là dùng 3.000 thế giới đen chôn vùi. Trước mắt một tôn này to lớn vô thượng cơ giáp, được xưng là tam thiên thế giới giáp, nhưng là, tại dạng này một tôn to lớn vô thượng cơ giáp sinh ra thời điểm, ở sau lưng của nó, chính là có cỡ nào máu me đầm đìa, cỡ nào tàn khốc không gì sánh được sự thật, mà lại, sự thực như vậy đều là đã từng phát sinh qua. Nhưng là, ở phía sau đến, cái này cơ giáp kỷ nguyên bị diệt, toàn bộ kỷ nguyên đều bị đánh đến vỡ nát, mà tại kỷ nguyên này phía sau bên trong thông minh nhất, có trí tuệ nhất chủng tộc, cũng không có trốn qua số chết, Cuối cùng, bọn hắn toàn bộ chủng tộc cũng là hôi phi yên diệt, không có bất kỳ người nào có thể may mắn còn sống sót, toàn bộ kỷ nguyên, tại băng diệt thời điểm, trở thành một vị khác cự đầu mỹ vị. Mà cái này diệt cơ giáp kỷ nguyên vô thượng cự đầu, đó là trong nhân thế đều cực ít người nghe qua tên hắn tồn tại. Diệt kỷ nguyên. Nghe đồn nói, diệt kỷ nguyên, bao quát chính hắn kỷ nguyên, đã từng nuốt lục đạo luân hồi, trong đó có một cái chính là cơ giáp kỷ nguyên, cũng bị người xưng là cơ giới kỷ nguyên. Diệt kỷ nguyên, đây là 10 phần khủng bố tuyệt luân tồn tại. Hôm nay, một tôn này to lớn vô thượng cơ giáp xuất hiện ở nơi này thời điểm, liền xem như thiên đình chư đế chúng thần, đều sắc mặt nghiêm túc. Cho dù là thiên đình chư đế chúng thần, bọn hắn hoặc nhiều, hoặc ít biết có dạng này một tôn to lớn vô thượng cơ giáp tồn tại, nhưng là, đối với một tôn này to lớn vô thượng cơ giáp lai lịch, biết đến rất ít. Nhưng là, như kiếm đế, hạo hải tiên đế bọn hắn loại tồn tại này, lại đối với một tôn này tam thiên thế giới giáp lai lịch biết một chút, bọn hắn cũng đều không khỏi vì đó thần thái ngưng trọng lên. Diệt kỷ nguyên, nuốt chửng 6 cái kỷ nguyên, bên trong một cái chính là cơ giáp kỷ nguyên, mà xem như trong kỷ nguyên này cường đại nhất cơ giáp, cường đại nhất binh khí. Tam thiên thế giới giáp, từ đây tung tích không rõ. Ở đời sau một cái kỷ nguyên lại một cái kỷ nguyên bên trong, cũng không từng xuất hiện tam thiên thế giới giáp, nhưng là hôm nay lại xuất hiện tại bọn hắn ở trong thiên đình. Khải cơ giáp. Ở thời điểm này, Đại Quang Minh Thiên Long Đế Quân, Táng Thiên Đế Quân bọn hắn nhìn nhau một chút, túng thiên mà lên, muốn xông vào tôn này to lớn vô thượng tam thiên thế giới giáp bên trong. Một tôn này to lớn vô thượng tam thiên thế giới giáp, thoạt nhìn như là đản sinh ra, thoạt nhìn như là một tôn to lớn vô cùng sinh mệnh, nhưng là, nó cũng không phải là chân chính sinh mệnh, hoặc là nói nó cũng không phải là chân chính sinh linh. Khổng lồ như vậy vô thượng tam thiên thế giới giáp, hay là cần người đến tồi động, cần người đến khởi động, cần người đến trưởng ngự, lúc này mới có thể chân chính bộc phát ra nó vô địch uy lực. Mặc dù nói, Đại Quang Minh Thiên Long Đế Quân, Táng Thiên Đế Quân bọn hắn đã thập phần cường đại, đã là đỉnh phong đại đế tiên vương, nhưng là, vẻn vẹn bằng bọn hắn một thân một mình lực lượng, chỉ bằng vào bọn hắn một thân một mình huyết khí, không cách nào khởi động dạng này một tôn to lớn vô thượng tam thiên thế giới giáp, coi như có thể cưỡng ép khởi động, phát huy được lực lượng, vậy cũng là có hạn. Thậm chí bọn hắn tự thân không chịu đựng nổi dạng này tam thiên thế giới giáp, lúc nào cũng có thể bị tam thiên thế giới giáp nội bộ lực lượng ép tới vỡ nát. Cho nên, ở thời điểm này, Đại Quang Minh Thiên Long Đế Quân, Táng Thiên Đế Quân bọn hắn muốn liên thủ, ngưng tụ bọn hắn tất cả đại đế tiên vương lực lượng, mới có thể chân chính đi khởi động tam thiên thế giới giáp, mà lại chân chính đi bộc phát tam thiên thế giới giáp uy lực. Ở thời điểm này, Đại Quang Minh Thiên Long Đế Quân, Táng Thiên Đế Quân những này thiên đỉnh chư đế chúng thần, đều là phóng lên tận trời, muốn đi chấp chưởng điều khiển tam thiên thế giới giáp. Ở thời điểm này, Đại Quang Minh Thiên Long Đế Quân, Táng Thiên Đế Quân bọn hắn đều đã buông xuống thiên bảo lực lượng. Dù sao, tại tất cả mọi người đang mượn ngự thiên bảo lực lượng thời điểm, bọn hắn có khả năng tá ngự lực lượng chính là 10 phần có hạn, cho nên, tẻ nhạt sử dụng. Tam thiên thế giới giáp cái này một cái kỷ nguyên trọng khí, chân chính kỷ nguyên trọng khí, đại thành kỷ nguyên trọng khí. Chậm đã đến, chậm đã tói. Ngay lúc này, Đại Quang Minh Thiên Long Đế Quân, Táng Thiên Đế Quân bọn hắn muốn xông vào tam thiên thế giới giáp bên trong, đi điều khiển một tôn này tam thiên thế giới giáp thời điểm. Lại có một người ngăn trở bọn hắn đường đi, hướng bọn hắn nhẹ nhàng khoát khoát tay. Ở thời điểm này, tại tam thiên thế giới giáp trước đó, đứng đấy một người, một thanh niên, nhìn hết sức trẻ tuổi thanh niên. Người thanh niên này mặc một thân áo vải, thoạt nhìn là hết sức bình thường áo vải, tựa như là không biết bị đã giặt bao nhiêu lần áo vải, đã hơi trắng bệch. Nhìn xem dạng này một thân áo vải thời điểm, còn tưởng rằng mặc dạng này áo vải người thanh niên là như vậy nghèo khó giống như. Người thanh niên này mặc dù mặc một thân áo vải, trên thân cũng không có bất kỳ trang sức gì đồ vật, mà lại, hắn cũng không có tản mát ra bất kỳ khí tức gì thời điểm, lại có thể trong nháy mắt hấp dẫn lấy ánh mắt mọi người. Chư đế chúng thần, vừa nhìn thấy người thanh niên này thời điểm, vậy cũng là két, két dừng bước. Trước mắt người thanh niên này, mặc dù chưa từng tản mát ra cử thế vô địch, chấn áp thập phương khí tức, nhưng là, hắn đứng ở nơi đó thời điểm, có một cỗ độc nhất vô nhị khí chất, loại khí chất này để cho người ta thấy một lần phía dưới, ấn tượng sâu sắc không gì sánh được, thậm chí có thể nói cả đời đều không thể quên. Người thanh niên này hướng nơi đó vừa đứng, không cần vô địch khí tức, cũng không cần vạn cổ chỉ thế. Hắn bình thường đứng ở nơi đó thời điểm, liền vạn cổ độc nhất, thương thiên ta tại. Chính là như vậy độc nhất vô nhị khí chất, dạng này thanh niên để bất luận cái gì chư đế chúng thần thấy một lần, trong nội tâm cũng không khỏi vì đó chấn động. Bởi vì cái này vạn cổ độc nhất, thương thiên ta ở khí chất, ở đây bất luận kẻ nào đều không có. Bất luận là kinh diễm vô song kiếm đế, lại là cử thế vô địch thế đế, lại hoặc là quy về hồng trần phàm trần tiên đế các loại, trên người bọn họ đều không có khí chất như vậy. Thậm chí có thể nói, trong nhân thế, không có bất kỳ người nào có được khí chất như vậy. vạn cổ độc nhất, đây đã là không có gì sánh kịp kinh diễm, khí chất như vậy, để cho người ta xem xét, liền đã vì đó sợ hãi thán phục, nhất định là tán miệng không dứt. Mà thương thiên ta tại, khí chất như vậy, chỉ sợ từ xưa tới nay, đừng nói là lập tức kỷ nguyên, chỉ sợ là tại cái kia dài rằng giặc vô tận trong thời gian, cái này đến cái khác kỷ nguyên bên trong, chỉ sợ đều không có bất luận kẻ nào sẽ có khí chất như vậy. Cho dù là một tôn vô thượng cự đầu, cho dù là một vị kỷ nguyên chúa tể, cũng khó khăn có khí chất như vậy. Thương thiên ta tại, nhìn thấy khí chất như vậy thời điểm, cảm nhận được khí chất như vậy thời điểm, làm cho không người nào có thể dùng cái gì ngôn ngữ đi hình dung. Khi ngươi vừa nhìn thấy người thanh niên này thời điểm, vừa gặp phải người thanh niên này thời điểm, dù là người thanh niên này không có bộc phát bất luận cái gì vô địch khí tức, nhưng là, trong chớp mắt này, ngươi cũng y nguyên sẽ cảm thấy, người thanh niên này có thể bao trùm tại ngươi phía trên, người thanh niên này có thể trong nháy mắt chấn sát tại. Tựa hồ, dạng này một thanh niên, hắn đứng ở nơi đó, thật giống như thương thiên chỗ một dạng, khí chất như vậy, để cho người ta không khỏi vì đó kiêng kỵ ba phần, cường đại tới đâu đại đế tiên vương, vô song thủy tổ đều có cảm giác như vậy. Mà lại, vạn cổ độc nhất, thương thiên ta tại, khi người thanh niên này có khí chất như vậy thời điểm, loại này độc nhất vô nhị khí chất, không phải hậu thiên sở tu luyện mà thành, chính là tiên thiên hồn nhiên mà thành, đây mới là càng rung động lòng người sự tình. Trong nhân thế, có ai sẽ sinh ra chính là vạn cổ độc nhất, thương thiên ta tại? Tuyệt đối là chuyện không thể nào, nhưng là, trước mắt người thanh niên này, chính là sinh ra chính là vạn cổ độc nhất, thương thiên ta tại. Kiêu hoành tiên đế, vừa nhìn thấy cái này ngăn trở đường đi tiên đế, liền xem như đại quang minh thiên long đế quân, táng thiên đế quân bọn hắn cũng đều không khỏi vì đó run lên. Kiêu hoành tiên đế, tại tiên dân trong trận doanh chư đế chúng thần, vừa nghe đến cái tên này, vừa nhìn thấy người thanh niên này thời điểm, cũng không khỏi vì đó trong nội tâm chấn động. Kiêu hoành tiên đế, trước mắt người thanh niên này, chính là kiêu hoành tiên đế, vạn cổ vô song tiên đế. Một tay độc chiến 3.000 đê, song trưởng quét ngang thập tam châu. Kiêu hoành tiên đế, chính là vị kia đến từ cửu giới, đã từng lực áp cổ tộc vô song tiên đế. Không chỉ là tại thập tam châu thời đại, chính là tại lục thiên châu thời đại, kiêu hoành tiên đế cũng là như vậy vô địch. Tại khai thiên chỉ chiến thời điểm, tiên dân bộ tộc đại đế tiên vương tại bộ chiến tiên đế, phi dương tiên đế, quy phàm cổ thần thống soái của bọn họ phía dưới, đại chiến thiên đình chư đế chúng thần. Vào lúc đó, cho dù là thiên đình chư đế chúng thần chính là đổ xuống mà ra, ngàn vạn đại quân áp cảnh, nhưng là, đều như cũ công không được năm đó tiên đạo thành. Năm đó bộ chiến tiên đế, phi dương tiên đế, quy phàm cổ thần bọn hắn thần uy vô thượng, lực áp thiên đình chư đế chúng thần. Tại lâu như vậy chiến không xuống thời điểm, thiên đình cuối cùng mời ra kiêu hoành, khi đó, kiêu hoành tiên đế xuất thủ, bức bộ chiến, thương về phàm, khốn bay lên, chiến bách đê, khiến cho tiên dân bộ tộc chư đế chúng thần không địch lại, bại lui tại tiên đạo thành bên trong. Một mực càng về sau, thanh mục thần đế đến, khuyên đi kiêu hoành tiên đế đằng sau, lúc này mới làm đầu dân bộ tộc mang đến thở đốc thời cơ, mới có về sau phản công. Mặc dù là như vậy, năm đó kiêu hoành tiên đế xuất thủ, kinh diễm vô địch, cho năm đó trận chiến này, bất luận cái y đại đế tiên vương đều lưu lại ấn tượng không thể xóa nhòa. Mà kiêu hoành tiên đế từ khi sau trận chiến ấy, rốt cuộc chưa từng lộ ra mặt, mà lại, có nghe đồn nói, hắn một mực tạm trú tại ở trong thiên đình. Kiêu hoành tiên đế, hắn ở trong thiên đình địa vị là 10 phần đặc, thù, cùng với những cái khác đại đế tiên vương là hoàn toàn không giống với. Kiêu hoành tiên đế, làm thiên đình khách khanh, hắn cũng không nghe ở trong thiên đình bất luận kẻ nào mệnh lệnh, đừng nói là kiếm đế, u thiên đế, hạo hải tiên đế bọn hắn không có khả năng mệnh lệnh kiêu hoành tiên đế, liền xem như thiên đình tam tiên, thiên đình thủy tổ đều khó có khả năng mệnh lệnh kiêu hoành tiên đế. Cho nên, năm đó ở khai thiên chi chiến thời điểm, thiên đình cũng chỉ có thể là mời ra kiêu hoành tiên đế. Nghe đồn nói, năm đó kiêu hoành tiên đế mới tới thiên đình thời điểm, chính là thiên đình thủy tổ tự mình đón lấy, trong nhân thế, có thể được hưởng dạng này vinh hạnh đặc biệt, vậy cũng chỉ có hai người mà thôi, một cái là kiêu hoành tiên đế, một cái khác chính là Vân Nê Thượng Nhân. Chỉ bất quá, Vân Nê Thượng Nhân, đó là chuyện về sau. Về phần vì sao kiêu hoành tiên đế muốn trở thành thiên đình khách khanh, không có bất kỳ người nào nói được rõ ràng, cùng trước hỏa tiên đế, cửu luân đạo quân bọn hắn không giống với, trước hỏa tiên đế, cửu luân đạo quân bọn hắn gia nhập thiên đình, chính là có chỗ cầu, cho nên mới sẽ nghe lệnh của thiên đình. Mà kiêu hoành tiên đế gia nhập thiên đình, cũng không sở cầu, cũng không cầu thiên đình một bảo một vật, cũng không cầu thiên đình thiên bảo chi lực, vẻn vẹn tùy tính mà vì thôi, gia nhập ở trong thiên đình, trở thành thiên đình khách khanh. Có nghe đồn nói, kiêu hoành tiên đế trở thành thiên đình khách khanh, chính là bị thiên đình thủy tổ nhiệt tình, thiên đình thủy tổ chân thành chỗ đả động, cùng thiên đình thủy tổ gặp nhau hận muộn, lẫn nhau trở thành bạn vong niên, cho nên, liền lưu tại thiên đình làm khách, trở thành thiên đình khách khanh. Đương nhiên, cái này đều vẻn vẹn một loại nghe đồn, không ai có thể hướng Kiêu Hoành Tiên Đế chứng thực, cũng không có bất luận kẻ nào có thể hướng Thiên Đình Thủy Tổ chứng thực. Nhưng là, đối với tiên dân bộ tộc mà nói, đối với xuất thân từ cửu giới bất luận cái gì tiên đế mà nói, Kiêu Hoành Tiên Đế gia nhập ở trong Thiên Đình, trở thành Thiên Đình khách khanh, chính là một loại tiếc nuối. Dù sao, Kiêu Hoành Tiên Đế chính là cửu giới bên trong cường đại nhất tiên đế một trong, mà cửu giới đại đế tiên vương, rất nhiều đều là đối kháng Thiên Đình chủ lực, thậm chí là trụ cột vững vàng, từ thập tam châu bắt đầu, rất nhiều cửu giới đại đế tiên vương liền đã cùng Thiên Đình thề bất lưỡng lập. Mà Kiêu Hoành Tiên Đế lại trở thành Thiên Đình khách khanh, đích đích xác xác là để cửu giới chư vị tiên đế vì đó tiếc nuối. Hôm nay, Kiêu Hoành Tiên Đế tái hiện, bất luận là Thanh Yêu Đế quân hay là Thế Đế bọn hắn, cũng đều không khỏi vì đó tâm thần run lên. Liền xem như chí cao vô địch Thế Đế, bọn hắn cũng giống vậy như lâm đại địch đồng dạng. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Chư quân, đã lâu không gặp. Ở thời điểm này, vạn cổ độc nhất, Thương Thiên ta ở Kiêu Hoành Tiên Đế đứng ở nơi đó, nhìn xem chư đế chúng thần, không khỏi cười một tiếng. Kiêu Hoành Tiên Đế cười một tiếng, mười phần có mị lực, mặc kệ là bằng hữu hay là địch nhân, đều sẽ bị hắn dạng này cười một tiếng hấp dẫn, liền xem như kẻ đối địch với hắn, nhìn thấy Kiêu Hoành Tiên Đế dạng này cười một tiếng thời điểm, cũng đều hận không dậy nổi hắn tới. Không các loại là Trách Tốt Đế Doãn bọn hắn, hay là Đại Quang Minh Thiên Long Đế ở thời điểm này, mặc kệ là quân bọn hắn, đều là thần thái ngưng tụ. Đạo hữu, chơi vui như vậy đồ vật, cũng không nhọc đến chư vị. Kiêu Hoành Tiên Đế cười đối với Đại Quang Minh Thiên Long trước để ta tới chơi đùa đi. Đại Quang Minh Thiên Long Đế quân bọn hắn nhìn nhau một chút, còn có thể nói gì vậy? Tam Thiên Thế Giới Giáp, đây là Đại Thành Kỷ Nguyên Trọng Khí, là bọn hắn dùng đây là Đại Thành Kỷ Nguyên Trọng Khí, là bọn hắn dùng để lui địch ỷ vào, hiện tại đến Kiêu Hoành Tiên Đế trong miệng, liền thành chơi vui đồ vật. Cái kia đạo huynh xin mời trước. Ở thời điểm này, Đại Quang Minh Thiên Long Đế quân cũng chỉ có thể nói như thế. Trừ tặng cho Kiêu Hoành Tiên Đế, Đại Quang Minh Thiên Long Đế quân bọn hắn còn có thể thế nào? Chẳng lẽ còn có thể cùng Kiêu Hoành Tiên Đế đoạt hay sao? Trên thực tế, Thiên Đình chư đế chúng thần cùng Kiêu Hoành Tiên Đế ở giữa có rất đặc thù quan hệ. Tại năm đó, khai thiên chi chiến thời điểm, Kiêu Hoành Tiên Đế đích đích xác xác là ra tay trợ giúp qua Thiên Đình, là Thiên Đình lui địch, bức bộ chiến, thương về phàm, khốn bay lên, bại bách đế, đó là kinh diễm vô địch. Nhưng là, tại một loại nào đó trình độ mà nói, Kiêu Hoành Tiên Đế cũng không có cùng bọn hắn kề vai chiến đấu, không giống Đại Quang Minh Thiên Long Đế Quân, Táng Thiên Đế Quân, Bàn Chiến Đế Quân bọn hắn dạng này, có thể đồng sinh cộng tử, đồng hội đồng thuyền. Cũng không giống Kiếm Đế, Hạo Hải Tiên Đế, U Thiên Đế bọn hắn dạng này kề vai chiến đấu, có gánh vác Thiên Đình trách nhiệm. Kiêu Hoành Tiên Đế, ở trong Thiên Đình chính là hoàn toàn một cái người tự do, hắn muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, hắn muốn làm cái gì thì làm cái đó. Ở trong Thiên Đình, không có bất kỳ người nào có thể can thiệp đến hắn. Dù là hắn là làm Thiên Đình khách khanh, nhưng là, hắn ở trong Thiên Đình, không nhận bất luận người nào quản hạt, cũng không nhận bất luận người nào mệnh lệnh. Thậm chí, Đại Quang Minh Thiên Long Đế quân bọn hắn đều sẽ hoài nghi, nói không chừng có một ngày, Kiêu Hoành Tiên Đế đột nhiên quay người lại, liền cùng bọn hắn là địch. Cho nên, đối với Kiêu Hoành Tiên Đế, Đại Quang Minh Thiên Long Đế quân bọn hắn tối đa cũng đều là khách khí, coi như là khách nhân thôi, cũng không có coi như là người một nhà. Càng không khả năng cùng hắn đồng sinh cộng tử, đồng hội đồng thuyền. Cho nên, ở thời điểm này, Tam Thiên Thế Giới Giáp ngay tại trước mặt, Kiêu Hoành Tiên Đế nói muốn lấy ra chơi đùa, cái này lập tức, để Đại Quang Minh Thiên Long để quân chính bọn hắn đều tạm ngừng một chút, nhưng là, cuối cùng vẫn đáp ứng. Mọi người cũng đều không biết Kiêu Hoành Tiên Đế muốn thế nào chơi đùa. Có khả năng hắn là lấy ra tùy tiện đùa nghịch, cũng có thể là đưa tay chém giết Thanh Yêu Đế quân bọn hắn, thậm chí còn có khả năng đột nhiên xoay người một cái, liền dùng Tam Thiên Thế Giới Giáp bổ về phía bọn hắn. Mặc dù là có khả năng như vậy, nhưng là, ở thời điểm này, Đại Quang Minh Thiên Long Đế quân bọn hắn cũng không được lựa chọn, trừ đồng ý bên ngoài, hay là đồng ý, chư quân, nên ta xuất thủ. Ở thời điểm này, Kiêu Hoành Tiên Đế cười đối với mọi người nói ra. Chư đế chúng thần còn không có kịp phản ứng thời điểm, Kiêu Hoành Tiên Đế đã nhất cử bước, một bước bước vào Tam Thiên Thế Giới Giáp bên trong. Tam Thiên Thế Giới Giáp to lớn vô thượng, liền thành một khối, ở bất luận kẻ nào xem ra, đều khó có khả năng công phá hoặc là đánh nát Tam Thiên Thế Giới Giáp, thậm chí muốn đập ra một đạo vết cắt vậy cũng là một việc khó khăn. Nhưng là, ở thời điểm này, Kiêu Hoành Tiên Đế một bước mà lên, liền bước vào Tam Thiên Thế Giới Giáp chỉ tám na. Kiêu Hoành Tiên Đế nhất cử bước vào thời điểm, Tam Thiên Thế Giới Giáp lại là như là chất lỏng một dạng, giống như là hòa tan thiết dịch đồng dạng, tại hắn cất bước mà vào thời điểm. Nghe được ba một tiếng vang lên, chỉ gặp ba quang dập dòn đồng dạng, một vòng lại một vòng gọn sóng đang khuếch tán. Trong nháy mắt, Kiêu Hoành Tiên Đế cũng đã tiến nhập Tam Thiên Thế Giới Giáp trong lồng ngực, lập tức ở Tam Thiên Thế Giới Giáp trong lồng ngực, đồ tốt. Ở thời điểm này, Kiêu Hoành Tiên Đế ngồi ở Tam Thiên Thế Giới giáp trong lồng ngực, không khỏi khen lớn một tiếng, giống như là một đứa bé, lập tức lấy được một kiện cực kỳ tốt chơi đồ chơi một dạng, hưng phấn dáng tươi cười chính là rào rạt trên mặt của hắn. Ta muốn khởi động. Ở thời điểm này, Kiêu Hoành Tiên Đế liền thật giống như là lấy được một kiện cực kỳ tốt chơi đồ chơi lớn một dạng, cười to một tiếng, hơn nữa còn không quên nói cho tất cả mọi người. Ở thời điểm này, nghe được oanh một tiếng vang thật lớn, Kiêu Hoành Tiên Đế đem lực lượng của mình giây lát quán chú vào Tam Thiên Thế Giới giáp trên thân. Nghe được oanh, oanh, oanh từng tiếng oanh minh bên tai không dứt, trong chớp mắt này, chỉ gặp cả chiếc to lớn vô thượng Tam Thiên Thế Giới giáp lập tức phát sáng lên. Ở thời điểm này, Kiêu Hoành Tiên Đế lấy chính mình độc nhất vô nhị lực lượng, khởi động Tam Thiên Thế Giới giáp. Tại oanh tiếng vang phía dưới, Tam Thiên Thế Giới giáp trong chớp mắt này dâng trào ra quang mang, nó chỗ dâng trào đi ra quang mang, cùng với những cái khác cơ giáp đường cong không giống với, mặt khác cơ giáp phun ra đường cong thời điểm, có độc nhất vô nhị tuôn ra xạ khẩu hoặc là phun ra trạng thái. Mà trước mắt Tam Thiên Thế Giới giáp, khi nó dâng trào ra quang mang thời điểm, không cần bất luận cái gì tuôn ra xạ khẩu hoặc là phun ra trạng thái, nó cái kia to lớn vô thượng thân thể mỗi một tấc cơ bắp đều có thể dâng trào ra quang mang. Đều có thể dâng trào ra đường cong, mà lại, không cần bất kỳ trạng thái, tùy thời tùy khắc đều có thể, mà lại, đường cong chuyển di, chính là tùy tâm sở dục, có chỗ độc nhất vô nhị trạng thái. Trong nháy mắt này, Kiêu Hoành Tiên Đế khởi động Tam Thiên Thế Giới giáp, tại Tam Thiên Thế Giới giáp trong nháy mắt dâng trào ra quang mang thời điểm, nó liền triệt để bị khởi động. Trong chớp mắt này, oanh một tiếng vang thật lớn, Tam Thiên Thế Giới giáp trong nháy mắt xông ra ngập trời chi uy, vô thượng khí thế trong nháy mắt oanh kích mà ra. Tam Thiên Thế Giới giáp còn không có xuất thủ, nhưng là, cái này ngập trời chi uy, vô thượng khí thế tấn công một đòn mà ra thời điểm, chút đại đế tiên vương, cổ thần long quân đều không chịu đựng nổi trùng kích như thế, trong nháy mắt bị đánh đến bay ra ngoài. Ở thời điểm này, riêng là Tam Thiên Thế Giới giáp chỗ dâng trào đi ra uy lực, cũng đã làm cho chư đế chúng thần sắc mặt đại biến, nếu là Tam Thiên Thế Giới giáp xuất thủ thời điểm, cái kia hoàn toàn có thể tưởng tượng nó là có đáng sợ cỡ nào, uy lực khủng bố cỡ nào. Tại oanh tiếng vang phía dưới, Tam Thiên Thế Giới giáp trong nháy mắt dâng trào ra vô thượng khí thế, nghe được keng, keng, keng từng đạo vô thượng thần hoàn tại thời khắc này từ từ thăng lên, khi dạng này một đạo lại một đạo thần hoàn thăng lên thời điểm, chút xuống vô lượng chi quang, mỗi một đạo thần hoàn tựa như là đại biểu cho một thế giới một dạng, mỗi một đạo thần hoàn bên trong ẩn chứa một thế giới lực lượng. 3000 thần hoàn, Tam Thiên Thế Giới giáp, trong một sát na này, liền đã tại 3000 thế giới lực lượng hiện lên ở trước mặt tất cả mọi người. Trong chớp mắt này, 3000 thế giới liền đặt ở chư đế chúng thần trong lòng, để ở đây chư đế chúng thần cũng không khỏi vì đó cứng lại hơi thở. Mà tại thời khắc này, chỉ gặp Tam Thiên Thế Giới giáp đầu kia tràn đầy một chùm thô to tóc, vậy mà bay bổng lên. Cái này thô to tóc buộc, bay bổng lên thời điểm, liền 10 phần tráng quan, thậm chí không cách nào dùng bút mà tả hình dung, liền ngay trong chớp mắt này, tựa như là một đầu lại một đầu thô to ngân hà, bay xuống ở giữa thiên địa một dạng. Dạng này một đạo lại một đạo màu đen ngân hà, nó phiêu đãng mà đến thời điểm, có thể trong nháy mắt ép diệt bất kỳ một cái nào đại thế, để cho người ta không khỏi vì đó hãi nhiên không gì sánh được. Ở thời điểm này, nghe được oanh, oanh, oanh từng đọt tiếng oanh minh bên tai không dứt, toàn bộ thiên đình, tỉnh không vô tận đều tại thời khắc này bị chấn động, đều giống như toàn bộ tỉnh không đều muốn bị đánh cho vỡ nát một dạng. Tại thời khắc này, Tam Thiên Thế Giới giáp phát tán đi ra kỷ nguyên chỉ lực, để chư đế chúng thần cũng không khỏi vì đó ngạt thở. Trong lòng cũng không khỏi vì đó hãi nhiên. Chư đế chúng thần cái kia đã đầy đủ cường đại, khinh thường nhân gian, trong nhân thế vô địch, nhưng là, tại thời khắc này, khi Tam Thiên Thế Giới giáp bộc phát thần uy thời điểm, dù là chư đế chúng thần như vậy vô địch tồn tại, cũng đều không khỏi vì đó run rẩy một chút. Bất luận một vị nào đại đế tiên vương, đều cảm giác, tại cái này Tam Thiên Thế Giới giáp trước mặt, chính mình có vẻ hơi nhỏ bé, cái này Tam Thiên Thế Giới giáp vung mạnh nện mà xuống, có thể trong nháy mắt đem bọn hắn nện thành thịt vụn. Có thể trong nháy mắt đem bọn hắn nện thành huyết vụ. Có thể nói, trước mắt một tôn này to lớn vô thượng Tam Thiên Thế Giới giáp, không phải bọn hắn bất luận một vị nào đại đế tiên vương có thể đơn độc đối kháng. Tại khổng lồ như vậy vô thượng Tam Thiên Thế Giới giáp trước mặt, vậy liền nhỏ bé như là sâu kiến đồng dạng. Ngay cả đại đế tiên vương đều nhỏ bé như sâu kiến đồng dạng, như vậy trong nhân thế vô số sinh linh, tại dạng này Tam Thiên Thế Giới giáp trước mặt, đó là như là như thế nào tồn tại. Đồ tốt, nhất định thật là tốt chơi. Ở thời điểm này, Kiêu Hoành Tiên Đế đã triệt để mở ra Tam Thiên Thế Giới giáp, cho dù là Kiêu Hoành Tiên Đế lần thứ nhất đi điều khiển một tôn này, Tam Thiên Thế Giới giáp, nhưng là, trong nháy mắt, Kiêu Hoành Tiên Đế liền đã nắm giữ Tam Thiên Thế Giới giáp ảo diệu, đều có thể lập tức trưởng ngự Tam Thiên Thế Giới giáp. Quả nhiên không hổ là Kiêu Hoành. Nhìn xem Kiêu Hoành Tiên Đế đã trưởng ngự Tam Thiên Thế Giới giáp, tùy thời đều có thể phát huy Tam Thiên Thế Giới giáp lực lượng, Cái này khiến Đại Quang Minh Thiên Long Đế Quân bọn hắn không khỏi sợ hãi than một tiếng. Không nói trước Kiêu Hoành Tiên Đế thiên phú như thế nào tuyệt luân vô bi, tiếp xúc liền có thể nắm giữ tam thiên thế giới giáp ảo diệu, riêng là hắn lực lượng vô địch kia, cũng đều để Đại Quang Minh Thiên Long Đế Quân bọn hắn bội phục đầu rạp xuống đất. Nếu là Đại Quang Minh Thiên Long thực quân, bọn hắn nắm giữ tam thiên thế giới giáp ảo diệu, nhưng là, muốn khởi động tam thiên thế giới giáp, chỉ sợ bọn họ một hai cái đại đế tiên vương chi lực, không cách nào khởi động tam thiên thế giới giáp. Dù sao, đây là một kiện kỷ nguyên trọng khí, đại thành kỷ nguyên trọng khí, muốn điều khiển dạng này kỷ nguyên trọng khí, đó là nói nghe thì dễ. Muốn phát huy kiện này kỷ nguyên trọng khí chân chính uy lực, vậy cần lực lượng càng thêm cường đại, chỉ bằng vào Đại Quang Minh Thiên Long Đế Quân hoặc là Táng Thiên Đế Quân, đó là không cách nào làm được. Đại Quang Minh Thiên Long Đế Quân, Táng Thiên Đế Quân bọn hắn nhất định phải liên thủ. Cho nên, tại vừa rồi thời điểm, Đại Quang Minh Thiên Long Đế Quân, Táng Thiên Đế Quân bọn hắn đều muốn xông vào tam thiên thế giới giáp bên trong. Chư quân, đắc tội, tiếp chiêu đi. Ở thời điểm này, Kiêu Hoành Tiên Đế lái tam thiên thế giới giáp, cười đối với Thanh Yêu Đế Quân bọn hắn nói ra. Ở thời điểm này, Kiêu Hoành Tiên Đế giống như là một cái đại hài tử một dạng, lái một kiện hết sức hay máy móc, nhất định phải khoe khoang một chút, nhất định phải thử một lần uy lực của nó đến tột cùng lớn đến bao nhiêu. Thái sơ lên. Ở thời điểm này, Thanh Yêu Đế Quân bọn hắn cũng không khỏi vì đó biến sắc. Bọn hắn đều đã được chứng kiến cơ giáp kỷ nguyên loại cơ giáp này lợi hại. Tại đế giã thời điểm, bàn chiến đế quân bọn hắn mượn thiên bảo chi lực, dung hợp vô thượng chi đạo, cuối cùng cũng là lắp lên thành một bộ to lớn vô cùng cơ giáp, cường đại vô địch. Hôm nay, trước mắt một tôn này tam thiên thế giới giáp, so với khi đó bàn chiến đế quân bọn hắn chỗ lắp lên mà thành to lớn cơ giáp, cái kia không biết to lớn bao nhiêu, cũng không biết cường đại bao nhiêu, trước mắt một tôn này tam thiên thế giới giáp, đây chính là chân chính kỷ nguyên trọng khí, đại thành kỷ nguyên trọng khí vậy. Oanh! Một tiếng vang thật lớn. Ở thời điểm này, bất luận là Thanh Yêu Đế Quân hay là Thiên Họa Đạo Quân, Xích Dạ Tiên Đế bọn hắn, đều là thét dài không ngừng, đem huyết khí của mình dung nhập Thái Sơ bên trong, không giữ lại chút nào thao thao bất tuyệt chống lên cả cây Thái Sơ thụ. Tại thời khắc này, tại Thanh Yêu Đế Quân, Xích Dạ Tiên Đế bọn hắn thét dài phía dưới, không tiếc đốt cháy chính mình chân huyết, nghe được oanh, oanh, oanh tiếng vang dung chuyển lấy toàn bộ thiên địa, dung chuyển lấy toàn bộ tinh không. Tại thời khắc này, Thái Sơ thụ nhổ trời mà lên, dâng trào ra thao thao bất tuyệt Thái Sơ quang mang, Thái Sơ quang diễm bay thẳng hướng về bầu trời thời điểm, muốn cùng to lớn vô thượng tam thiên thế giới giáp sánh vai, cho dù là như vậy, vẫn là so tam thiên thế giới giáp thất sắc rất nhiều. Nhưng là, ở thời điểm này, Thái Sơ thụ rủ xuống vô tận Thái Sơ chi lực, hỗn độn chân khí bàng bạc không ngừng, tựa như là đại dương mênh mông một dạng, chút xuống mà tới, như là chiều dâng đồng dạng trào lên mà tới. Tại thời khắc này, tại oanh, oanh, oanh trong từng đợt tiếng nổ vang, tại Thanh Yêu Đế Quân bọn hắn liều mạng tồi động phía dưới, hỗn độn chân khí che mất toàn bộ thế giới, toàn bộ thiên địa đều bị Thái Sơ chi quang bao phủ lấy. Ngay lúc này, Thái Sơ chỉ lực, hỗn độn chân khí đã ngưng tụ thành một cái cự đại đại dương mênh mông, bao phủ toàn bộ thiên địa, đồng thời cũng tạo thành một cái cự đại không gì sánh được phòng ngự, giống như là toàn bộ thế giới đều bị trở thành một mặt Thái Sơ chỉ tường, có thể ngăn trở vạn giới công kích một dạng. Bắt đầu. Ở thời điểm này, gặp Thanh Yêu Đế Quân bọn hắn xây dựng lên phòng ngự thời điểm, Kiêu Hoành Tiên Đế cười lớn một tiếng, vung lên hai tay liền đập xuống. Tam thiên thế giới giáp, khi hai tay vung mạnh lúc thức dậy, 3000 thế giới tùy hành, tại oanh dưới một tiếng vang thật lớn, hai tay nện xuống thời điểm, chính là 3000 thế giới thẳng nện mà xuống, đánh nát hết thảy, mặc kệ ngươi là Thái Sơ đại dương mênh mông, hay là vạn pháp chỉ cương, cũng đỡ không nổi dạng này 3000 thế giới trọng lượng. 3000 thế giới, vô tận kỷ nguyên, trọng lượng như này thẳng nện mà xuống, đó là chuyện đáng sợ cỡ nào, tại dưới một kích dạng này, có thể đem toàn bộ tiên chỉ cổ châu nện đến vỡ nát. Tại phanh một tiếng vang thật lớn thời điểm, liền xem như hỗn độn chân khí, Thái Sơ chỉ lực chỗ ngưng tụ thành đại dương mênh mông, dựng nên xây thành Thái Sơ chỉ tường, cho dù là nặng nề ức ức vạn, đều như thế ngăn không được tam thiên thế giới giáp hai tay vung lên một kích. Tại cái này phanh tiếng vang phía dưới, Thái Sơ đại dương mênh mông, Thái Sơ chỉ tường trong nháy mắt vỡ nát, nặng nề mà đánh về phía Thái Sơ chỉ thụ. Tại thời khắc này, Thái Sơ chỉ thụ trong nháy mắt vọt lên vạn đạo pháp tắc, thiên địa chỉ pháp, nhân gian chỉ pháp, thời gian chỉ pháp, Thái Sơ chỉ pháp. Hết thảy pháp tắc đều tại thời khắc này phóng lên tận trời, tạo thành vô thượng trương tự, vượt qua vô tận thời gian, có thể chống đỡ được trong nhân thế bất luận cái gì oanh kích. Nhưng là, cho dù là như vậy, vẫn là ngăn không được tam thiên thế giới giáp vung mạnh cánh tay một kích, tại phanh dưới một tiếng vang thật lớn. Vô tận pháp tắc hình thành vô thượng trương tự vẫn là, trong nháy mắt bị đánh cho vỡ nát, tam thiên thế giới giáp hai tay nặng nề mà đập vào Thái Sơ thụ phía trên. Tại phanh tiếng vang phía dưới, như vậy va chạm chỉ uy, hủy diệt trong nhân thế hết thảy, vỡ nát toàn bộ tiên chỉ cổ châu, tại lực lượng như vậy trùng kích phía dưới, có thể trong nháy mắt đem một vị đại đế tiên vương oanh thành huyết vụ. Tại cái này phanh tiếng vang phía dưới, tam thiên thế giới giáp hai tay nặng nề mà quăng nện tại thái sơ thụ phía trên, tại đây tuyệt không sánh ngang một đập phía dưới, thái sơ thụ hay là ngăn trở, nhưng là, tùy theo nghe được răng rắc thanh âm vang lên, chỉ gặp thái sơ thụ xuất hiện một đạo lại một đạo vết nứt. Thật là có chút ý tứ, có thể lại ăn một kích sao? Nhìn thấy một cái vùng mạnh cánh tay cũng không có thể đem thái sơ thụ nện đến vỡ nát, Kiêu Hoành Tiên Đế không khỏi cười lớn một tiếng, hứng thú giạt rào, thậm chí là có chút hưng phấn. Tại oanh tiếng vang phía dưới, ở thời điểm này, tam thiên thế giới giáp lại một lần nữa giơ lên hai tay, khi nó giơ lên hai tay, thời điểm, trong tinh không vô số ngôi sao đều đã là phát tốc tốc phát run, dù là vẻn vẹn thoáng xoa chạm thử, cũng có thể làm cho một khỏa lại một khỏa tinh thần trong nháy mắt vỡ nát. Vượt qua tuyên cổ, gặp vĩnh hằng, thái sơ không thay đổi. Ở thời điểm này, thanh yêu đế quân bọn hắn đều là huyết khí quay cuồng, nhưng là, bọn hắn không có bất kỳ người nào lùi bước, ở thời điểm này, bọn hắn vẫn là chiến ý dâng cao, vẫn là thái sơ hành khúc to rõ, khí thế như hồng, chiến ý thao thao bất tuyệt. Liều mạng. Ở thời điểm này, thanh yêu đế quân bọn hắn trừ đế chúng thần đều thét dài một tiếng, không giữ lại chút nào đốt cháy chính mình chân huyết, trong nháy mắt, trừ đế chúng thần toàn bộ đều dâng trào ra huyết quang chi uy trong nháy mắt quét ngang vạn vực. Tại thanh yêu đế quân liều mạng đốt cháy huyết quang của mình thời điểm, ngay một khắc này, nghe được oanh tiếng vang, tất cả chân huyết lực lượng ngưng tụ ở cùng nhau, tựa như là một đầu có thể vượt ngang vạn cổ cự thiên chân long, một dạng chiếm cứ tại thái sơ thụ, phía trên. Theo dạng này chân huyết chiếm cứ ở trên thái sơ thụ thời điểm, nghe được oanh, oanh, oanh thanh âm bên tai không dứt, thái sơ chi quang thao thao bất tuyệt dâng trào thời điểm, mang theo một sợi lại một sợi huyết quang nhan sắc, mà cùng lúc đó, thái sơ thụ tại oanh minh phía dưới càng ngày càng to lớn. Cho dù là một cái nhánh cây, tiến có thể vượt qua toàn bộ tinh hà một dạng. Nhưng là, ở thời điểm này, tam thiên thế giới giáp vung mạnh cánh tay nện xuống thời điểm, Kiêu Hoành Tiên Đế liền thét dài một tiếng, chỉ gặp tam thiên thế giới giáp, trong nháy mắt 3000 thế giới lực lượng tựa như là ngưng tụ thành một chút, nặng nề mà đập xuống. Phanh! Tiếng vang, hai tay quăng nện mà xuống, thời không băng diệt, vốn là toàn bộ thế giới bị vỡ nát đằng sau, hóa ngưng tụ thành một cái kỳ điểm, nhưng là... Trong nháy mắt này, tựa hồ có thể thừa nhận toàn bộ thế giới lực lượng kỳ điểm, cũng tại tiếng vang này phía dưới, tựa như là bị đánh cho vỡ nát một dạng. Tại cái này phanh vỡ nát âm thanh bên trong, cho dù là càng thêm to lớn thái sơ thụ, cho dù là có chân long chiếm cứ thái sơ thụ, cũng trong chớp mắt này không chịu nổi. Đang đổ nát âm thanh, nghe được răng rắc thanh âm vỡ vụn vang lên. Tại vỡ vụn thời điểm, tùy theo chính là phanh một tiếng, cả cây kình thiên mà đứng, có thể vượt qua vạn cổ thái sơ thụ. Liền ngay trong chớp mắt này bị đánh cho vỡ nát. Oa! Một tiếng cuồng thổ, tại trong một sát na, Quang Hoàn Đế Quân, Tinh Chánh Đế Quân, Thiên Thủ Đế bảy các loại rất nhiều đại đế tiên vương, đều trong nháy mắt bị đánh cho bay ra ngoài, máu tươi cuồng phún. Tại khủng bố tuyệt luân như thế dưới một kích, thanh yêu đế quân bọn hắn có thể mượn thái sơ thụ chỉ uy sống tiếp được, đó đã là chuyện vô cùng ghê gớm, bằng không mà nói, một kích này, liền có thể đem bọn hắn oanh thành huyết vụ. Ở thời điểm này, thái sơ thụ bị nện đến vỡ nát. Thái sơ pháp tắc cũng là bị nện đến vỡ nát, thanh yêu đế quân, xích dạ tiên đế, thiên họa đạo quân bọn hắn tại một kích dạng này vỡ nát phía dưới, đều bị đánh bay ra ngoài, máu tươi cuồng phún, đều bị thương không nhẹ. Lại đến một kích. Ở thời điểm này, Kiêu Hoành Tiên Đế giống như là món đồ chơi mới tói tay, vẫn còn chưa qua nghiện tiểu hài tử một dạng, cảm nhận được dạng này lực phá hoại, chính là thập phần hưng phấn sự tình. Cho nên, ở thời điểm này, Kiêu Hoành Tiên Đế đều không có bộc phát lực lượng càng thêm cường đại. Cũng không có bộc phát càng cường đại hơn để uy, cứ như vậy lại một lần nữa vung lên tam thiên thế giới giáp hai tay, lại một lần nữa đập xuống. Ở thời điểm này, thời không đều đã bị đánh cho vỡ vụn, toàn bộ thiên địa đều bị đánh cho quy nguyên, trong hỗn độn, khó được nhìn thấy những lực lượng khác tồn tại, ngay cả lực lượng thời gian, lực lượng không gian đều trong một sát na này bị đánh trúng hôi phi yên diệt. Cho nên, tại thời khắc này, Kiêu Hoành Tiên Đế lại một lần nữa vung lên hai tay thẳng nện mà đến thời điểm, thanh yêu đế quân bọn hắn cũng đều trong nội tâm vì đó một giật mình. Dù là ở thời điểm này, bọn hắn lại một lần nữa thúc giục thái sơ pháp tắc, cho dù là bọn họ lại một lần nữa vang lên to rõ hành khúc, đều không thể ra sức, căn bản là gánh không được tam thiên thế giới giáp một kích này. Đối mặt tam thiên thế giới giáp một kích này thời điểm, thanh yêu đế quân, xích dạ tiên đế bọn hắn cũng không khỏi thầm kêu một tiếng, mạng ta xong rồi. Tại dưới một kích dạng này, thanh yêu đế quân cũng tốt, xích dạ đế quân cũng được, bọn hắn căn bản chính là vô lực đi chống lại, không có thái sơ pháp tắc. Không có thái sơ thụ, tại dạng này vung mạnh cánh tay cứng rắn nện phía dưới, bọn hắn so sâu kiến còn muốn yếu ớt, bọn hắn thậm chí có chút không chịu nổi một kích cảm giác. Thậm chí ở thời điểm này, bọn hắn giống như nhìn thấy chính mình xác chết khắp nơi, hoặc là hôi phi yên diệt một màn. Lên! Ngay tại Thanh Yêu đế quân bọn hắn đều chỉ có thể khoanh tay chịu chết thời điểm, đột nhiên, thế đế quét ngang, cự thuẫn đãng không, từ huyền đế chém giết bên trong đi ra ngoài, trong nháy mắt trùng kích tại Thanh Yêu đế quân trước mặt bọn hắn. Thương hải bão nguyệt thuẫn. Theo thế đế thét dài không chỉ thời điểm, thương hải vô tận, ánh trăng vô tận, chút xuống, chiếu sáng lấy toàn bộ thế giới. Tại oanh tiếng vang phía dưới, cự thuẫn hoành không mà ra, đẩy hoành thiên địa ức vạn dặm, thẳng đánh phía thương thiên, đánh phía chém thẳng vào xuống tam thiên thế giới giáp hai tay. Nghe được phanh, dưới một tiếng vang thật lớn, thế đế một thuẫn hoành thiên, vậy mà ngăn trở tam thiên thế giới giáp hai tay một kích, từ trong tay kiêu hoành tiên đế cứu Thanh Yêu tiên đế bọn hắn. Phanh dưới một tiếng vang thật lớn, thế đế chính là toàn thân chân tiên sáo trang ra chỉ đến tràn đầy, vô kiên bất tồi bộ dáng, tại tiếng vang phía dưới thời điểm, ngạnh sinh sinh đỡ được tam thiên thế giới giáp băng diệt một kích. Dạng này thiên thuẫn chặn lại, có thể nói là đem Thanh Yêu đế quân bọn hắn cứu được, cho bọn hắn một cái cơ hội chạy trốn. Phanh! Tiếng vang này phía dưới, tam thiên thế giới giáp diệt địa một kích, toàn bộ thời không đánh thành hỗn độn, dù là thế đế đã là toàn thân chân tiên sáo trang kéo căng, nhưng là, vẫn là bị nện đến đông. Đông, đông liền lùi lại mấy bước, huyết khí quay cuồng. Thế đế đạo hữu, nhìn thấy thế đế một thân chân tiên sáo trang, ngăn trở chính mình một kích, kiêu hoành tiên đế cũng không khỏi cười to một tiếng, nói ra, đạo hữu tuyệt thế vậy. Không dám. Ở thời điểm này, thế đế cũng là thần thái ngưng trọng, chậm chậm nói, so ra kém đạo hữu. Cái kia lại đến thử một chút. Ở thời điểm này, kiêu hoành tiên đế vừa mới lên tay nghiện, vẫn còn chưa qua đủ nghiện đâu. Cười to nói, thứ này, vừa vặn rất tốt chơi nhiều rồi. Nếu là đạo hữu xuống tới, ta phụng bồi tới cùng, không chết không thôi. Ở thời điểm này, thế đế thần thái ngưng trọng, nhưng là, y nguyên có vai khiêng thương thiên chi thế. Tựa hồ, thế đế ngăn tại nơi đó, giữa thiên địa, bất kỳ người nào đều không thể vượt qua một dạng, hắn có thể gánh vác được trong nhân thế bất luận cái gì công kích. Đánh tới đánh lui, loại đấu pháp này, liền không dễ chơi. Kiêu hoành tiên đế lắc đầu. Vừa cười vừa nói, một tôn này tam thiên thế giới giáp, có thể nói là vạn cổ vô song, ngàn vạn kỷ nguyên cũng khó gặp, ta cũng chưa chắc có thể phát huy nó uy lực chân chính. Hôm nay đã như vậy khó được, có cơ hội điều khiển, làm sao có thể cứ như vậy vứt bỏ đâu. Không hề nghi ngờ, giờ này khắc này kiêu hoành tiên đế giống như là chơi nghiện tiểu hài tử, tam thiên thế giới giáp trong tay hắn giống như là hết sức hay, lực phá hoại lại đủ mạnh đồ chơi lớn, gặp được càng cường đại đối thủ, liền có thể để hắn càng hưng phấn. Liền để hắn càng có thể phát huy một tôn này tam thiên thế giới giáp uy lực. Tại vừa rồi 2-3 lần liền đem Thanh Yêu đế quân, phòng ngự của bọn hắn đánh cho vỡ nát, đánh cho Thanh Yêu đế quân bọn hắn không có đánh trả chi lực, cái này khiến kiêu hoành tiên đế cảm thấy mới không có tốt như vậy chơi. Hiện tại mặc một thân chân tiên sáo trang thế đế, theo kiêu hoành tiên đế, đây chính là khiêng đánh người, vậy liền đáng giá hắn hảo hảo chạy nhanh giá tam thiên thế giới giáp, hung hăng đánh thế đế một trận. Một tay độc chiến 3000 đế, song trưởng quét ngang thập tam châu. Thời điểm này, thế đế nói ra, hôm nay đạo hữu sao không xuống tới một trận chiến, để cho ta kiến thức một chút đạo hữu độc chiến 3000 đế. Miễn đi. Ở thời điểm này, kiêu hoành tiên đế lại không có chút nào bên trong thế đế phép khích tướng, lắc đầu, tựa như là một cái không quan trọng tiểu hài tử, vừa cười vừa nói, ta đã già, không bằng năm đó. Một tay độc chiến 3000 đế, song trưởng quét ngang thập tam châu. Cái này đã lão hoàng lịch, ta bộ xương già này, không thể tiếp tục được nữa rồi. Hay là một tôn này tam thiên thế giới giáp dễ dùng, đã có tốt như vậy làm đồ vật, làm sao có thể bỏ lỡ đâu. Kiêu hoành tiên đế, vạn cổ kinh diễm vô thượng đại đế, theo đạo lý tới nói, hẳn là một cái cao ngạo tự tôn người, huống chỉ, lấy thực lực của hắn mà nói, có thể ứng đối bất luận người nào khiêu chiến. Kiêu hoành tiên đế có thể nói đã hoành tuyệt ở thế, liền xem như thế đế cùng đánh một trận, cũng chưa chắc có thể có phần thắng. Nếu là đổi lại những người khác, có lẽ sẽ vì bảo trì tôn nghiêm của mình cùng thần uy. Nhất định sẽ đồng ý thế đế khiêu chiến, dù sao, như là thế đế dạng này vạn cổ vô địch tồn tại, khiêu chiến của hắn, chính là tràn đầy sức hấp dẫn, tuyệt đối là đáng giá người một trận chiến. Nhưng là, kiêu hoành tiên đế lại một chút ứng chiến ý tứ đều không có, trực tiếp thừa nhận chính mình già, chính mình không được, liền không phải là muốn chơi một tôn này tam thiên thế giới giáp không thể. Mặc kệ thế đế như thế nào phép khích tướng, kiêu hoành tiên đế đều là không để mình bị đẩy vòng vòng, chính là muốn điều khiển một. Tôn này tam thiên thế giới giáp, ở thời điểm này, kiêu hoành tiên đế nhìn thật giống như tiểu hài tử, chính là như vậy tự do, cũng chính là như vậy tùy hứng phát, tựa như là không nói đạo lý một dạng. Lúc này kiêu hoành tiên đế, bất luận từ đâu tới đây nhìn, đều không già, đều là một cái thanh niên, thậm chí giống như là một đứa bé. Nhưng là, hắn chính là hết lần này tới lần khác không ứng chiến, chính là hết lần này tới lần khác không tiếp nhận thế đế khiêu chiến, hoàn toàn không đem thanh danh của mình, thần uy để ở trong lòng. Đạo hữu, ngươi một thân chân tiên sáo trang tung hoành thiên hạ, vô địch vạn thế, hôm nay, thử một lần nó có thể khiêng bao lâu? Ở thời điểm này, Kiêu Hoành Tiên Đế tìm tới chơi rất hay sự tình, cười lớn một tiếng, nói ra, đến ăn ta mấy chiêu. Vừa dứt lời xong, Kiêu Hoành Tiên Đế thét dài đứng lên, lái tam thiên thế giới giáp, giơ lên hai tay, mở. Đối mặt Kiêu Hoành Tiên Đế lại một lần nữa xuất thủ, thế đế cũng không dám khinh địch, biết trước mắt một tôn này tam thiên thế giới giáp cường đại cùng khủng bố. Đây chính là hiển nhiên kỷ nguyên trọng khí, đây là chân chính đại thành kỷ nguyên trọng khí, thanh này kỷ nguyên trọng khí uy lực, đó là tại phía xa cửu thiên hoàng loại trọng khí này phía trên. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, ở thời điểm này, thế đế đem chính mình thương hải bão nguyệt kéo căng, tất cả huyết khí đều trong nháy mắt bộc phát, thiên mệnh nguy nga, thiên uy hạo đãng, chân ngã chi lực vô cùng vô tận. Trong một sát na này, thương hải vô tận, trăng tròn treo cao, thế đế đạp thương hải mà tới. Đỉnh đầu trăng tròn, điều khiển vô thượng chi đạo, tại thời khắc này, thương hải bão nguyệt lực lượng hoàn toàn bị thế đế chỗ kích hoạt lên. Nghe được oanh, oanh, oanh tiếng vang bên tai không dứt, thương hải bão nguyệt chính là toàn bộ thế giới hóa thành vô thượng thiên thuẫn, đỡ ngang tại thế đế trước mặt. Khi dạng này thiên thuẫn nhô thật cao thời điểm, tựa như là phong tuyệt toàn bộ thế giới, toàn bộ thương hải vô cùng vô tận thời điểm xây dựng trong nhân thế phòng ngự cường đại nhất. Thương hải vô ngần sóng. Ở thời điểm này, theo thế đế hét dài một tiếng, không chỉ là thương hải bão nguyệt chính là tạo thành phòng ngự cường đại nhất, thiên thuẫn nằm ngang ở trước mặt, mà lại, theo thế đế lực lượng vô cùng vô tận tiến lên thời điểm, thương hải sóng lớn, sóng sau cao hơn sóng trước, đánh tới, như là quét sạch vạn cổ triều dâng đồng dạng, thôi động cả mặt cự thuẫn, tạo thành vô cùng sung mãn lực lượng cùng trùng kích phòng ngự. Phá! Ở thời điểm này, theo Kiêu Hoành Tiên Đế thét dài, tam thiên thế giới giáp đã lại một lần nữa nặng nề mà đập xuống. Nghe được phanh tiếng vang, tam thiên thế giới giáp đập vào thương hải bão nguyệt phía trên, toàn bộ thế giới như là nổ tung một dạng, chấn động đến chư đế chúng thần cũng vì đó thổ huyết. Lại đến, Kiêu Hoành Tiên Đế vừa mới bắt đầu, gặp có thể quăng nện đối thủ, cười lớn, lại vung lên tam thiên thế giới giáp hai tay, nặng nề mà đập xuống nghe được phanh, phanh, phanh từng đợt trọng kích thanh âm vang lên, toàn bộ thiên đỉnh, toàn bộ tinh không tại thời khắc này tựa như là bị nện đến vỡ nát một dạng. Nếu như toàn bộ thiên đình không phải cửu đại thiên bảo một trong cổ tinh hà, như vậy, tại dạng này cuồng nện phía dưới, liền xem như thế đế có thể chịu được, như vậy vùng thiên địa này cũng không chịu nổi, sớm đã bị nện đến vỡ vụn. Ngay lúc này, tại một trận vòng nện phía dưới, nghe được răng rắc thanh âm vang lên, cho dù là thương hải bão nguyệt tuyệt thế vô song, từng theo thế đế chinh nam chiến bắc, tung hoành vô địch, nhưng là, hôm nay cũng giống vậy không chịu đựng nổi tam thiên thế giới giáp như vậy cuồng nện, tại như vậy cuồng nện phía dưới, rốt cục xuất hiện vết nứt. Ta đến. Trong chớp mắt này, nhìn thấy tình huống không ổn, Nhân Hiển Tiên Đế, Phàm Trần Tiên Đế hai người bọn họ đều trong nháy mắt bỏ đi đối thủ của mình, quay người đánh tới. Trong chớp mắt này, song song giơ lên phòng ngự của mình, Nhân Hiển Tiên Đế chính là Thanh Thiên Thập Phương Ngự, trong nháy mắt như là cầm Thanh Thiên là cự thuẫn, giơ lên, mà Phàm Trần Tiên Đế cũng là giơ cao lên chính mình Tỉnh Ngọc Bất Phá Thiên Giải Thun, cản hướng về phía Kiêu Hoành Tiên Đế nện xuống tới hai tay. Nghe được phanh một tiếng vang thật lớn, dạng này băng diệt uy lực, chư đế chúng thần đều không chịu nổi, nhao nhao lui lại, cũng không khỏi vì đó ho ra máu. Lăn! Ở thời điểm này, Tịch Nguyệt Tiên Đế cũng là thét dài một tiếng, cuồng bạo một dạng, Thái Sơ Tiên Đồng Bình trong nháy mắt bạo phát trung cực chỉ uy đồng dạng, nặng nề mà đập ra ngoài. Tại phanh tiếng vang phía dưới, dù là kiếm đế có đạo thủy tổ phù thủ hộ, vẫn là cản chỉ không nổi, cả người bị phanh một tiếng đập bay ra ngoài, cuồng phún một ngụm máu tươi. Mà ở thời điểm này, Tịch Nguyệt Tiên Đế cũng là lao đến, cùng Thế Đế, Nhân Hiển Tiên Đế, Phàm Trần Tiên Đế liên thủ, đối kháng Kiêu Hoành Tiên Đế tam thiên thế giới, giáp. Có ý tứ, có ý tứ. Đúng vào lúc này, nhìn thấy Thế Đế, Nhân Hiển Tiên Đế, Phàm Trần Tiên Đế, Tịch Nguyệt Đế quân bọn hắn song song cùng một chỗ, liên thủ đối kháng chính mình, Kiêu Hoành Tiên Đế càng thêm hưng phấn. Đã các ngươi đều có vô địch chân tiên sáo trang, phòng ngự vạn cổ vô song, hôm nay liền thử một lần có thể hay không gánh vác được chân chính kỷ nguyên trọng khí. Kiêu Hoành Tiên Đế cũng không khỏi tính trẻ con nổi lên, nói ra, nếu như gánh không được, như vậy, hôm nay thiên đình chính là thắng chắc. Tới đi. Ở thời điểm này, Thế Đế xuất thủ trước, Thương Hải Bão Nguyệt trong nháy mắt kéo căng, tại oanh tiếng vang phía dưới, Thương Hải vô tận, thiên thuẫn vô thượng, trong nháy mắt dựng thành toàn bộ không gian phòng ngự. Tại thời khắc này, Thế Đế chỉ thủ không công, nghe được keng, keng, keng thanh âm vang lên, chọn bộ chân tiên sáo trang đều trong nháy mắt ra chỉ tại phòng ngự phía trên. Theo tất cả lực lượng đều ra chỉ tại phòng ngự phía trên thời điểm, Thế Đế như là mặc vào trọng giáp một dạng, toàn bộ đục nặng không gì sánh được, như là thiên địa ngưng tố tại trên người mình một dạng. chúng ta bắt đầu. Ở thời điểm này, Nhân Hiển Tiên Đế cũng là tất cả lực lượng đều ra trì tại trong phòng ngự, Thanh Thiên Thập Phương Ngự, nghe được phanh, phanh, phanh thanh âm vang lên, tựa như là một đạo lại một đạo thiên tường cao cao xây lên đồng dạng. Cái này đến cái khác thanh thiên hiển hiện, toàn bộ đều ra trì ở cùng nhau, tạo thành vạn cổ bất diệt thanh thiên, cùng thế đế thương hải lũy chồng chất ở tại cùng một chỗ. Ta đến. Ở thời điểm này, Phàm Trần Tiên Đế cũng là thét dài một tiếng, giơ cao lên chính mình tinh ngọc bất phá thiên giải thuẫn. Tại thời khắc này, tinh ngọc dâng trào ra vô cùng vô tận quang mang óng ánh, tất cả quang mang óng ánh đều phóng lên tận trời, chống lên cái này đến cái khác tinh không, nhưng là, ở thời điểm này, nghe được oanh, oanh, oanh một tiếng vang thật lớn, cái này đến cái khác tinh không vậy mà ngưng đúc thành một cái to lớn vô cùng thiên giải. Thiên giải hạ xuống, hai càng ôm một cái, chính là phanh tiếng vang, phong tuyệt không gian cùng thời gian, phong tuyệt luân hồi cùng âm dương, tại thời khắc này. Tinh ngọc bất phá thiên giải thuẫn trong nháy mắt đem tất cả sơ hở đều cho bổ sung, cùng thế đế, Nhân Hiển Tiên Đế phòng ngự của bọn hắn đồng thời kéo căng, toàn bộ đều lũy chồng chất ở tại cùng một chỗ. Mở. Ở thời điểm này, Tịch Nguyệt Đế Quân Tiên Thiên Thái Sơ đạo quả cũng là bạo phát tối trung cực thần uy, trong nháy mắt đem chính mình Thái Sơ Tiên Đồng bình bộc phát lực lượng mạnh nhất. Nghe được oanh, oanh, oanh từng tiếng tiếng vang thời điểm, trong chớp mắt này, chỉ gặp Tịch Nguyệt Đế Quân sau lưng hiện lên một tôn to lớn vô cùng đồng nhân. Một tôn này to lớn vô cùng đồng nhân mặc dù là một cái dị tượng, cũng không phải là chân thân giá lâm, nhưng là, nó cao lớn, đều nhanh có thể cùng tam thiên thế giới giáp đánh đồng. Ngay một khắc này, chỉ gặp Tịch Nguyệt Đế Quân giơ cao lên chính mình Thái Sơ Tiên Đồng Bình, tại oanh, oanh, oanh tiếng vang phía dưới, chút xuống thao thao bất tuyệt tiên lực, cái này tiên lực chút xuống thời điểm, giống như là trở thành vô thượng tiên dịch đồng một dạng, giây lát lại che mất toàn bộ thiên địa, trong nháy mắt đúc rót tất cả nhật nguyệt tinh thần. Tại thời khắc này, nghe được tư, tư, tư thanh âm vang lên, chỉ gặp vô thượng tiên lực hình thành vô thượng tiên dịch đồng tại thời khắc này, toàn bộ đổ vào tại thế đế thương hải bão nguyệt, Nhân Hiển Tiên Đế thanh thiên thập phương ngự, Phàm Trần Tiên Đế tinh ngọc bất phá thiên giải thuẫn phía trên. Lúc đầu, thế đế thương hải bão nguyệt, Nhân Hiển Tiên Đế thanh thiên thập phương ngự, Phàm Trần Tiên Đế tinh ngọc bất phá thiên giải thuẫn, tam đại phòng ngự đã hoàn toàn xây chồng chất ở tại cùng một chỗ, tạo thành không có gì sánh kịp phòng ngự. Toàn bộ thiên địa đều bị cái này phòng ngự cường đại nhất chỗ ngăn trở. Nhưng là, khi Tịch Nguyệt Đế Quân vô tận tiên lực đổ vào phía dưới, chỉ gặp ba vị đại đế vô thượng phòng ngự, cũng ở thời điểm này bị hoàn toàn ngưng đúc ở cùng nhau, triệt để bị ngưng đúc thành làm một thể. Ở thời điểm này nhìn lại, toàn bộ thiên địa đều bị ngưng đúc ở, trở thành trong nhân thế nhất là cố cứng rắn phòng ngự, toàn bộ thế giới đều giống như là thật tâm một dạng, dạng này phòng ngự căn bản chính là phá đi không được, vững như thành đồng. Phòng ngự thật mạnh. Nhìn thấy toàn bộ thế giới đều bị rót đúc ở cùng nhau, Kiêu Hoành Tiên Đế cũng không khỏi hét lớn một tiếng. Ở thời điểm này, Kiêu Hoành Tiên Đế chính là oanh một tiếng vang thật lớn, toàn thân dâng trào ra quang mang, 12 ngày mệnh chìm nổi, chân ngã vô song, tại oanh tiếng vang phía dưới, Kiêu Hoành Tiên Đế đem toàn bộ lực lượng của mình quán trú vào tam thiên thế giới giáp, bên trong. Tại thời khắc này, Kiêu Hoành Tiên Đế cũng là chơi đến hưng phấn, tựa như là một cái con hoang một dạng, liều lĩnh muốn, không thèm đếm xỉa. Muốn trong nháy mắt đem lực lượng của mình tăng lên tới lớn nhất một dạng. Cho nên, tại oanh, oanh, oanh từng đợt tiếng vang phía dưới, chỉ gặp tam thiên thế giới giáp tại thời khắc này, chính là 3.000 đạo thần hoàn toàn bộ đều dâng trào ra nhất rực sáng quang mang, 3.000 thế giới tại luân hồi không ngừng. Tại thời khắc này, theo tất cả lực lượng đều gia trì ở trong đó một dạng, 3.000 thế giới đều trong nháy mắt phát huy đến cường thịnh nhất kỷ nguyên bên trong một dạng. Cuối cùng, nghe được keng một tiếng vang lên, 3.000 đạo thần hoàn trong nháy mắt dung thành một cỗ. Nghe được keng, keng, keng thanh âm vang lên, 3.000 thần hoàn dung thành một cỗ đằng sau, quấn giao tại trên hai tay, trong nháy mắt dung nhập trong hai tay. Tại thời khắc này, tam thiên thế giới giáp hai tay trong nháy mắt dâng trào ra vô tận quang mang, cái này vô tận quang mang đang phun ra nuốt vào thời điểm, vậy mà hiện lên 3.000 thế giới, 3.000 thế giới tất cả lực lượng đều áp xúc tại đôi cánh tay này phía trên. Ở thời điểm này, tam thiên thế giới giáp lực lượng rốt cục bị Kiêu Hoành Tiên Đế bộc phát ra. Nghe được tiếng oanh minh bên tai không rút thời điểm, tại thời khắc này, toàn bộ thiên địa đều đang chấn động, đang run rẩy. Tam thiên thế giới giáp còn không có xuất thủ, nhưng là, thế giới này giống như không chịu nổi lực lượng của nó một dạng. May mà chính là, thiên đình thế giới, thiên đình tinh không, chính là nguồn gốc từ tại cửu đại thiên bảo một trong cổ tỉnh Hà, đổi lại là tiên chỉ cổ châu thế giới, lục thiên châu tỉnh không, như vậy nhất định không chịu đựng nổi tam thiên thế giới giáp lực lượng, nhất định sẽ băng phân ly tích. Kỷ nguyên trọng khí, đây mới thật sự là kỷ nguyên trọng khí. Nhìn xem tam thiên thế giới giáp lực lượng rốt cục đại bạo phát thời điểm, Thanh Yêu Đế Quân, Đại Quang Minh Thiên Long Đế Quân bọn hắn cũng không khỏi sắc mặt đại biến, lui đến xa xa. Liên xem như Kiếm Đế, U Thiên Đế, Hạo Hải Tiên Đế bọn hắn nhìn xem tam thiên thế giới giáp đó cũng là sắc mặt nghiêm túc, bọn hắn cũng đều không khỏi nhìn một chút chính mình kỷ nguyên trọng khí. So sánh với trước mắt tam thiên thế giới giáp đến, bất luận là kiếm đế, đạo thủy tổ phù, hay là u thiên đế tam thái khai nguyên bản, lại hoặc là hạo hải tiên đế thần thú đại kiếm, đều là có chênh lệch không nhỏ. Bọn hắn kỷ nguyên trọng khí, còn không gọi được chân chính kỷ nguyên trọng khí, bọn hắn kỷ nguyên trọng khí, vậy chỉ bất quá là hình thức ban đầu hoặc là còn chưa thành thôi. Mà trước mắt tam thiên thế giới giáp, đó là chân chính kỷ nguyên trọng khí, chính là một thanh đại thành kỷ nguyên trọng khí, mà lại, món này kỷ nguyên trọng giáp, tại tạo ra thời điểm, chính là 3.000 thế giới đều tùy theo chôn cùng, 3.000 thế giới đều hôi phi yên diệt. Cái này có thể nghĩ, trước mắt thanh này kỷ nguyên trọng khí đang sinh ra thời điểm, là kinh khủng cỡ nào, cũng là bỏ ra bao lớn đại giới. Phá! Thời điểm này, tam thiên thế giới giáp đã đem lực lượng kéo căng, theo kiêu hoành tiên đế dưới một tiếng hét dài, hai tay thẳng nện xuống. Tại đôi cánh tay này thẳng nện xuống thời điểm, hiện lên dị tượng, 3.000 thế giới dị tượng, nhưng là, tùy theo 3.000 thế giới trong nháy mắt băng diệt, xuất hiện tại tất cả mọi người trước mắt chính là ánh sáng vô lượng diễm. Trong chớp mắt này, tất cả mọi người cảm giác như là bị đánh về thế giới nguyên điểm một dạng, trong nháy mắt bị đánh trở về thiên địa mới bắt đầu trong nháy mắt đó đồng dạng. Tại oanh tiếng vang phía dưới, thiên địa mới bắt đầu trong nháy mắt đó địa, nguyên điểm cũng lập tức nổ bụi bay khói không, vô lượng nổ tung thái sơ quang mang trong nháy mắt sáng mù người con mắt, để cho người ta thấy không rõ lắm. Nhưng là, trong nháy mắt này, toàn bộ không gian, thời gian, luân hồi, nhân quả đều lập tức bị đánh đến vỡ vụn, trong nháy mắt không còn tồn tại. Phanh! Tiếng vang phía dưới, đánh thẳng vào toàn bộ thiên đình thế giới, đánh thẳng vào toàn bộ tinh không, lực lượng như vậy trùng kích phía dưới, ngàn vạn tinh thần trong nháy mắt hôi phi yên diệt, như là diệt thế một dạng. Cho dù là ngoài ức vạn dặm, lực lượng như vậy trùng kích mà ra, đều sẽ đánh cho tiên đế phun máu tươi tung tóe. Lực lượng như vậy, đó chính là diệt thế, liền xem như lớn tiên đế vương, tại dưới lực lượng như vậy, vậy cũng là không chịu nổi một kích. Nhưng là, tại cái này phanh dưới một tiếng vang thật lớn, chỉ gặp thế đế, nhân hiển tiên đế, phàm trần tiên đế, tịch nguyệt đế quân bọn hắn dựng nên thành phòng ngự vậy mà đỡ được một kích dạng này. Lại đến, ở thời điểm này, kiêu hoành tiên đế nghiện một dạng, giống như là một cái chơi game chơi đến chính khởi kình hài tử, cuồng hống một tiếng, không tiếc đại lượng hao tổn huyết khí của mình. Lấy lực lượng cường đại nhất thúc giục tam thiên thế giới giáp, nặng nề mà đập xuống. Nghe được phanh, phanh, phanh từng tiếng tiếng vang, như là mưa to gió lớn một dạng, tam thiên thế giới giáp quăng nện mà xuống, đem, người thế gian hết thảy đều đánh cho vỡ nát. Cuối cùng, nghe được phanh dưới một tiếng vang thật lớn, nhân hiển tiên đế, thế đế bọn hắn xây dựng phòng ngự cũng không chịu nổi. Nghe được răng rắc thanh âm vang lên, xuất hiện vô số vết nứt, nhân hiển tiên đế, thế đế bọn hắn cũng đều phun ra một ngụm máu tươi. Oanh tiếng vang vỡ nát âm thanh bên trong, tại tam thiên thế giới giáp đánh tung phía dưới, toàn bộ phòng ngự cuối cùng triệt để không chịu nổi, toàn bộ phòng ngự đều lập tức vỡ nát. Tại oanh dưới một tiếng vang thật lớn, nhân hiển tiên đế, thế đế bọn hắn đều bị đánh cho bay ra ngoài, máu tươi cuồng phún. Oanh tiếng vang phía dưới, tại thời khắc này, tam thiên thế giới giáp hai tay quăng nện xuống chỉ thế cũng không có đình chỉ, y nguyên thăng nện mà xuống, bầu trời tối đen, hướng nhân hiển tiên đế, thế đế bọn hắn đập tới. Thảm rồi. Nhìn thấy dạng này hủy diệt hai tay nện xuống tới thời điểm, mặc kệ là thế đế hay là nhân hiển tiên đế bọn hắn đều sắc mặt đại biến, về phần xa xa mặt khác đại đế tiên vương, cũng đều không khỏi vì đó hãi nhiên, nếu là cái này một đôi cánh tay tránh chỉ không được, như vậy, vô cùng có khả năng đem thế đế, nhân hiển tiên để bọn hắn nện thành thịt vụn. Phanh tiếng vang phía dưới, hai tay nện xuống đên, nhưng là, ngay tại trong nháy mắt này, tại sinh tử một đường thời điểm, lại bị người ngăn trở, một tay hoành thiên, giữ lấy nện xuống tới hai tay. Ở thời điểm này, một người đứng ở nơi đó, sừng sững giữa thiên địa, chỉ phối lấy toàn bộ kỷ nguyên, chấp trưởng lấy vạn vực, ở thời điểm này, hắn mới là thế giới này chúa tế, trong tay hắn nắm thời gian trường hà, hai mắt luân chuyển lấy vạn pháp diễn hóa. Thánh sự, nhìn xem cái này đứng ở nơi đó người, không ít đại đế tiên vương đều hét to một tiếng. Thánh sư, Lý Thất Dạ đến, không sai, tại cái này sinh tử một đường ở giữa, Lý Thất Dạ xuất thủ, là thế đế. Nhân hiển tiên đế bọn hắn đỡ được cái này diệt thế đồng dạng một kích. Thánh sư. Nhìn xem Lý Thất Dạ, kiêu hoành tiên đế cũng không khỏi hai mắt sáng lên. Kiêu hoành tiên đế. Lý Thất Dạ nhìn xem kiêu hoành tiên đế, nhàn nhạt nở nụ cười. Ở thời điểm này, giữa thiên địa chư đế chúng thần, cũng đều không khỏi vì đó ngừng thở, kiêu hoành tiên đế vô địch. Nhưng là, còn không đến mức để chư đế chúng thần e ngại tình trạng, để chư đế chúng thần sợ hãi, chính là kiện này kỷ nguyên trọng khí, tam thiên thế giới giáp. Nếu là tam thiên thế giới giáp, tại quang minh thiên long đế quân trong tay bọn họ, uy lực vẫn là không có khổng lồ như vậy. Tất cưu, quang minh thiên long đế quân bọn hắn vẫn là, không cách nào phát huy tôn này tam thiên thế giới giáp chân chính uy lực. Nhưng là, ở trong tay Kiêu Hoành Tiên Đế, lại đem 3.000 kỷ nguyên thế giới giáp chân chính uy lực bộc phát ra. Thánh sư vô song, chúa tể vạn cổ, nghe qua. Kiêu Hoành Tiên Đế nhìn xem Lý Thất Dạ, không khỏi hai mắt sáng lên. Lý Thất Dạ cười cười, thản nhiên nói, một tay độc chiến 3.000 đế, hai tay quét ngang thập tam châu. Tôn giá cả đời vô địch, chưa từng bại trận, nghe qua. Ha ha, à, tất cả mọi người nói ngươi là một cái người rất có ý tứ, hôm nay nếu có thể gặp được, vậy nhất định phải thật tốt lãnh giáo một chút. Nhìn thấy Lý Thất Dạ, Kiêu Hoành Tiên Đế giống như là nhìn thấy để cho mình hưng phấn đối thủ một dạng, cũng khống chế không nổi, kích động đứng lên. Nếu là ngươi nhất định phải chiến, vậy ta tất phụng bồi. Lý Thất Dạ nhàn nhạt cười một tiếng, nói ra, ngươi lấy gì tư thái mà chiến đâu. Kiêu Hoành Tiên Đế hưng phấn, vỗ vỗ tam thiên thế giới giáp, vừa cười vừa nói, ta thấy qua vô số thần khí, nhưng là, cũng không bằng binh này chơi vui, đây là độc nhất vô nhị thần khí, điều khiển chi, chơi rất vui vậy. Hôm nay, liền lấy nó đến, đánh với thánh sư một trận. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ở thời điểm này, Kiêu Hoành Tiên Đế chính là hưng phấn, kích động, vừa cười vừa nói, thánh sư, nhất định có thể đỡ nổi cái này tam thiên thế giới giáp, nhất định có thể đỡ nổi nó mạnh nhất chi uy. Vậy liền nhìn ngươi lấy như thế nào trạng thái đi phát huy nó mạnh nhất chi uy. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, thản nhiên nói, muốn trên trời rơi xuống sao? Cái kia đã chuyện rất xa xôi, ta là một phàm nhân. Kiêu Hoành Tiên Đế cười lớn một tiếng, nói ra. Lý Thất Dạ không khỏi cười, thản nhiên nói, vậy liền không nhất định, ta cũng muốn nhìn một chút trên trời rơi xuống. Nói đến đây, Lý Thất Dạ ma ma nắm đấm. Dừng một chút, thản nhiên nói, ngươi là một phàm nhân, lập tức trạng thái, ta còn không có ý tứ đánh đập ngươi một trận, giống như chính là ta đang khi dễ ngươi. Nếu như trên trời rơi xuống, vậy ta liền không khách khí, đem ngươi vào chỗ chết đánh. Kiêu Hoành Tiên Đế cũng không khỏi cười ha ha, cười to nói như vậy, thánh sư là chịu không ít đau khổ, cho nên, muốn tại trên người của ta tìm một chút linh cảm. Không sai biệt lắm ý tứ này đi. Lý Thất Dạ thản nhiên vừa cười vừa nói, mặc dù, ngươi này không thể so với trước kia, nhưng là, đem ngươi đánh đến cực hạn, vậy nhất định có thể đào móc ra một vài thứ tới. Kiêu Hoành Tiên Đế nhẹ nhàng lắc đầu. Vừa cười vừa nói, thánh sư không phải cũng đều nói rồi sao? Ta nay không thể so với trước kia, chỉ sợ là để thánh sư ngươi thất vọng, tại trên người của ta, coi như ngươi là đem ta đánh đến cực hạn, cũng giống vậy tìm không ra cái gì linh cảm tới. Ta chính là ta, không phải những người khác. Kiêu Hoành Tiên Đế dừng một chút, cười to nói, nếu là thánh sư muốn tìm điểm linh cảm, vậy thì nhất định phải tự mình đi một chuyến. Ta Kiêu Hoành, cả đời này chỉ là phàm nhân. Độc bộ thiên hạ phàm nhân. Lý Thất Dạ cười gật đầu. Cũng đồng ý, nói ra, đây là cỡ nào thoải mái số mệnh. Thánh sư cũng là có thể. Kiêu Hoành Tiên Đế vừa cười vừa nói, thánh sư cũng giống vậy biết vấn đề, cũng giống vậy có thể dừng bước ở đây. Trong nhân thể này, có rất nhiều mỹ hảo. Lại nhiều mỹ hảo, đó cũng là đem hôi phi yên diệt thời điểm. Lý Thất Dạ nhàn nhạt cười cười, nhẹ nhàng lắc đầu. Một câu nói kia, khó được để Kiêu Hoành Tiên Đế đồng ý, nhẹ nhàng gật đầu, nói ra, lời nói này đến có lý, cho nên... Tại đây hết thảy bắt đầu thời điểm, chúng ta cũng sắp hết điểm cố gắng, đi hóa giải đây hết thảy không nên đến ách nạn vậy. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng lắc đầu, vừa cười vừa nói, nên tới, cuối cùng sẽ đến, như là sóng lớn một dạng, một làn sóng ngay sau đó một làn sóng, coi như giải quyết được dưới mắt khẩn cấp, vậy cuối cùng nguy hiểm đâu. Cuối cùng cũng có một ngày, nên đối mặt, hay là cần đối mặt. Thánh sư, lòng dạ xa rộng rãi, ta không thể so sánh vậy. Kiêu Hoành cười lắc đầu, nói ra... Ta chỉ là phàm nhân, ở trong nhân thế đi một lần, hết sức nỗ lực, liền đã đầy đủ. Không bằng thánh sư, đại đạo từ từ, trên dưới tìm kiếm, từ trước tới giờ không ngừng, từ trước tới giờ không dừng bước vậy. Nói đến đây, Kiêu Hoành Tiên Đế nhìn xem Lý Thất Dạ, chậm chậm nói, thánh sư, có thể có dã rời lúc. Lý Thất Dạ không khỏi hai mắt ngưng tụ, hai mắt tựa như là xuyên thấu hết thảy. Hắn nhàn nhạt nở nụ cười, nói ra, lại dã rời thời điểm, đó cũng là không thể ngừng. Đây chính là sở cầu chỉ đạo. Nếu sở cầu, lại làm sao có thể dao động, nhất định là tiếp tục tiến lên. Thánh sư, đạo tâm kiên vậy. Kiêu Hoành Tiên Đế không khỏi vì đó cảm khái, nói ra, ta một phàm nhân, chung quy là lực có chỗ hạn, không có đủ sức vậy. Nhưng là, ngươi có thể không phải phàm nhân vậy. Lý Thất Dạ lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nói một cách đầy ý vị sâu xa nói. Kiêu Hoành Tiên Đế không khỏi ánh mắt ngưng tụ, nhìn xem Lý Thất Dạ, cuối cùng, nhẹ nhàng lắc đầu. Nói ra, là một phàm nhân, rất tốt, đây cũng là ta sơ tâm nha. Đã là một phàm nhân, cần gì phải làm tiếp thiên nhân đâu. Hoặc là có thể thử một chút. Lý Thất Dạ ma ma nắm đấm, vừa cười vừa nói, liền nhìn ngươi có muốn hay không thử một lần. Loại cảm giác này, chỉ sợ là đã cực kỳ lâu chưa từng có đi. thiên nhân tại thương, duy ta độc thiên. Thánh sư liền không cần khích tướng ta vậy. Kiêu Hoành Tiên Đế lắc đầu, không đồng ý Lý Thất Dạ mà nói. Nói ra, vạn thế luân hồi, ta cũng chỉ muốn là một phàm nhân mà thôi. Thật sao? Lý Thất Dạ giống như cười mà không phải cười. Nói ra, từng bước một đột phá, một ngày nào đó, ngươi có thể tìm về năm đó cảm giác, loại kia thương thiên ở trên cảm giác. Chỉ sợ là để thánh sư thất vọng. Kiêu Hoành y nguyên không đồng ý, lắc đầu, nói ra, làm phàm nhân là đủ, đời này cũng đủ rồi. Nếu ở trong nhân thế, liền nên là trong nhân thế bộ dáng, phàm nhân không tại, đối với ta mà nói, thì có ý nghĩa gì chứ? Vạn thế mà diệt, luân hồi không thôi. Lý Thất Dạ nói một cách đầy ý vị sâu xa nói, có lẽ, đây đối với ngươi mà nói, cái này vẻn vẹn một trận lữ hành thôi, vẻn vẹn khách qua đường mà thôi, hết thảy đều có thể thoảng qua như mây khói. Kiêu Hoành Tiên Đế cũng thật sâu nhìn qua Lý Thất Dạ, nói một cách đầy ý vị sâu xa nói, cái kia thánh sư đâu? Thánh sư có phải hay không cũng có thể như vậy? Có phải hay không cũng có thể thương thiên ở trên, tuyên cổ duy nhất? Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, lắc đầu nói ra, cái này chỉ sợ là rất nhiều người tưởng tượng qua sự tình, chỉ sợ cũng là vạn cổ đến nay trung cực truy cầu. Nói đến đây, Lý Thất Dạ dừng một chút, nói ra, đáng tiếc, ta sở cầu, cũng không phải là như vậy, này không phải đạo của ta vậy. Cái kia thánh sư vì sao lại là tại phàm nhân này ở giữa? Kiêu Hoành Tiên Đế hỏi ngược một câu. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, chậm chậm nói, chính là bởi vì ta sinh ở đây, lớn ở đây nha. Mà ngươi, lại khác vậy. Đúng nha, ta khác biệt vậy. Kiêu Hoành Tiên Đế không khỏi nhẹ nhàng gật gật đầu, dừng một chút, nhìn qua Lý Thất Dạ, nói ra. Nhưng, thánh sư, ngươi y nguyên có thể. Ngươi chỉ thiếu chút nữa mà thôi, có lẽ, đây hết thảy cũng có thể tại ngươi một ý niệm. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, nếu ta sẽ kết thúc đây hết thảy. Như vậy, đây hết thảy liền không thể tại trên người của ta lại luân hồi. Đây hết thảy đều chính là một cái khởi đầu hoàn toàn mới. Thánh sư, vĩ trí vậy. Kiêu Hoành Tiên Đế không khỏi khen một tiếng, nghiêm túc nói ra, ta chỗ không kịp vậy. Lý Thất Dạ thản nhiên cười một tiếng, nói ra, vậy liền khó mà nói, dù sao, hết thảy đều có khả năng, cũng tại ngươi một ý niệm, có lẽ, có thể lại đi thử một chút. Ta biết thánh sư ý tứ. Kiêu Hoành Tiên Đế nở nụ cười, lắc đầu, nói ra, thánh sư, nếu như ngươi muốn tại trên người của ta đạt được linh cảm, đạo này không làm được vậy. Hết thảy đều đã bị về diện, hết thảy đều đã không còn tồn tại. Ta cũng vẻn vẹn một cái chứng đạo phàm nhân. Như cái này đông đảo chúng sinh đồng dạng, thành để làm tổ, đây đã là cuối cùng ta cả đời vậy. Cái này, ta cũng không cho rằng như vậy. Lý Thất Dạ vừa cười vừa nói, đây cũng là như cũ tại ngươi một ý niệm, mà lại, rất dễ dàng nhất niệm. Xem ra, thánh sư giống như rất hiểu ta. Kiêu Hoành Tiên Đế nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ nhàn nhạt cười cười. Nói ra, chưa nói tới rất hiểu, nhưng cũng là biết một chút, thương thiên ở trên, không thể nhục vậy. Có lẽ, đây chính là một ý niệm, nhất niệm bắt đầu, nhất niệm kết thúc. Nhất niệm bắt đầu, nhất niệm kết thúc. Kiêu Hoành Tiên Đế không khỏi nhẹ nhàng thở dài một cái, cuối cùng, nhẹ gật đầu, không thể không tán đồng, nói ra, có lẽ, thánh sư, ngươi nói đúng, nhưng là, đây hết thảy, ta cũng sẽ không để nó phát sinh. Vậy chúng ta rửa mắt mà đợi. Lý Thất Dạ lộ ra nụ cười nồng đậm. Xem ra, thánh sư là 10 phần có lòng tin. Kiêu Hoành Tiên Đế nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ, vừa cười vừa nói. Lý Thất Dạ sờ soạng một chút cái cằm, nhàn nhạt nở nụ cười, nói ra, không dám nói 10 phần có lòng tin, chí ít, hoặc nhiều hoặc ít có chút giải, hoặc nhiều hoặc ít cũng thăm dò rõ ràng một chút, dù sao, là một phàm nhân, không dễ dàng vậy. Thoát thai từ phàm nhân này ở giữa người, chung quy là mệnh. Như hạ xuống giữa phàm thế này người, vậy thì không phải là mệnh. Thánh sư ý tứ, đây không phải mệnh của ta. Kiêu Hoành Tiên Đế nói ra. Lý Thất Dạ cười cười, khe khẽ lắc đầu, nhìn xem Kiêu Hoành Tiên Đế, chậm chậm nói, đây vốn là không phải mệnh của ngươi, ngươi không có phàm nhân mệnh. Thánh sư vừa nói như vậy, đó chính là muốn động lắc ta sơ tâm. Kiêu Hoành Tiên Đế không khỏi nở nụ cười, thản nhiên nói, như đây không phải mệnh của ta, dao động tâm ta, như vậy, mệnh ta nên như thế nào? Luân hồi vạn thế, chiến vô tận. Lý Thất Dạ ý vị thâm trường đối với Kiêu Hoành Tiên Đế vừa cười vừa nói. Thánh sư, chớ có đến giật dây ta. Kiêu Hoành Tiên Đế một tiếng cự tuyệt, cười lắc đầu, nói ra, đây hết thảy, đối với ta mà nói, đều đã kết thúc, ở trong nhân thế này, ta chính là ta là một phàm nhân. Làm phàm nhân, rất khó khăn vậy. Lý Thất Dạ nghiêm túc nói ra, đặc biệt là đối với ngươi mà nói, càng là khó vậy. Kiêu Hoành Tiên Đế không khỏi vì đó ngơ ngác một chút, tùy theo, nhẹ gật đầu. Nói ra, làm phàm nhân, rất khó khăn vậy. Ta tán đồng thánh sư lời này. Nhưng là, ta đã là phàm nhân, đó chính là nên làm phàm nhân sự tình. Phàm nhân sự tình, cuối cùng là hữu tận đầu. Lý Thất Dạ cười một cái nói. Kiêu Hoành Tiên Đế thoải mái cười một tiếng, nói ra, cái này còn không phải không có đi đến sao? Thánh sư đi tại phía trước ta, lại chỗ nào đến phiên ta đi quan tâm đâu? Ta chỉ cần đi hưởng thụ quá trình này liền có thể. Nói đến đây, Kiêu Hoành Tiên Đế ý vị thâm trường nhìn Lý Thất Dạ, nói ra, ta cùng Thánh sư, khác biệt vậy. Thánh sư sở cầu, tại cái kia cuối cùng, chính là cương vừa mới bắt đầu mà thôi. Đối với ta mà nói, đó là một loại kết thúc. Đúng nha, đây là một loại kết thúc. Đối với Kiêu Hoành Tiên Đế lời như vậy, Lý Thất Dạ cũng không khỏi trầm tư một chút, nhẹ nhàng thở dài một cái, tán đồng hắn như vậy. Cho nên, Thánh sư, người ta khác biệt. Kiêu Hoành Tiên Đế nghiêm túc nói, mà lại, ta chỉ là một phàm nhân, thành để làm tổ, con đường này, đối với ta mà nói, đã là đủ, không cần lại nhiều sở cầu. Coi ngươi đột phá thời điểm đâu. Lý Thất Dạ giống như cười mà không phải cười, nhìn xem Kiêu Hoành Tiên Đế, thản nhiên nói, như vậy, ngươi có thể làm tiếp phàm nhân. Thánh sư, lời này của ngươi thật đúng là hỏi ta. Kiêu Hoành Tiên Đế vừa cười vừa nói, ta còn thực sự chưa từng nghĩ tới vấn đề này. Như vậy, hiện tại có phải hay không hẳn là suy nghĩ một chút đâu. Lý Thất Dạ thản nhiên nói, có lẽ, vẻn vẹn chỉ cần một bước mà thôi, một bước bước ra, liền có thể. Tại cái này cuối cùng, có lẽ, liền có ngươi tìm kiếm đáp án. Kiêu Hoành Tiên Đế lắc đầu, cự tuyệt Lý Thất Dạ lời như vậy, nói ra, Thánh Sư, không cần giật dây, ta chỉ là một phàm nhân, là đủ. Hoành Tiên Đế ý vị thâm trường nhìn qua Lý Thất Dạ, chậm chậm nói một chút đến nơi đây, nói, nếu như Thánh Sư thật cần linh cảm, như vậy, Thánh Sư nhất định phải tự mình đi một nhưng đi con đường này, như vậy, nhất định phải đi một chuyến. Lội, sinh Lý Thất Dạ không khỏi nhàn nhạt nở nụ cười, nói ra, đích thật là nhất định phải đi đường, cũng đi qua con đường này. Vậy như thế nào đâu? Thánh sư, Kiêu Hoành Tiên Đế đối với Lý Thất Dạ lời này, lập tức có hứng thú, hỏi. Lý Thất Dạ cười cười, sờ lên cái cằm, nhìn chằm chằm Kiêu Hoành Tiên Đế, chậm chậm nói, hay là thiếu chút gì, dù sao, thiếu đi cái kia một vòng, cho nên, còn là không giống nhau. Cho nên, Thánh sư liền muốn tại trên người của ta tìm một chút linh cảm. Kiêu Hoành Tiên Đế không khỏi cười ha ha. Lý Thất Dạ nở nụ cười, thản nhiên nói. Cái này không ở chỗ ta, coi như ta muốn tìm kiếm chút gì, nếu như nói, ngươi không nguyện ý, như vậy, ta cũng là uổng phí công phu mà thôi, tìm không thấy cái gì linh cảm. Vậy ta liền có thể nói cho Thánh Sư, trên người của ta không có đồ vật gì có thể cho Thánh Sư linh cảm. Kiêu Hoành Tiên Đế nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, ta chẳng qua là phàm nhân mà thôi, Thánh Sư sở cầu, không ở trong nhân thế này vậy. Nhưng, ngươi ở trong nhân thế này. Lý Thất Dạ lộ ra nụ cười nồng đậm. Kiêu Hoành Tiên Đế hai mắt không khỏi ngưng tụ. Chậm chậm nói như vậy, thánh là muốn dung chuyển ta sơ tâm. Lý Thất Dạ lắc đầu, thần thái ngưng tụ, nói ra, sơ tâm cũng tốt, đạo tâm cũng được, cho tới bây giờ đều là bởi vì chính mình mà định ra, cũng bởi vì chính mình mà động, sẽ không bởi vì ngoại nhân ngoại vật. Kiên định đạo tâm, do mình mà thủ, do động sơ tâm, cũng là bởi vì mình mà động. Hết thảy cùng ngoại nhân không quan hệ, cùng ngoại vật không quan hệ. Nếu là có chi, vậy chỉ bất quá là bản thân an ủi thôi. Thánh sư đối với đạo tâm chỉ luận. Chúng ta thán không vậy. Ở thời điểm này, Kiêu Hoành Tiên Đế cảm khái nói ra, bất luận bao nhiêu kinh diễm, bất luận như thế nào thiên nhân, đạo tâm mà nói, đều không như thánh sư vậy. Bởi vì ta là một phàm nhân nha, chân chính phàm nhân. Lý Thất Dạ ý vị thâm trường nói với Kiêu Hoành Tiên Đế, cho nên, chỉ có thể là từng bước một mà đi, nện vững chắc chính mình đạo tâm, duy có đạo này, mới có thể xa xưa. Đại đạo từ từ, chỉ có đường hoàng mà đi, chưa từng đường tắt có thể đi. Chỗ đi đường tắt, cuối cùng cũng có một ngày, cuối cùng là trả lại. Thánh sư lời này diệu vậy. Kiêu Hoành Tiên Đế khen lớn một tiếng, nói ra, tất cả đường tắt, cuối cùng cũng có một ngày, cuối cùng là phải trả vậy. Nói đến đây, Kiêu Hoành Tiên Đế dừng một chút, nói ra, là ta nông cạn, sơ tâm động, một đều là bởi vì mình, mà không phải ngoại nhân, cũng không phải bởi vì thánh sư. Cho nên, đối với ngươi một ý niệm, Lý Thất Dạ cười cười, nói ra, là phàm nhân, hay là thiên nhân, đều là có thể vậy. Kiêu Hoành Tiên Đế nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, Thánh Sư, đây là chuyện không thể nào, hết thảy đều đã vê diện, hết thảy cũng không còn tồn tại, ta vẻn vẹn phàm nhân mà thôi, không có bất kỳ khả năng, thiên nhân không tại. Thật sao? Lý Thất Dạ giống như cười mà không phải cười, nhìn xem Kiêu Hoành Tiên Đế, nói một cách đầy ý vị sâu xa nói, nhưng là, ngươi cuối cùng không phải phàm nhân vậy. Thánh Sư như vậy khẳng định như vậy, ngay cả ta đều không xác định. Kiêu Hoành Tiên Đế không khỏi nở nụ cười, hắn lắc đầu nói ra. Thánh sư, lời này của ngươi, ta đúng vậy tán đồng vậy. Ta chính là một phàm nhân, hết thảy đều đã không còn tồn tại. Nói đến đây, Kiêu Hoành Tiên Đế nói với Lý Thất Dạ, Thánh sư, hay là chết đầu này tâm đi, ta chỗ này, không có ngươi mong muốn tìm linh cảm, ngươi muốn tìm được nên có linh cảm. Như vậy, thánh sư, cái này nhất định phải ngươi tự mình đi một chuyến vậy. Đây là không thể tránh khỏi sự tình. Cái kia để cho chúng ta thử một chút. Lý Thất Dạ không khỏi lộ ra nụ cười nồng đậm. Kiêu Hoành Tiên Đế cùng Lý Thất Dạ ở giữa đột nhiên đối thoại, để ở đây chư đế chúng thần đều nhìn nhau một chút, bất luận là thiên đình chư đế tử thần, hay là tiên dân chư đế chúng thần, cũng không khỏi ngơ ngác một chút, thậm chí có chút như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc. Bởi vì Lý Thất Dạ cùng Kiêu Hoành Tiên Đế ở giữa đối thoại, để cho người ta nghe được có chút như lọt vào trong sương mù, coi như bọn hắn làm đại đế tiên vương, trong lúc nhất thời cũng là không cách nào lĩnh hội giữa bọn hắn đối thoại. Tốt, vậy chúng ta liền thử một chút. Kiêu Hoành Tiên Đế không khỏi cười ha ha, lập tức lại khôi phục trạng thái, có chút hưng phấn, nóng lòng không đợi được bộ dáng, nói ra, một tôn này tam thiên thế giới giáp, diệu vô song vậy. Thật vất vả có thể gặp được thánh sư đối thủ như vậy, đó nhất định là có thể gánh vác được nó vậy. Vậy thì tới đi. Lý Thất Dạ cười cười, hướng Kiêu Hoành Tiên Đế vẫy vẫy tay. Tốt, thánh sư, ta phàm nhân này đến lĩnh giáo. Kiêu Hoành Tiên Đế cười lớn một tiếng. Lý Thất Dạ cũng không khỏi lộ ra nụ cười nồng đậm, nhìn xem Kiêu Hoành Tiên Đế, chậm chậm nói, ta kẻ phàm nhân này, cũng chờ đợi, ra tay đi. Rất tốt, có ý tứ. Kiêu Hoành Tiên Đế không khỏi cười ha ha, nói ra, phàm nhân đối với phàm nhân, đây mới là chơi tốt nhất sự tình vậy. Vậy liền thử một chút tốt bao nhiêu chơi. Lý Thất Dạ nở nụ cười. Quy chân gặp nguyên. Ở thời điểm này, Kiêu Hoành Tiên Đế thét dài một tiếng, quát to. Nghe được oanh. Một tiếng vang thật lớn, ở thời điểm này, chỉ gặp Kiêu Hoành Tiên Đế 12 đầu thiên mệnh hòa làm một thể, chân ngã, chi lực thao thao bất tuyệt, oanh minh không ngớt. Tại thời khắc này, tại oanh tiếng vang phía dưới, toàn bộ thiên khung tựa như là mở ra một dạng, Kiêu Hoành Tiên Đế toàn thân sáng lên, trên thân phát tán đi ra, cũng không phải là đại đế chỉ uy, cũng không phải là đại đế chỉ quang. Trong chớp mắt này, chỉ gặp Kiêu Hoành Tiên Đế chân mệnh rủ xuống hỗn nguyên, chân ngã hiển hiện, tại cái này chân ngã hiển hiện thời điểm, hỗn nguyên quanh quẩn. Mỗi một sợi hỗn nguyên tràn ngập thời điểm, tựa hồ đã gặp được vô thượng, trong chớp mắt này, thời gian như là đình chỉ một dạng, thậm chí cái kia tí tách thanh âm đã biến mất, hóa thành tuyên cổ đồng dạng. Trong nháy mắt này, oanh một tiếng vang thật lớn, hỗn nguyên chỉ lực trong nháy mắt trùng kích mà xuất phát, như là kinh đào hải lãng đồng dạng. Tại dưới oanh minh này, chỉ gặp cả chiếc tam thiên thế giới giáp dâng trào ra thao thao bất tuyệt quang mang, dâng trào ra chân ngã, dâng trào ra hỗn nguyên. Trong chớp mắt này, một tôn này tam thiên thế giới giáp tựa như là sống lại một dạng, không còn là một thân áo giáp, cũng không phải một tôn cơ giáp, mà là một tôn sừng sững giữa thiên địa vô thượng cự nhân. Ở thời điểm này, sống lại tam thiên thế giới giáp, cho người ta một loại có máu có thịt cảm giác, tựa hồ, tại trong mắt mọi người xem ra, nó không còn là một tôn băng lãnh cứng rắn cơ giáp, mà là một người sống. Quy chân gặp nguyên, hỗn nguyên chân ngã. Nhìn xem Kiêu Hoành Tiên Đế dạng này hỗn nguyên tràn ngập, thế đế thế cảnh này, cũng không khỏi cảm khái nói ra, thành để làm tổ vậy. Làm tổ vậy. Ở thời điểm này, có đại đế tiên vương trong lòng không khỏi vì đó chấn động, có người không khỏi hít một hơi lãnh khí, thấp giọng nói ra, đây là đột phá đại nạn vậy. Ở thời điểm này, cũng có đại đế tiên vương không khỏi ngẩng đầu nhìn tới một chút thế đế. Đạo huynh, có thể làm tổ vậy. Phàm Trần Tiên Đế hỏi một câu như vậy, hỏi chính là thế đế. Chư đế chúng thần cũng đều không khỏi nhìn qua thế đế, giờ này khắc này, tại trong bọn họ, có khả năng nhất đã làm tổ, khẳng định là thế đế. Nhưng là, thế đế cười cười, không có trực tiếp trả lời, mỉm cười nói, trong nhân thế, sớm có người so với chúng ta làm tổ. Thiên đình thủy tổ, thiên đình tam tiên, thiên họa đạo quân, thanh yêu đế quân bọn hắn không cần nghĩ, đều biết chỉ là người phương nào. Thiên địa này, làm tổ không dễ vậy. Ở thời điểm này, nhân hiền tiên đế cũng đều không khỏi nhẹ nhàng thở dài một cái. Thế đế nhìn xem chư đế chúng thần, chậm chậm nói, chính là bởi vì không dễ, càng cần tiến lên, chỉ có đột phá không dễ, mới đi đến càng xa vậy. Nhân hiền chư vị đạo huynh, từ cửu giới mà đến, thành tựu nhất định là tại chúng ta phía trên vậy. Thế đế lời như vậy, để nhân hiền tiên đế, phàm trần tiên đế bọn hắn nhìn nhau một chút, bọn hắn đều là từ cửu giới mà đến tiên đế vậy. Tại thiên địa này bên trong, lại làm sao có thể cùng thế đế so sánh. Phàm Trần Tiên Đế không khỏi lắc đầu, vừa cười vừa nói, đạo huynh đã tại chúng ta phía trên vậy. Đại đạo còn vẻn vẹn chỉ là bắt đầu thôi. Thế đế nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, nếu là chư vị đạo huynh, một khi đạp bầu trời mà lên, có lẽ, trên ta xa, có lẽ lập tức liền quăng chúng ta rất nhiều. Bằng vào ý kiến của ta, năm đó cổ thuần, minh nhân chư vị đạo huynh cũng đều là như vậy. Thế đế lời như vậy. Cũng là để phàm trần tiên đế, nhân hiền tiên đế trong lòng bọn hắn chấn động, cũng không khỏi vì đó nhìn nhau một chút. Thế đế lời này cũng không phải không có đạo lý. Năm đó ở cửu giới, thập tam châu thời đại, chứng đạo thành đế, cửu giới so thập tam châu càng khó vậy. Tại cửu giới thời đại, một thời đại cũng vẻn vẹn có thể ra một vị tiên đế mà thôi, mà thập tam châu bên trong, một thời đại đó là có thể ra mấy vị đại đế tiên vương. Đương kim bát hoang cùng lục thiên châu cũng là như thế tình huống. Nhưng là, cái này cũng không đại biểu cửu giới liền yếu tại thập tam châu, bát hoang yêu tại lục thiên châu, thậm chí cửu giới tiên đế chính là, có khả năng bao trùm tại thập tam châu đại đế tiên vương, phía trên. Mặc dù ở thời điểm này, chư đế chúng thần đều thừa nhận thế đế tại bọn hắn phía trên, như vậy, tương lai không nhất định sẽ như vậy. Dù sao, thế giới này cũng không phải là duy nhất thế giới, nhân hiển tiên đế, thế đế, phàm trần tiên đế bọn hắn trong lòng đều là nhất thanh nhị sở, một khi là bước lên xa như vậy chỉnh chỉ lộ, tương lai vậy cũng chẳng qua là vừa mới bắt đầu thôi. Liên như là năm đó cổ thuần tiên đế, minh nhân tiên đế bọn hắn một dạng, có lẽ, bọn hắn đã sớm làm tổ, thậm chí có khả năng hóa thành vô thượng cự đầu. Thành đế làm tổ, vậy cũng chẳng qua là vừa mới bắt đầu thôi. Nhân hiển tiên đế cũng không khỏi thừa nhận nói. Người như ta, còn có con đường dài đằng đăng muốn đi. Thế đế gật đầu nói. Phàm trần tiên đế vừa cười vừa nói, trong nhân thế, đã chọn ta đi cả đời vậy. Chư vị đạo huynh, khát, vọng không đồng nhất. Thế đế không khỏi vừa cười vừa nói, tương lai mới có thể thấy rốt cuộc. Đại đạo từ từ, chúng ta cho là cố gắng tiến lên vậy. Cho là cố gắng tiến lên. Chư đế chúng thần cũng đều tán đồng thế đế mà nói, cái này không chỉ là cổ vũ lời của bọn hắn. Đặc biệt là chư đế chúng thần tìm hiểu thái sơ ảo diệu thời điểm, trưởng ngự thái sơ chi lực thời điểm, để bọn hắn biết có thể đi được càng thêm xa xôi. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, ở thời điểm này, tam thiên thế giới giáp tựa như là đã sống tới một dạng, trong nháy mắt, tràn đầy vô cùng vô tận sức sống, trong một sát na, tràn đầy vô cùng tận sinh mệnh lực, tựa hồ, trong chớp mắt này, 3000 thế giới ức ức vạn sinh linh. 3000 thế giới ức ức vạn năm thời gian, 3000 thế giới ức ức vạn đại đạo, đều toàn bộ trong nháy mắt tỉnh lại, trong một sát na tất cả lực lượng đều tại thân thể của nó phía trên khôi phục lại. Tại thời khắc này, tam thiên thế giới giáp trong thân thể chỗ tràn ngập, là 3000 thế giới dòng dã một cái kỷ nguyên lực lượng, 3000 thế giới dòng dã một cái kỷ nguyên lực lượng tràn ngập toàn bộ thân thể bên trong thời điểm, đó là cảm giác khủng bố cỡ nào. Trong chớp mắt này, tam thiên thế giới giáp trong nháy mắt dâng trào ra một cỗ khí tức. Tại oanh tiếng vang thời điểm, loại khí tức này trong nháy mắt trùng kích mà ra, trùng kích hướng về phía cửu thiên thập địa, lật ngược toàn bộ thế giới, chư đế chúng thần tại dưới lực lượng như vậy, cũng khó mà đứng được ổn. Trong chớp mắt này, có long quân cổ thần trong nháy mắt bị tung bay ra ngoài. Như vậy lực lượng, đó là kinh khủng cỡ nào, đáng sợ cỡ nào. Đây mới là kỷ nguyên trọng khí chân chính lực lượng. Nhìn xem tam thiên thế giới giáp trong chớp mắt này tựa như là sống lại một dạng, tựa như là một tôn người sống sờ sờ một dạng. Ở thời điểm này, tam thiên thế giới giáp đứng ở nơi đó thời điểm, đứng sừng sững ở chỗ đó thời điểm, tựa như là một tôn kỷ nguyên chúa tể một dạng, tựa hồ, dạng này một tôn kỷ nguyên chúa tể, nó có thể trong lúc nhấc tay, liền vỡ nát toàn bộ 3000 thế giới, cũng có thể vỡ nát lục thiên châu, băng diệt bát hoang. Tựa hồ, lực lượng như vậy oanh kích xuống thời điểm, chư đế chúng thần, bất kỳ người nào cũng đỡ không nổi nó một kích, cũng có thể tại nó dưới một kích, bị đánh cho vỡ nát, bị oanh thành huyết vụ. Thánh sư, tới. Ở thời điểm này, Kiêu Hoành Tiên Đế cười lớn một tiếng, thập phần hưng phấn, tựa như là một đứa bé lái một kiện độc nhất vô nhị cơ giáp, hết sức hay, để cho người ta thập phần hưng phấn. Tiếp một chiêu. Ở thời điểm này, Kiêu Hoành Tiên Đế cười lớn một tiếng, cuồng hống thời điểm, vung lên tam thiên thế giới giáp hai tay, tam thiên thế giới giáp hai tay trong nháy mắt hướng Lý Thất Dạ đập tới. Tam thiên thế giới giáp vung lên hai tay, trong nháy mắt đập tới trong nháy mắt, chư đế chúng thần cũng đều cảm giác lập tức hồn phi phách tán. Ở trong chớp mắt, cảm giác mình đều bị đánh thành huyết vụ. Tại cái này oanh dưới một tiếng vang thật lớn, tất cả mọi người cảm giác toàn bộ thiên đình như là hủy diệt một dạng. Tại cái này oanh trọng kích phía dưới, toàn bộ lục thiên châu đều giống như là bị đánh nát một dạng. Vô số sinh linh tại một kích này phía dưới đều hồn phi phách tán. Cho dù là ở ngoài thiên đình, vậy cũng là bị sợ vỡ mật, không biết có bao nhiêu người bị dọa ngất đi qua, cũng không biết có bao nhiêu người lập tức bị dọa. Như vậy một kích, 3000 thế giới diệt, toàn bộ lục thiên châu liền như là không còn tồn tại một dạng. Có thể nghĩ, một kích dạng này, đó là đáng sợ cỡ nào, đây là kinh khủng cỡ nào, một kích hủy vạn thế, một kích dạng này, đây chính là thế giới chân chính hủy diệt, a cũng khó thoát một kiếp. Ngay tại tam thiên thế giới giáp một kích đập ẩm ẩm đến thời điểm, muốn băng diệt toàn bộ thế giới thời điểm, Lý Thất Dạ đã cầm quả đấm. Trong chớp mắt này, nghe được oanh, oanh, oanh từng đợt chấn động thanh âm âm hưởng thời điểm, sự chấn động này thanh âm rất trầm thấp, nếu không phải cẩn thận đi nghe, đều nghe không được thanh âm như vậy. Nhưng là, tại cái này trầm thấp chấn động thanh âm vang lên thời điểm, Lý Thật Dạ nắm đâm chấn động lên, ngay cả chấn 3 lần, trong chóp mắt này, một quyền thẳng đánh ra. Tại Lý Thật Dạ nắm đấm ngay cả chấn 3 lần thời điểm, Ngay trong nháy mắt này, thời gian, không gian, đại đạo ba cái đều lập tức bị Lý Thất Dạ tách rời một dạng. Ba cái một khi tách rời, trong một chớp mắt, như là nước chảy quấn quanh ở Lý Thật Dạ một nắm đấm này phía trên, trong nháy mắt, có thể tách rời thời gian, không gian, đại đạo, đây là làm cho không người nào có thể tưởng tượng sự tình. Cái này căn bản liền không phải chư đế chúng thần có thể làm đến sự tình. Nhưng là, Lý Thất Dạ trong một chớp mắt, liền chia lìa thời gian, không gian, đại đạo, mà lại đang trong một chớp mắt này, khiến cho ba cái quân quấn ở nắm đấm của mình phía trên, hết thảy đều là tùy tâm sở dục, thu phát tùy ý. Oanh một tiếng vang thật lớn, Lý Thất Dạ một quyền, thẳng oanh mà ra, ba cái hợp nhất, thời gian, không gian, đại đạo ba cái hiển hiện thời điểm, lại trong một chớp mắt hòa tan một thể. Một cái kỷ nguyên thời gian, một cái kỷ nguyên không gian, một cái kỷ nguyên đại đạo, như vậy, đây là ức ức vạn năm vậy. Đây là vạn tượng không gian vậy. Đây là chúng sinh ức vạn đạo vậy. Tất cả lực lượng đều trong chớp mắt này ngưng tụ thành một quyền. Theo Lý Thất Dạ một quyền này thẳng oanh mà ra thời điểm, uy lực của nó không có chút nào thua kém tam thiên thế giới giáp toàn bộ kỷ nguyên chi lực. Gì quyền? Tại Lý Thất Dạ một quyền thẳng oanh mà đến thời điểm, Kiêu Hoành Tiên Đế cũng trong nháy mắt thấy một quyền này ảo diệu, cũng trong nháy mắt thấy uy lực của một quyền này, không khỏi hét to một tiếng. Tùy tâm một quyền mà thôi. Lý Thất Dạ cười lớn một tiếng, nói ra, thời không vạn đạo quyền. Phanh! Một tiếng vang thật lớn, ngay tại cái này sát ở giữa, Lý Thất Dạ một quyền thẳng oanh mà lên, nặng nề mà cùng tam thiên thế giới giáp quăng nện xuống hai tay đánh vào nhau. Tại oanh dưới một tiếng vang thật lớn, cả hai lực lượng trong nháy mắt va chạm thời điểm, tựa như là 3.000 thế giới nổ tung một dạng, tựa như là ức vạn thời gian nổ tung một dạng. Tại oanh tiếng vang thời điểm, đáng sợ không gì sánh được lực lượng trùng kích mà ra, thật giống như trong nháy mắt lật ngược toàn bộ thiên đình, toàn bộ tinh thần đều nhấc lên ức vạn trượng, chư đế chúng thần, không ít bị trong nháy mắt tung bay ra ngoài. Dưới lực lượng như vậy, nếu không phải có cổ tinh hà dạng này chấn thiên bảo đè ép đây hết thảy, như vậy, không cần đi tiến đánh thiên đình, trong chớp mắt này, toàn bộ thiên đình đều trong nháy mắt bị 3.000 thế giới lực lượng trùng kích, đến hôi phi yên diệt. Tại cái này oanh tiếng vang phía dưới, tam thiên thế giới giáp mặc dù vô địch, nhưng là, nó cái kia vô cùng to lớn thân thể cũng giống vậy ngăn không được Lý Thất Dạ, lực lượng như vậy, cũng dung chuyển không được Lý Thất Dạ. Nghe được oanh, oanh, oanh từng đợt tiếng vang bên tai không dứt, tam thiên thế giới giáp vô cùng to lớn thân thể tại cái này cái kia ở giữa giống như là đẩy kim sơn đổ ngọc trụ đồng dạng, ầm vang sụp đổ, ngửa mặt lập tức ngã xuống trong tinh không. Tại oanh, oanh, oanh từng đợt tiếng vang phía dưới, khi tam thiên thế giới giáp ầm vang sụp đổ thời điểm, trong nháy mắt không biết đập vụn bao nhiêu tinh thần, cái này rất giống là một tôn cự nhân ngã xuống thời điểm, đè chết vô số con kiến một dạng, một màn này, để bất luận kẻ nào thấy cũng không khỏi chấn động theo, cũng không khỏi vì đó mao cốt sợ hãi. Tại phanh một tiếng vang thật lớn thời điểm, trong chóp mắt này, ngã trên mặt đất tam thiên thế giới giáp, tựa như là cuồng phún một ngụm máu tươi một dạng, cái kia phun ra ngoài lại không phải máu tươi, chính là 3.000 thế giới tỉnh hoa. Thật vất vả, sụp đổ trong tinh không tam thiên thế giới giáp ở thời điểm này mới bò lên. Tại thời khắc này, mọi người thấy, chịu Lý Thất Dạ một quyền trọng kích vị trí, xuất hiện vô số vết nứt, ở thời điểm này, đôi cánh tay muốn vỡ nát một dạng. Mà tại tam thiên thế giới giáp bên trong Kiêu Hoành Tiên Đê, đó cũng là khóe miệng chảy ra máu tươi. Đây cũng quá kinh khủng. Nhìn xem một màn này, mặc kệ là lớn Quang Minh Thiên Đế Long Quân, hay là Táng Thiên Đế Quân bọn hắn, cũng đều tâm thần kịch chấn, hít một hơi lãnh khí. Kiêu Hoành Tiên Đế điều khiển tam thiên thế giới giáp, cái kia đã đầy đủ khủng bố, cái kia đã đầy đủ đáng sợ. Có thể nói, ở dưới trạng thái này, Kiêu Hoành Tiên Đế tam thiên thế giới giáp, có thể trong nháy mắt chém giết chư đế chúng thần. Tựa như vừa rồi một kích dạng này, nặng nề mà đập xuống thời điểm, chư đế chúng thần, ai có thể cản? Liên xem như Thế Đế có được Thương Hải Bão Nguyệt, Nhân Hiển Tiên Đế có được Thanh Thiên Thập Phương Ngự, Phàm Trần Tiên Đế có được Tỉnh Ngọc Bất Phá Thiên Giải Thuẫn, bọn hắn liên thủ, cũng giống vậy sẽ bị vừa rồi một kích đánh nát, cũng giống vậy ngăn không được Kiêu Hoành Tiên Đế khủng bố tuyệt luân như thế một kích. Cái này không chỉ là bởi vì Kiêu Hoành Tiên Đế cường đại, càng là bởi vì một tôn này Tam Thiên Thế Giới Giáp khủng bố, bởi vì nó là một kiện đại thành kỷ nguyên trọng khí, nó so với Kiểm Đế trong tay Đạo Thủy Tổ Phù, Hạo Hải Tiên Đế thần khí đại kiếm, U Thiên Đế Tam Thái Khai Nguyên bản đến, cũng không biết là cường đại hơn bao nhiêu. Cho nên, tại dạng này chân chính kỷ nguyên trọng khí trước mặt, binh khí khác không cách nào kháng được, trừ phi là như là đại thế cương bên trong thanh kia vô thượng tiên khí đại thế tiêu, bằng không mà nói, chư đế chúng thần bên trong, không có bất kỳ người nào binh khí có thể gánh vác được cái này tam thiên thế giới giáp, một kích. Đương nhiên, trước mắt thiên đỉnh vô thượng thiên bảo, cổ tỉnh hà có thể chịu được tam thiên thế giới giáp một kích, nhưng là, cổ tỉnh hà đã hóa thành toàn bộ thế giới. Không có người chân chính có thể trưởng ngự toàn bộ cổ tỉnh hà lực lượng. Cho nên, giờ, này khắc này, lái tam thiên thế giới giáp kiêu hoành tiên đế, trong mắt bất cứ ai xem ra, vậy cũng là vô địch, có thể trong nháy mắt oanh sát chư đế chúng thần. Nhưng là, cho dù là cường đại đến tình trạng như thế kỷ nguyên trọng khí, chân chính đại thành kỷ nguyên trọng khí, y nguyên chém giết không được Lý Thất Dạ, kinh khủng nhất là, Lý Thất Dạ tay không tấc sắt, chính là có thể một quyền đem tam thiên thế giới giáp đánh cho đổ, mà lại, ngay cả cánh tay đều nổ tan. Cuối cùng là như thế nào lực lượng như vậy khủng bố đến như thế nào trình độ. Đây chính là kỷ nguyên chúa tể lực lượng chân chính sao? Nhìn trước mắt một màn này, chư đế chúng thần cũng không khỏi vì đó hãi nhiên. Tốt, khó lường. Ở thời điểm này, kiêu hoành tiên đế không khỏi cười lớn một tiếng, cũng đều bội phục, nói ra, thánh sư, xem ra một thế này ngươi đã có thể chiến thiên. Cái này sao, ta cũng không biết. Lý Thất Dạ nhìn một chút nắm đấm của mình, cười nhạt một tiếng, phong khinh vân đạm, nói ra, có lẽ, có thể thử một chút, có cần phải tới thử một lần. Kiêu hoành tiên đế cười ha hả, nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, thánh sư, ta chỉ không phàm nhân, không thỏa mãn được yêu cầu của ngươi. Nói đến đây, kiêu hoành tiên đế cười lớn một tiếng, nói ra, nhưng là, thánh sư lại có thể thỏa mãn yêu cầu của ta, tôn này tam thiên thế giới giáp uy lực, thánh sư là hoàn toàn khiêng đến xuống. Vậy thì tới đi, nhìn xem ngươi phàm nhân này còn có thủ đoạn gì nữa. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười. Lời như vậy, để cho người ta đều nghe được có chút buồn bực, kiêu hoành tiên đế căn bản cũng không phải là phàm nhân, hắn là tiên đế nha, vì cái gì hết lần này tới lần khác muốn nói là phàm nhân đâu. Ở thời điểm này, nghe được tư thanh âm vang lên, chỉ gặp tam thiên thế giáp đang phát tán ra quang mang, tựa như là có chất lỏng lưu động một dạng, chỉ gặp cái kia bị Lý Thất Dạ đánh nát vết nứt chính là một đạo lại một đạo khép lại, trong nháy mắt, chỉ gặp tam thiên thế giới giáp hai tay hoàn hảo không chút tổn hại, giống như sự tình gì đều không có phát sinh qua một dạng. Trung quy là không phải là của mình kỷ nguyên, ta cũng không phải kỷ nguyên chúa tể nha. Vào lúc này, kiêu hoành tiên đế giá ngự lấy tam thiên thế giới giáp thời điểm, trị liệu tam thiên thế giới giáp, cũng không khỏi vì đó cảm khái nói ra. Không hề nghi ngờ chính là, tam thiên kỷ nguyên giáp, chính là một kiện đại thành kỷ nguyên trọng khí, uy lực của nó cường đại, không cần đi hoài nghi, ở trong nhân thế, tuyệt đối là có thể chấn áp tồn tại, chư đế chúng thần binh khí vô địch, tại dạng này đại thành kỷ nguyên trọng khí phía dưới. Vậy đơn giản chính là không chịu nổi một kích. Cho dù là chân tiên sáo trang loại tồn tại này, đều là ngăn không được tam thiên thế giới giáp, cái này có thể tưởng tượng dạng này một kiện kỷ nguyên trọng khí, uy lực của nó đến tột cùng là bực nào to lớn. Trên thực tế, kiêu hoành tiên đế vẫn là không có triệt để đem tam thiên thế giới giáp, tất cả uy lực bạo phát đi ra, hắn hay là chưa chân chính có thể đánh ra tam thiên thế giới giáp, tối trung cực một kích, dù sao, đây không phải kiêu hoành tiên đế kỷ nguyên nha, hắn cũng không phải kỷ nguyên chi chủ. Cái này tam thiên thế giới giáp càng không phải là hắn luyện thành kỷ nguyên trọng khí nha. Tại dạng này đủ loại cực hạn phía dưới, kiêu hoành tiên đế không có khả năng triệt để phát huy tam thiên thế giới giáp uy lực, đó cũng là sự tình bình thường. Không phải phàm nhân, chính là có thể, cũng muốn lấy không cần cái này tam thiên thế giới giáp. Lý Thất Dạ nhàn nhạt vừa cười vừa nói. Thánh sư, cái này không dễ chơi. Kiêu hoành tiên đế lắc đầu, nói ra, thứ này, chơi vui đây, còn có rất nhiều kỳ diệu cùng thần kỳ đáng giá ta đi đào móc. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, khẽ vươn tay, chậm chậm nói, vậy thì tới đi, nhìn ngươi phàm nhân này, có thể phát huy đến như thế nào uy lực. Tất cả mọi người có chút không rõ, kiêu hoành tiên đế rõ ràng là một cái tiên đế, thậm chí đã làm tổ, dạng này một tôn tồn tại, có thể nói là vang dội cổ kim, trong nhân thế đã khó có kẻ ngang hàng. Nhưng là, Lý Thất Dạ y nguyên nói hắn là một phàm nhân, mà kiêu hoành tiên đế cũng là nói chính mình là phàm nhân, cái này có chút không hợp thói thường. Trong nhân thế, có phàm nhân như vậy sao? Nếu như kiêu hoành tiên đế đều là một phàm nhân mà nói, như vậy, trong nhân thế A còn không phải phàm nhân. Ngay cả chư đế chúng thần, đều như thế là phàm nhân nha. Tốt, chúng ta chơi điểm có ý tứ. Ở thời điểm này, kiêu hoành tiên đế cười lớn một tiếng, nói ra, ta phát hiện cái này tam thiên thế giới giáp có một loại khác ảo diệu. Lý Thất Dạ nhàn nhạt cười một tiếng, nói ra, vậy thì tới đi, nhìn một chút ngươi còn có cái gì ảo diệu. Tốt, kiêu hoành tiên đế cười lớn một tiếng, nghe được oanh một tiếng vang thật lớn. Liền ngay trong chớp mắt này, tam thiên thế giới giáp dâng trào ra vô tận quang mang, trong một sát na này, chiếu sáng toàn bộ thiên địa, tựa, hồ cũng là chiếu sáng 3.000 thế giới. Trong chớp mắt này, tam thiên thế giới giáp chính là thế giới này chúa tế, nó đứng sừng sững ở chỗ đó thời điểm, 3.000 thế giới chư đế chúng thần đều người hướng hắn cúng bái một dạng. Nhưng mà, sau một khắc, nghe được ông một tiếng vang lên, tam thiên thế giới giáp trong nháy mắt giống như tắt lửa một dạng, tất cả quang mang lập tức từ từ tiêu tán. Trong chớp mắt này, tất cả dâng trào đi ra quang mang, trong nháy mắt hóa thành tất cả ánh sáng hạt, phiêu tán tại trong tinh không vô tận, theo tất cả ánh sáng hạt đều tại phiêu tán thời điểm, tam thiên thế giới giáp quang mang càng lúc càng mở nhạt, thật giống như là muốn triệt để dập tắt một dạng. Nhưng mà, tại tam thiên thế giới giáp dập tắt quá trình bên trong, hạt ánh sáng phiêu tán rất xa xôi đến làm cho không người nào có thể với tới thời gian cùng trong không gian, mà tam thiên thế giới giáp ở trong quá trình này, giống như cũng là đã mất đi lực lượng một dạng. Ngay một khắc này, chư đế chúng thần đều phát hiện một cái quỷ dị không gì sánh được cảnh tượng, tắt lửa tam thiên thế giới giáp tựa như là tiết khí khí cầu một dạng, càng ngày càng nhỏ, lúc đầu tam thiên thế giới giáp chính là to lớn vô cùng. Có thể no bạo toàn bộ tỉnh không, nhưng là, ở thời điểm này, từ từ thu nhỏ, đều nhanh muốn biên thành một cái tiểu bất điểm. Đã xảy ra chuyện gì? Nhìn xem tam thiên thế giới giáp từ từ thu nhỏ thời điểm, đều muốn sắp biên thành tiểu bất điểm, vốn là kình thiên mà đứng tam thiên thế giới giáp, cuối cùng muốn biến thành một cái nho nhỏ hạt vùng, vậy liền quá bất hợp lý. Không đúng, không phải tam thiên thế giới giáp nhỏ đi. Ở thời điểm này, như kiếm đế, u thiên đế bọn hắn loại tồn tại này trong nháy mắt ý thức được trong đó vấn đề. Trong nội tâm chấn động, nói ra, là giới tử 3.000 giới. Không sai, là giới tử 3.000 giới. Ở thời điểm này, liền xem như phàm trần tiên đế, nhân hiển tiên đế bọn hắn cũng nhìn ra đầu mối. Chỉ bất quá, là chúng ta không tại cái này 3.000 giới thôi. Thế đế cũng không khỏi thì thào nói không sai, giới tử 3.000 giới. Đây là lý thất dạ cùng tam thiên thế giới giáp ở giữa không gian, thời quang biến, tại tất cả ánh sáng hạt phiêu tán thời điểm, cũng đã khoách trương giữa bọn hắn không gian cùng thời gian. Tại lý thất dạ cùng tam thiên thế giới giáp ở giữa, lẫn nhau cũng không có thay đổi đại biến nhỏ, mà là giữa bọn hắn chỗ lĩnh vực, chỗ không gian biến lớn. Tại cái này cái kia ở giữa, giữa bọn hắn lĩnh vực vô tận khuếch trương, đã đạt đến không có gì sánh kịp trình độ. Tại dạng này lĩnh vực cùng trong không gian, đã hoàn toàn là có thể dung hạ được 3.000 thế giới. Nói cách khác, nho nhỏ một cái hạt ánh sáng, nó cũng giống vậy có thể dung nạp nhập 3.000 thế giới. Mà ở trong quá trình này, tại lĩnh vực này bên ngoài chư đế chúng thần, nhìn thấy một màn này thời điểm, để cho người ta ảo giác cho là, tam thiên thế giới giáp nhỏ đi. Đó cũng không phải là như vậy, mà là toàn bộ lĩnh vực trở nên vô cùng lớn, lúc này mới nổi bật lên tam thiên thế giới giáp nhỏ đi. Mà lại, ở trong quá trình này, chư đế chúng thần chẳng qua là tại lĩnh vực này bên ngoài thôi. Nếu như bọn hắn tiến vào lĩnh vực này, cũng giống vậy phát hiện chính mình không thay đổi, mà là toàn bộ thời không trở nên vô cùng lớn, tại dạng này trong thời không. Bọn hắn cũng giống vậy nhỏ bé đến có thể bỏ qua không tính. 3.000 thế giới rơi xuống. Ở thời điểm này, nghe được Kiêu Hoành Tiên Đế kêu to một tiếng. Nghe được oanh. Một tiếng vang thật lớn, liền ngay trong chớp mắt này. Trên bầu trời, một cái cự đại không gì sánh được thế giới rơi xuống phía dưới, trong nháy mắt đánh tới hướng lý thất dạ. Dạng này một cái cự đại không gì sánh được thế giới, có 100.000 hòn đảo, có mấy chục khối đại lục, có 100.000 vạn tinh thần, tại trong một cái thế giới như vậy. Có tiên thụ kình thiên mà lên, vô số thụ vương chiếm cứ thiên địa, toàn bộ thế giới đều bị từng cây thần thụ chỗ chi phối lấy, cái này từng tôn thần thụ, phun ra nuốt vào lấy vô tận thanh khí. Trong nháy mắt này, toàn bộ thế giới đập xuống, tất cả thần thụ chỉ lực, vạn thế thanh khí, như trong nháy mắt chút xuống mà tới, muốn đem lý thất dạ bao phủ. Nghe được phanh tiếng vang, hủy nát một thế giới, toàn bộ ngàn vạn thần thụ thế giới đập xuống thời điểm, nện đến vỡ nát, tại cả thế giới đập mạnh phía dưới. Cũng không biết có thể hay không đem lý thật dạ đập chết. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, ngay tại cái này thần thụ thế giới đập xuống thời điểm, ngay sau đó một thế giới khác hung mãnh không gì sánh được đập xuống. Thế giới này chính là không có tận cùng lửa, toàn bộ thế giới giống như là có 100.000 vạn khỏa thái dương một dạng. Ở trong thế giới như vậy, có một tôn, lại một tôn to lớn vô cùng hỏa cự nhân đang phun ra nuốt vào lấy chân hỏa. Bọn hắn đập xuống thời điểm, toàn thân đều nổ tung, vô cùng vô tận chân hỏa trút xuống. Mà lại, tại cái này hỏa cự nhân thế giới đập xuống thời điểm, cũng trong, chớp mắt này, oanh một tiếng vang thật lớn, đốt lên toàn bộ đạp nát thần thụ thế giới, hai thế giới chạm vào nhau cùng một chỗ thời điểm, một chút đốt thời điểm, uy lực càng thêm kinh khủng, trong nháy mắt hai thế giới điên cuồng nổ tung, ức vạn sinh linh chỉ lực, thần thụ, chân hỏa chỉ lực, trong một chớp mắt nổ ra, đem toàn bộ thời không đều đánh cho vỡ nát một dạng. Oanh, một tiếng vang thật lớn, thế giới thứ ba lại ngay sau đó đập xuống. Thế giới này chính là vô tận thần thú đang gầm thét lấy, có chân long gào thét, có tiên phượng tường không, cũng có ngàn vạn trượng chỉ cự ba xả phun ra nuốt vào rắn độc, cũng có vô thượng thần thú tại chiếm cứ bá đạo. Tại oanh tiếng vang phía dưới thời điểm, một thế giới như vậy đập xuống thời điểm, tất cả thần thú một cái chớp mắt chút xuống, hồng hoang chỉ lực trong nháy mắt nặng nề mà vỗ xuống, muốn đem hết thảy đều đập đến vỡ nát một dạng. Oanh, oanh, từng được tiếng oanh minh bên tai không dứt. Ở thời điểm này, cái này đến cái khác thế giới ngay sau đó đập xuống. Vào giờ phút này, toàn bộ lĩnh vực, toàn bộ giới tử 3.000 thế giới, giống như là trở thành bãi rác một dạng, lại hình như là trở thành vứt bỏ trận một dạng, tựa như là thế giới này đến thế giới khác điên cuồng đất bị ném vào dạng này, trong lĩnh vực. Ở trong quá trình này, cái này đến cái khác thế giới điên cuồng đập xuống, tại cái này thế giới này đến thế giới khác bằng hữu nát nổ tung thời điểm, khủng bố tuyệt luận lực lượng hủy diệt, đánh tới, muốn đem lĩnh vực này bên trong tất cả mọi thứ đều nổ vỡ nát. Cho dù là tại ngoài lĩnh vực, nhìn xem 3.000 thế giới điên cuồng đập xuống, mà lại mỗi một cái thế giới đụng nhau thời điểm, đều sẽ điên cuồng địa bạo nổ, tại dạng này bạo tạc uy lực phía dưới, có thể trong chớp mắt này, nổ nát trong nhân thế hết thảy, đem trong lĩnh vực một điều trong chớp mắt này đánh cho hôi phi yên diệt. Thời gian, đại đạo, không gian trong chớp mắt này, đều bị nghiền vỡ nát, đều bị tạc đến vỡ nát, tại dạng này trong lĩnh vực, ngươi căn bản cũng không có không gian, không có đặt chân thời điểm, ngươi căn bản chính là không có thời gian, ngươi căn bản cũng không có cơ hội thở dốc, mặc kệ ngươi là cường đại cỡ nào tồn tại, trong chớp mắt này, đều là đang liều mạng ứng phó cái này đập xuống 3.000 thế giới. Chư đế chúng thần thấy hãi hùng khiếp vía, nếu như bọn hắn thân nơi tại trong thế giới như vậy, theo trăm ngàn vạn năm thế giới đập xuống, bọn hắn căn bản chính là không có khả năng may mắn còn sống sót. Tại nhiều như vậy thế giới đập xuống thời điểm, cái này căn bản liền không phải bọn hắn có khả năng chống đỡ được, huống chi, như vậy kiên quyết lớn thế giới nện xuống tới thời điểm, đều sẽ trong nháy mắt chạm vào nhau bạo tạc, tại dạng này uy lực nổ tung phía dưới, bọn hắn cũng sẽ ở trong một chớp mắt này hôi phi yên diệt. Cho nên, tại 3.000 thế giới hung ác nện phía dưới, chư đế chúng thần đều là vô kế khả thi, chỉ có thể là trơ mắt nhìn trước mắt một màn này. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Trong lúc nhất thời, 3.000 thế giới toàn bộ đều đập xuống, một màn này, chư đế chúng thần thấy đều choáng tại chỗ, mặc kệ cường đại cỡ nào đại đế tiên vương, đều không thể hình dung trước mắt thế giới như vậy. Giống như là toàn bộ lục thiên châu đập xuống, hoặc là toàn bộ bát hoang đập xuống, tại uy lực như vậy phía dưới, tại dạng này hủy diệt phía dưới, lại có mấy cái đại đế tiên vương có thể sống được xuống. Liền xem như toàn bộ lục thiên châu từ trên không trung đập xuống thời điểm, chỉ sợ là cũng không có mấy cái đại đế tiên vương có thể gánh vác được, chớ nói chi là thế giới này, đến thế giới khác nện xuống đến chạm vào nhau bạo tạc thời điểm kinh khủng. Đây đối với bất luận một vị nào đại đế tiên vương mà nói, nơi này phát sinh hết thảy, chính là thế giới tận thế, tại thế giới như vậy tận thế phía dưới, thử nghĩ một chút có mấy cái đại đế tiên vương có thể sống đến xuống. Có thể thử nghĩ một chút năm đó đại tai nạn, bao nhiêu sinh linh chết thảm tại dạng này đại tai nạn bên trong. Lại có bao nhiêu đại đế tiên vương, thiên tôn cổ thần chết thảm tại dạng này đại tai nạn bên trong đâu. Mà trước mắt, 3.000 thế giới điên cuồng đập xuống, dạng này tính hủy diệt, so với năm đó đại tai nạn đến, cái kia không biết là kinh khủng hơn nhiều thiếu. Lúc này, tại cái này toàn bộ trong lĩnh vực, 3.000 thế giới đã nện đến vỡ nát, mà toàn bộ lĩnh vực cũng đều biến thành đáng sợ tĩnh mịch, giống như nơi này là một cái tuyên cổ bất biến thế giới tử vong một dạng, bất luận là bất kỳ tồn tại, tiến nhập tử vong như vậy trong thế giới, cũng không thể còn sống đi ra. Toàn bộ lĩnh vực đã bị 3.000 thế giới hài cốt, đã bị 3.000 thế giới tử vong bao phủ lấy, lực lượng hủy diệt, tại dạng này trong lĩnh vực là ở khắp mọi nơi. Tại tử vong như vậy bên trong, bất kỳ cái gì đại đế tiên vương sau khi đi vào, cũng sẽ ở trong một chớp mắt này bị phá tan thành từng mảnh. Nhìn xem một màn này, đại đế tiên vương cũng đều không khỏi vì đó mao cốt sợ hãi, bọn hắn cũng không dám tiến vào dạng này trong lĩnh vực, có thể nói, bọn hắn tiến vào dạng này trong lĩnh vực, đó là hẳn phải chết không nghi ngờ. Trong chớp mắt này, có thể là bị tử vong lập tức phá tan thành từng mảnh, thậm chí có khả năng vừa tiến vào dạng này lĩnh vực, ngay cả mình thế nào chết cũng không biết, lập tức liền đã hôi phi yên diệt, ngay cả phản ứng cũng không kịp, chớ nói chi là đi đối kháng. Chính là tại dạng này một cái hủy diệt lĩnh vực bên trong, ngay tại tử vong như vậy bên trong, nghe được ông một tiếng vang lên, chỉ thấy là thái sơ quang mang nhảy vọt, một sợi lại một sợi quang mang đang nhảy vọt thời điểm, trong chớp mắt này, giống như là đốt sáng lên toàn bộ thế giới tử vong một dạng. Khi tiến vào dạng này một cái thế giới tử vong thời điểm, bất luận là thế nào đại đế tiên vương, đều sẽ vì đó tuyệt vọng, bởi vì đây là 3.000 thế giới hủy khư, nhìn xem 3.000 thế giới đều diệt vong, đối với bất luận một vị nào đại đế tiên vương mà nói, mình nếu là thân nơi vào trong đó, cho dù là có thể may mắn còn sống sót, đều là không gì sánh được tuyệt vọng. Nhưng mà, ở thời điểm này, theo cái này một sợi lại một sợi thái sơ chỉ quang nhảy vọt thời điểm, tựa hồ cho thế giới này mang đến hy vọng, cái này một sợi lại một sợi nóng lòng thái sơ chỉ quang. Giống như là chiếu vào trong bóng tối cái kia một sợi lại một sợi quang mang, có thể vì người sống sót chỉ rõ phương hướng. Tại trong thái sơ chỉ quang này, chỉ gặp mỗi một sợi thái sơ chỉ quang đều tại bao vây lấy Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ từ nơi này thế giới tử vong từ từ bay lên thời điểm, tựa hồ, hắn từ dạng này một cái trong thế giới tử vong siêu thoát mà ra, hắn có thể từ tại tử vong như vậy trong thế giới đi tới, hơn nữa còn có thể cho thế giới tử vong này mang đến hy vọng. Còn sống được thật tốt, không chút nào tổn hại. Nhìn xem thái sơ chỉ quang đem Lý Thất Dạ chăm chú bao trùm, nhìn thấy một màn này, chư đế chúng thần cũng không khỏi vì đó thở dài một hơi. đối với chư đế chúng thần mà nói, trong lòng cũng cho là, dạng này 3.000 thế giới rơi vỡ, đó nhất định là giết không chết Lý Thất Dạ. Nếu như có thể giết chết được Lý Thất Dạ, vậy liền không cần các loại hôm nay. Mặc dù là như vậy, nhưng là, nhìn thấy 3.000 thế giới đập xuống, 3.000 thế giới lúc nổ, cái kia đáng sợ diệt thế chỉ uy, vẫn là để chư đế chúng thần thấy hãi hùng khiếp vía, cũng không khỏi hoặc nhiều hoặc ít lo lắng lên Lý Thất Dạ tới. Giờ này khắc này, nhìn thấy Lý Thất Dạ bình yên vô sự thời điểm, mọi người cũng đều không khỏi vì đó thở dài một hơi. 3.000 thế giới diệt, cũng giết không được ta. Lý Thất Dạ tại Thái Sơ quang mang bao khỏa phía dưới, từ từ bay lên, nhàn nhạt nở nụ cười. 3.000 thế giới diệt, đây là nhân. Ở thời điểm này, Kiêu Hoành Tiên Đế cười lớn một tiếng, nói ra, 3.000 thế giới diệt, đây mới là nhân. 3.000 thế giới nhân cùng quả. Trong chớp mắt này, theo Kiêu Hoành Tiên Đế kêu to một tiếng, giống như tại cái kia hủy diệt trong 3.000 thế giới, nghe được vô số tiếng kêu thảm thiết, nghe được vô số tiếng gầm cừ. Tại cái này vô số tiếng kêu thảm thiết, tại cái này vô số tiếng gầm gù, tràn đầy tuyệt vọng, tràn ngập sự không cam lòng, tràn đầy không có gì sánh kịp phẫn nộ. Ức vạn sinh linh chết đi, một cái kỷ nguyên hủy diệt, ở thời điểm này, hết thảy đều từ nhân quả bên trong luân hồi, 3.000 thế giới phẫn nộ, nguyền rủa, tuyệt vọng vân vân hết thảy đều bạo phát. Nghe được oanh một tiếng vang thật lớn, liền ngay trong chớp mắt này, chỉ gặp tại cái kia vô tận hài cốt bên trong, tại cái kia hủy diệt trong 3.000 thế giới, trong khi gầm thét vọt lên hắc ám cự triều. Hắc ám này cự triều từ hủy diệt trong thế giới đánh thẳng tới, nhìn giống 10 phần sền sệt hắc dịch đồng dạng. Loại này phóng lên tận trời hắc dịch, 10 phần khủng bố, nó không phải sinh mệnh, lại hình như là sinh mệnh, nó mang theo vô cùng vô tận phẫn nộ, mang theo vô cùng vô tận nguyền rủa, nó mang theo vô cùng vô tận tuyệt vọng. Hết thảy đáng sợ nhất nhất mặt trái lực lượng trong chớp mắt này hóa thành hắc ám, hóa thành nhất có thể nhất có lực sát thương lực lượng, hướng Lý Thất Dạ đánh tới. Ở thời điểm này, tại dạng này mặt trái lực lượng hắc ám phía dưới, bất luận sinh linh gì tồn tại, vậy cũng là một loại tội, mặc kệ ngươi là quang minh phổ chiếu, hay là bóng tối bao trùm, chỉ cần ngươi là một cái có sinh mệnh tồn tại, chỉ cần ngươi xuất hiện tại dạng này một cái hủy diệt trong thế giới, tử vong bên trong, như vậy, ngươi tồn tại chính là nguyên tội. Oanh một tiếng vang thật lớn, tất cả lực lượng hắc ám trùng kích hướng Lý Thất Dạ, tất cả tử vong cũng tốt, nguyền rủa cũng được, đều trong chớp mắt này hóa thành kinh khủng nhất nhân quả. Tại cái này vô cùng vô tận hắc triều nhân quả đánh thẳng tới thời điểm, bất kỳ người nào đều không thể thoát khỏi dạng này nhân quả, bất kỳ người nào đều không thể đi đối kháng dạng này nhân quả. Cho nên, tại oanh tiếng vang, phía dưới, chỉ gặp hắc triều kia một dạng nhân quả phóng lên tận trời, như là một cái đại thủ một dạng, trong nháy mắt bắt lấy Lý Thất Dạ hai chân, muốn đem Lý Thất Dạ lôi kéo nhập vô tận tử vong bên trong, muốn đem Lý Thất Dạ triệt để bao phủ tại hắc ám này nhân quả bên trong. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, ở thời điểm này, Lý Thất Dạ xuất thủ quét ngang mà qua, nhấc lên sóng lớn ức vạn trượng, tất cả đánh tới hắc triều nhân quả trong chớp mắt này đều bị đánh bay ra ngoài. Nhưng là, dạng này hắc triều nhân quả sẽ không bị oanh diệt, ngươi càng mạnh cường đại, phẫn nộ của nó nguyền rủa, nó tuyệt vọng vân vân hết thảy lực lượng hắc ám, cũng sẽ ở trong một chớp mắt này tăng vọt, trong chớp mắt này trở nên càng thêm cường đại. Cho nên, tại Lý Thất Dạ nhấc tay đem tất cả hắc ám nhân quả đánh bay thời điểm, sau một khắc, gấp 10 lần, gấp 100 lần, 1000 lần, điên cuồng tăng cao hắc ám nhân quả toàn bộ nhào về phía Lý Thất Dạ, muốn đem Lý Thất Dạ triệt để thôn phệ, muốn đem Lý Thất Dạ triệt để hủy diệt. Trong chớp mắt này, điên cuồng không gì sánh được hắc ám nhân quả toàn bộ đều nhào về phía Lý Thất Dạ, Lý Thất Dạ xuất thủ oanh sát bọn chúng chính là càng điên cuồng, càng cường đại, cho nên, vô tận chừng mực một dạng, cuối cùng, nghe được oanh một tiếng vang thật lớn, Lý Thất Dạ sát na chỉ bị cái này, điên cuồng không gì sánh được hắc ám nhân quả thôn phệ. Tại hắc ám nhân quả bên trong, muốn trong nháy mắt đem Lý Thất Dạ nghiền võ nát, muốn hoàn toàn đem Lý Thất Dạ luyện hóa. Nhìn thấy điên cuồng như vậy hắc ám nhân quả, mà lại càng công kích nó liền càng cường đại, điên cuồng tiêu thăng, để chư để chúng thần thấy cũng không khỏi vì đó dùng mình, đều cảm thấy 10 phần khủng bố. Riêng là lực lượng hắc ám, cũng đã làm cho người vô pháp chống lại, chớ nói chỉ là hắc ám nhân quả, cái này căn bản là không cách nào đi đối kháng lực lượng. Ai có thể tránh được nhân quả? Nhìn xem dạng này hắc ám nhân quả thôn phệ Lý Thất Dạ, chư đế chúng thần cũng đều không khỏi vì đó sắc mặt trắng bệch. Ở đây bất luận một vị nào đại đế tiên vương, một khi đối mặt khủng bố như vậy hắc ám nhân quả thời điểm, bọn hắn cũng chỉ có tử vong, chỉ có bị hắc ám nhân quả thôn phệ, bởi vì dạng này hắc ám nhân quả không cách nào đánh bại, không cách nào thoát từng chiếm được. Đáng sợ nhất, không a qua được nhân quả, chư đế chúng thần đều sẽ có chính mình nhân quả, một khi nhân quả báo ứng tiên đến thời điểm, chư đế chúng thần đều không nhất định có thể đỡ nổi dạng này nhân quả. Huống chỉ, trước mắt dạng này hắc ám nhân quả, vượt xa khỏi bọn hắn tự thân nhân quả. Tại dạng này nhân quả phía dưới, coi như ngươi có chân tiên sáo trăng che chở, đó cũng là sẽ ở trong một chớp mắt hôi phi yên diệt, cũng đều sẽ chết thảm tại dạng này hắc ám nhân quả phía dưới. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, ngay tại chư đế chúng thần đều nhìn thấy Lý Thất Dạ bị hắc ám nhân quả thôn phệ thời điểm, sau một khắc, tất cả hắc ám nhân quả đều bị nổ tung. Tại oanh dưới một tiếng vang thật lớn, khi Lý Thất Dạ nổ tung tất cả hắc ám nhân quả thời điểm, ngay sau đó chính là oanh một tiếng vang thật lớn, chấn áp hết thảy, trong nháy mắt này, chỉ gặp Lý Thất Dạ tản ra quang mang. Phát tán đi ra quang mang, không phải thái sơ chi quang, mà là từ hắn trong lồng ngực phát ra đạo tâm quang mang. Trong nháy mắt này, thiên địa là định, toàn bộ lĩnh vực đều một chút chấn áp, đạo tâm bất động, vạn vật đều không thể động. Lúc này, đạo tâm lực lượng tại nhân quả này bên trong bộc phát, không cần Lý Thất Dạ đi tồi động nó, chỉ cần đạo tâm tại, hết thảy nhân quả đều sẽ hóa thành phù vân. Nghe được tư thanh âm vang lên, bất luận là tuyệt vọng nhân quả hay là nguyền rủa nhân quả, lại hoặc là luân hồi nhân quả. Tại thời khắc này, tất cả nhân quả đều bị Lý Thất Dạ đạo tâm chế trụ. Tại tuyệt đối đạo tâm phía dưới, tại không cách nào dung chuyển đạo tâm phía dưới, hết thảy hắc ám, hết thảy nhân quả, vậy cũng chẳng qua là phù vân thôi, vậy cũng chẳng qua là hư ảo thôi. Nghe được oanh một tiếng vang thật lớn, trong chớp mắt này, đạo tâm sáng chói, vạn cổ kiên định bất động lực lượng thẳng oanh mà ra, đem tất cả hắc ám, nhân quả đều trong nháy mắt nghiền hôi phi yên diệt. Oanh! Tiếng vang phía dưới, đạo tâm sáng chói, trong nháy mắt nổ tung một dạng, tại đạo tâm hào quang sáng chói trùng kích phía dưới, tất cả hắc ám đều hôi phi yên diệt, tất cả nhân quả cũng đều tan thành mây khói, trong chớp mắt này, hết thảy đều bị phá hủy. Tại phanh dưới một tiếng vang thật lớn, tam thiên thế giới giáp thân thể khổng lồ kia, cũng trong nháy mắt bị đánh đến đụng bay ra ngoài, trong nháy mắt đụng nát cái này đến cái khác tinh không. Mà ở thời điểm này, tại đạo tâm kiên lập bất động lực lượng phía dưới, trong nháy mắt đem toàn bộ lĩnh vực đánh cho vỡ nát. Tại oanh dưới một tiếng vang thật lớn, tại đạo tâm này kiên định bất động lực lượng phía dưới, hết thảy đều băng diệt, hết thảy đều có thể thôi hủy, hết thảy đều tại dưới lực lượng như vậy thần phục. Đây là lực lượng gì? Tại thời khắc này, bất luận là chư đế chúng thần hay là mặt khác tồn tại, cảm nhận được lực lượng như vậy thời điểm, loại này vạn cổ vô nhất lực lượng cũng đều một dạng rung động bọn hắn. Trong lúc nhất thời, đem bọn hắn rung động đến trợn mắt hốc mồm. Ở thời điểm này tất cả đại đế tiên vương cũng đều ngây dại, mặc kệ là thế đế hay là huyền đế, bọn hắn đều không có gặp qua lực lượng như vậy, mà lại, lực lượng như vậy là như vậy thuần túy, không cần bất kỳ đại đạo diễn hóa, không cần bất kỳ vạn pháp diễn sinh. Cứ như vậy, kiên định bất động lực lượng đánh thẳng tới, trong nháy mắt oanh diệt hắc ám nhân quả, đánh bay tam thiên thế giới giáp, cũng là vỡ nát toàn bộ lĩnh vực, lực lượng như vậy. Cho tới bây giờ không có qua, cũng làm cho người chưa bao giờ được chứng kiến, trong nháy mắt, chấn động tất cả mọi người. Chư đế chúng thần, cảm thụ được lực lượng như vậy thời điểm, trong lúc nhất thời, bọn hắn đều nói không ra nói đến, bởi vì lực lượng như vậy, đã vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn, cũng vượt ra khỏi bọn hắn lý giải, tựa hồ, ở trong nhân thế này, cũng không tồn tại dạng này lực lượng một dạng. Nhưng là, giờ này khắc này, lực lượng như vậy, ngay tại trước mặt mọi người thi triển hiện đến, lực lượng như vậy, để chư đế chúng thần lại một lần nữa biết. Thế giới mặt khác một cực, siêu việt bọn hắn hiểu tồn tại. Dù là trước đó, như huyền đế, thế đế bọn hắn loại tồn tại này đều biết, đại đế tiên vương, vậy cũng chẳng qua là bắt đầu thôi, thành đế làm tổ, hóa cự đầu. Tại thành đế làm tổ, hóa cự đầu trong quá trình này, cầu trường sinh không chết, cầu bất tử bất diệt, đây đều là đại đạo tối trung cực truy cầu, thậm chí là coi như là đại đạo điểm cuối cùng, đại đạo cuối cùng. Hoặc là, tại hóa thành cự đầu đằng sau, chính là cầu trường sinh không chết. Cầu bất tử bất diệt, ở nơi đó có lực lượng, hoặc là trường sinh bất tử lực lượng, hoặc là bất tử bất diệt lực lượng, lại hoặc là trong truyền thuyết chân chính tiên đạo chỉ lực, đây hết thảy cũng có thể tồn tại. Nhưng là, trước mắt chỗ bạo phát đi ra đạo tâm kiên định bất động lực lượng, là bọn hắn tất cả mọi người chưa từng tưởng tượng qua, cũng chưa từng đi thăm dò qua lực lượng. Nhưng là, lực lượng như vậy lại là cường đại như vậy, lại là khủng bố như vậy, làm cho không người nào có thể tưởng tượng. Khi tất cả quang mang trùng kích mà qua về sau, đánh bay tam thiên thế giới giáp đằng sau, tất cả quang mang đều từ từ tiêu tán, mà vừa rồi vô địch kiên định bất động lực lượng, cũng đều biến mất theo không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ đứng ở nơi đó, thường thường không có gì lạ, không có bất kỳ cái gì thần uy, cũng không có bất kỳ khí thế, giống như là người bình thường một dạng. Dù là ở thời điểm này, Lý Thất Dạ thường thường không có gì lạ đứng ở nơi đó, dù là Lý Thất Dạ không có tản mát ra bất kỳ khí tức, nhưng là... Tại thời khắc này, ở bất luận kẻ nào trong mắt, hắn đều là vô địch chân chính, thế giới này chúa tế, kỷ nguyên chúa tế. Hắn tồn tại, duy là vạn cổ vô thượng, thiên địa độc nhất, hắn chính là Lý Thất Dạ, trong kỷ nguyên này duy nhất chúa tể, bất kỳ người nào đều không được cùng hắn tranh phong. Thánh sư, đây là lực lượng gì? Ở thời điểm này, ngay cả Huyền Đế cũng không khỏi hét to một tiếng. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, đạo tâm bất động lực. Đạo tâm bất động lực. Nghe được Lý Thất Dạ lời như vậy, chư đế chúng thần cũng không khỏi vì đó ngây ngốc một chút. Chư đế chúng thần một hồi lâu lúc này mới lấy lại tinh thần, bọn hắn cũng không khỏi nhìn nhau một chút. Đạo tâm bất động lực, bọn hắn chưa từng có nghe qua lực lượng như vậy, cũng chưa từng có được chứng kiến lực lượng như vậy, nhưng là, hôm nay ở trên thân Lý Thất Dạ bày ra. Đạo tâm bất động lực, lực lượng như vậy, bọn hắn lần đầu tiên nghe qua, nhưng lại quen thuộc như vậy. Đạo tâm có thể có lực. Ở thời điểm này, thế đế cũng đều không khỏi hỏi một câu. Lý Thất Dạ nhìn thoáng qua chư đế chúng thần, nhàn nhạt nói ra, đạo tâm bất động, vạn cổ bất diệt, đây cũng là đạo tâm bất động lực. Ở trong nhân thế, một phàm nhân mà thôi, cầu đạo tâm bất động, đây là khó vậy. Có sinh tử bệnh chết, có trăm tai ngàn khó, phàm thể thân thể, trăm thụ gặp trắc trở, khó mà đạo tâm bất động, càng khó có hơn đạo tâm bất động lực. Lý Thất Dạ từ từ nói đến, đây là ngay trước tất cả chư đế chúng thần trước mặt thụ đạo, không phân thiên đình, cũng sẽ không tiên dân. Phàm thể thân thể, khó được đạo tâm bất động, cũng chẳng lẽ có đạo tâm chi lực. Cho nên, tu đạo, lấy mạnh bản thân, lấy kiên đạo tâm, lấy trắng đạo tâm bất động lực. Đạo hạnh càng mạnh, cho là đạo tâm càng kiên. Nói đến đây, Lý Thất Dạ nhìn quanh thiên địa, chậm chậm nói, nếu là đạo hạnh hơn mạnh, mà đạo tâm động chi, đây là tự hủy đại đạo, rơi vào hắc ám. Lý Thất Dạ tại chỗ thụ đạo, chư đế chúng thần cũng không khỏi cẩn thận mà nghe, lắng nghe, Lý Thất Dạ mỗi một chữ, mỗi một câu nói, cho dù là đối địch với Lý Thất Dạ người, vào giờ phút này, đều là hết sức chăm chú, lắng nghe Lý Thất Dạ thụ đạo, đi lĩnh hội đại đạo chi diệu. Ở đây chư đế chúng thần, ở trong nhân thế, cái nào không phải vô địch tồn tại, thiên phú của bọn hắn, ngộ tính của bọn họ, đều không cần đi chất vấn, bọn hắn đều có thể lĩnh hội trong nhân thế ảo diệu nhất đại đạo, cho nên, tại Lý Thất Dạ thụ đạo thời điểm, chư đế chúng thần nghe được tâm thần chập chờn, trong lúc nhất thời, cũng không khỏi vì đó đắm chìm ở trong đó. Qua hồi lâu sau, Lý Thất Dạ lúc này mới thu hồi nói tiếng, chư đế chúng thần lúc này mới lấy lại tinh thần, bất kể có phải hay không là đối địch với Lý Thất Dạ chư đế chúng thần, tại thời khắc này, đều hướng Lý Thất Dạ thật sâu cúi đầu. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, ở thời điểm này, đụng bay vô số tinh không tam thiên thế giới giáp rốt cục đứng lên, lại một lần nữa xuất hiện ở trước mặt Lý Thất Dạ. Lúc này, tam thiên thế giới giáp trên thân, đều đã xuất hiện vô số cái khe, mặc dù nói, cái này vô số vết nứt còn không đến mức để tam thiên thế giới giáp vỡ nát, nhưng, có thể nhìn ra được, tại vừa rồi trùng kích phía dưới, đối với tam thiên thế giới giáp dạng này kỷ nguyên trọng khí đến, y nguyên tạo thành không có y sánh kịp trọng thương. Nếu không phải có dạng này tam thiên thế giới giáp, chỉ sợ Kiêu Hoành Tiên Đế cũng là bị đánh cho hôi phi yên diệt. Lực lượng này ta tại trên người một người gặp qua. Kiêu Hoành Tiên Đế không khỏi vì đó sợ hãi than một tiếng, nói ra, nguyên lai đây là nguyên căn ở chỗ Thánh Xu, không tầm thường, hôm nay có thể may mắn mắt thấy, thật sự là vinh hạnh của ta. Nếu kỷ nguyên này cường giả đều tại, vậy liền sớm để mọi người gặp một lần thông hướng thương thiên một loại khác lực lượng. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười. Đó là ta dính các vị đạo hữu ánh sáng. Kiêu Hoành Tiên Đế không khỏi cười ha hả, nói ra, nếu không, Thánh Sư cũng không cần dùng bực này lực lượng, đây là Trinh Thiên chỉ lực vậy. So thương thiên chỉ lực như thế nào? Lý Thất Dạ nhìn xem Kiêu Hoành Tiên Đế, lộ ra nụ cười nồng đậm. Kiêu Hoành Tiên Đế lắc đầu, không đáp, nói ra, Thánh Sư, vấn đề này, ta liền không cách nào trả lời ngươi, cái này nhất định phải là Thánh Sư tự mình đi một chuyển, mới có thể biết đáp án. Khi ta biết câu trả lời thời điểm, hết thảy cũng đều đem lúc kết thúc. Lý Thất Dạ nhàn nhạt cười cười, nói ra, cái này không cần hỏi ngươi. Cũng không biết ta có hay không vinh hạnh này có thể nhìn thấy một ngày này thời điểm. Kiêu Hoành Tiên Đế không khỏi vì đó cảm khái. Lý Thất Dạ nụ cười nồng đậm nhìn xem Kiêu Hoành Tiên Đế, chậm chậm nói, có lẽ, hôm nay ngươi liền có thể biết, cần phải đi thử một chút. Thánh Sư, không cần giật dây ta. Kiêu Hoành Tiên Đế cười lắc đầu, nói ra, ta chỉ là một phàm nhân mà thôi. Không có thương thiên lực, hết thảy nhân quả, đều đã vê diệt, hết thảy đều tan theo mây khói. Hôm nay, ta chỉ là một phàm nhân, lấy phàm nhân chi lực, cùng Thánh Sư nhất quyết. Tốt, vậy liền một phàm nhân đi. Lý Thất Dạ cũng không bắt buộc Kiêu Hoành Tiên Đế, nhìn thoáng qua Kiêu Hoành Tiên Đế tam thiên thế giới giáp, vừa cười vừa nói, một kích sau đó, nên kết thúc. Lúc này, Kiêu Hoành Tiên Đế, cũng đều không khỏi cúi đầu nhìn xem trên người mình tam thiên thế giới giáp. Nhìn xem tam thiên thế giới giáp trên người vết nứt, không khỏi cảm khái, nói ra, bất kỳ binh khí gì cường đại, cũng không bằng người mạnh nha, người mạnh, đây mới là căn bản nha, đây là ác nghiệt. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, hủy 3.000 thế giới, mà đúc một binh, binh này mạnh hơn, vậy cũng chẳng qua là tử vật thôi. Thánh Sư lời ấy, tán vậy. Kiêu Hoành Tiên Đế cũng đều không khỏi cười to một tiếng, nói ra, kỷ nguyên trọng khí, cũng không phải chỉ có pháp này có thể luyện, dùng phương pháp này luyện kỷ nguyên trọng khí, bắt đầu đã kết quả đã định, đây cũng không phải là nhân quả. Làm một khí, mà mai táng 3.000 thế giới, này đã là hắc ám. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, trong hắc ám, cường đại tới đâu, thì như thế nào, cuối cùng không thể gặp thương thiên, lớn hơn nữa hắc ám, có thể đánh được thương thiên bóng ma sao. Thánh sư, lời này có thể có chút chu tâm. Kiêu Hoành Tiên Đế không khỏi cười to, nói ra, ngươi cái này chẳng phải là đem thương thiên nói thành người xấu. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, lão tặc thiên xưa nay không thấy tốt hơn, dưới bóng ma, có thể có tốt hơn. Hắc ám, vậy cũng chẳng qua là sâu kiến thôi, hẳn là tại dưới bóng ma run rẩy. Chỉ sợ thế nhân không cho rằng như vậy, chỉ sợ trong bóng tối tồn tại không cho rằng như vậy, hắc ám tất cường đại, nó lại chỗ nào sẽ cho rằng chính mình nên đi run rẩy đâu. Kiêu Hoành Tiên Đế không khỏi cười to nói. Lý Thất Dạ nhìn thoáng qua Kiêu Hoành Tiên Đế, nhàn nhạt nói ra, tại dưới bóng ma, thương lão thiên tự có nhân quả. Mà nhân quả này, chỉ sợ, ngươi cũng chạy không thoát liên quan. Thánh sư, cái này có thể cùng ta không quan hệ. Kiêu Hoành, Tiên Đế không khỏi lắc đầu, vừa cười vừa nói, ta chẳng qua là phàm nhân mà thôi, hết thảy nhân quả, đều là không liên quan gì đến ta. Thật sao? Lý Thất Dạ giống như cười mà không phải cười, thản nhiên nói, vạn cổ đến nay, kỷ nguyên vô số, kỷ nguyên này đến kỷ nguyên khác băng diệt, đây hết thảy nhân quả, đều là nên do gì mà đến, lại nên do gì mà dừng đâu. Kiêu Hoành Tiên Đế không khỏi nhẹ nhàng thở dài một cái, cuối cùng, chậm chậm nói, thánh sư lời nói, ta đều hiểu, ta cũng biết, chỉ là, ta một phàm nhân, đã không biết nhân quả, ta tại trong hồng trần, tự ngu tự nhạc, cái này là đủ. Lý Thất Dạ gật đầu cười, chậm chậm nói, chuyện này cũng không có gì vấn đề, một phàm nhân, liền một phàm nhân đi. Ngươi cái này một phàm nhân, còn muốn xuất thủ sao? Một kích cuối cùng. Kiêu Hoành Tiên Đế cười to nói, một kích cuối cùng, vậy tuyệt đối chơi rất hay. Tốt, vậy liền một kích cuối cùng. Lý Thất Dạ cười cười, ngoác, nói ra, lại để ta xem một chút, phàm nhân một kích cuối cùng đi. Tốt. Ngay lúc này, Kiêu Hoành Tiên Đế cười to một tiếng, liền ngay trong chớp mắt này, nghe được oanh một tiếng vang thật lớn, chỉ gặp tam thiên thế giới giáp lại một lần nữa bạo, trong tiếng nổ vang, vốn là kèm ở trong hai tay 3.000 thế giới vòng từng cái thư giãn ra. Ngay lúc này, 3.000 thế giới vòng mở ra, chống lên 3.000 thế giới, tại oanh dưới một tiếng vang thật lớn. 3.000 thế giới buông ra thời điểm, đem vô số tinh không đều lập tức chèn phá. Tại 3.000 thế giới thư giãn phía dưới, từng cái tinh không như là vỡ nát dạng, ngàn ngàn vạn vạn nhật nguyệt tinh thần, trong chớp mắt này đều bị 3.000 thế giới chỗ nghiền ép đập vỡ. Ở thời điểm này, tam thiên thế giới giáp cũng còn không có xuất thủ, 3.000 thế giới ngoại phóng thời điểm, đều đã là thế giới hủy diệt. Vậy nhưng muốn mà biết, cái này tam thiên thế giới giáp tại thời khắc này, lực lượng của nó là bộc phát đến như thế nào trình độ? Nhưng là, cái này vẻn vẹn vừa mới bắt đầu thôi, ngay trong nháy mắt này, nghe được sư, sư, sư thanh âm vang lên, chỉ gặp tam thiên thế giới giáp tóc buộc lại một chùm bay ra. Lúc đầu, tam thiên thế giới giáp tóc thật dài kia, bị đâm thành một chùm lại một chùm, nhìn như là từng đầu tinh hà bị đâm thành buộc một dạng, rắn chắc mà thô to. Một thân cơ giáp, có tóc, cái này để người ta nhìn có chút dở dở ương ương, tựa hồ là 10 phần kỳ quái, cũng là thập phần cổ quái. Dù sao, một thân cơ giáp, muốn tóc làm gì? Không giống như là một cái cự đại không gì sánh được người sắt trên đỉnh đầu, vậy mà sinh trưởng ra tóc, chuyện như vậy, bất luận thế nào nhìn đều là không hợp thói thường, mà lại vẽ vời cho thêm chuyện ra. Dù sao, đối với một tôn to lớn vô cùng người sắt, ngươi có được một đầu tóc, có chỗ lợi gì? Tựa hồ, cái này căn bản liền không có một chút tác dụng nào đồ vật. Nhưng là, ở thời điểm này, cái này một chùm lại một chùm tóc đột nhiên bay lên. Nghe được phanh, phanh, phanh thanh âm vang lên, chỉ gặp cái này một chùm lại một chùm tóc lập tức đính tại thiên đỉnh, thiên điện bên trong. Lúc đầu, thiên điện liền rất to lớn, phun ra nuốt vào lấy sắc trời. Tại thời khắc này, tam thiên thế giới giáp tóc lại giống từng cây ống dẫn một dạng, trong nháy mắt hút tại thiên điện phía trên. Nghe được ông một tiếng vang lên, tất cả mọi người còn không có lấy lại tinh thần thời điểm. Chỉ gặp tam thiên thế giới giáp cái kia một chùm lại một chùm tóc, khi nó hút tại thiên điện bên trên thời điểm, lập tức hút đi sắc trời. Ngay một khắc này, tam thiên thế giới giáp tóc tựa như ống hút một dạng, đang liều mạng điên cuồng hút lấy thiên điện lực lượng, tại ông thanh âm vang lên thời điểm, thiên điện phát tán đi ra sắc trời, toàn bộ đều bị tam thiên thế giới giáp từng chùm tóc hấp thu đi qua. Mà lại, tại tam thiên thế giới giáp tóc hấp thu phía dưới, thiên điện giống như lập tức bị kích hoạt một dạng, cũng rất giống là bị thúc giục một dạng, tựa như trước đó, U Thiên Đế chấp trưởng lấy thiên điện, bộc phát ra thiên điện lực lượng càng thêm cường đại một dạng. Lúc này, tại tam thiên thế giới giáp tóc hấp thu phía dưới, thiên điện chính là oanh, oanh, oanh tiếng oanh minh bên tai không dứt, dâng trào ra càng thêm hào quang sáng chói. Nhưng là, cái này dâng trào đi ra càng thêm hào quang sáng chói, toàn bộ đều bị tam thiên thế giới giáp tóc hấp thu đi qua. Đây không phải tóc, đây là có thể cắm vào bất kỳ một thế giới nào đạo quản đi. Nhìn xem tam thiên thế giới giáp tóc hút tại thiên điện phía trên, đang điên cuồng hấp thu thiên bảo lực lượng, lập tức có đại đế tiên vương biết món này tam thiên thế giới giáp, tóc là có chỗ lợi gì. Trước đó, còn để cho người ta cảm thấy tam thiên thế giới giáp một tôn người sắt, cần gì tóc. Cái này căn bản liền không có bất kỳ tác dụng gì, nhìn giống như là vẽ vời cho thêm chuyện ra. Nhưng là, ở thời điểm này, nhìn xem tam thiên thế giới giáp hút tại thiên điện bên trong, điên cuồng hấp thu cửu đại thiên bảo một trong cổ tinh hà lực lượng thời điểm. Cái này lập tức để cho người ta ý thức được, đây mới là tam thiên thế giới giáp tóc chỗ ảo diệu. Lấy tam thiên thế giới giáp cường đại, nếu như nó dạng đạo quản cắm vào trong một cái thế giới, chỉ sợ có thể trong thời gian ngắn ngủi, đem toàn bộ thế giới tất cả lực lượng đều hút khô, bất luận là lực lượng gì. Nhìn xem tam thiên thế giới giáp đang điên cuồng hấp thu thiên bảo cổ tinh hà, lực lượng thời điểm, chư đế chúng thần cũng đều không khỏi sắc mặt biến đổi. Nếu như nói, có người giá ngựa lấy dạng này kỷ nguyên trọng khí, để tam thiên thế giới giáp tóc trong nháy mắt đâm vào tiên tri cổ châu, hoặc là lục thiên châu bất kỳ chỗ nào, chỉ sợ sẽ tại trong khoảng thời gian ngắn, tam thiên thế giới giáp có thể đem toàn bộ tiên tri cổ châu, thậm chí là toàn bộ lục thiên châu tất cả lực lượng hút không còn một mảnh. Cái này không chỉ là bao gồm tất cả thiên địa chi lực, đại đạo chi lực, liền xem như lực lượng sinh mệnh, đều sẽ bị nó hút không còn một mảnh. Đây chính là mang ý nghĩa, khi tam thiên thế giới giáp, nếu như nói nó muốn hấp thu một thế giới lực lượng thời điểm, không chỉ có muốn đem thế giới này thiên địa tinh hoa, đại đạo chi lực toàn bộ ép khô, liền xem như sống ở trong thế giới này tất cả lực lượng sinh mệnh, đều muốn ép khô. Tại khủng bố như vậy điên cuồng hấp thu phía dưới, đừng nói là phổ thông phàm nhân, phi cầm đi đóng, mã lâu phi trùng dạng này sinh mệnh, liền xem như vô địch đại đế tiên vương, chỉ sợ tại dạng này hấp thu phía dưới, đều là khó thoát một kiếp, đều sẽ theo thế giới của mình bị hấp thu đến không còn một mảnh, cuối cùng sẽ trở thành thây khô. Cho nên, nghĩ tới chỗ này, cũng làm người ta không khỏi cảm thấy rùng mình, thậm chí là cảm thấy hại chỗ. Binh khí như thế, không nên tồn tại ở trong nhân thế vậy. Có đại đế tiên vương không khỏi run lên một cái, nói ra, đây nào chỉ là diệt thế binh khí, đây quả thực là có thể thôn phệ bất kỳ một thế giới nào binh khí. Ở thời điểm này, đủ có thể khiến chư đế chúng thần đi tưởng tượng, nếu như nói, để một cái vô cùng cường đại tồn tại, có được tam thiên thế giới giáp, vậy sẽ là thế nào một cái hạ tràng? Giống như trước mắt kiêu hoành tiên đế, hắn đã có thể điều khiển tam thiên thế giới giáp, chỉ dựa vào tự mình một người thực lực là được rồi. Nếu như nói, có một ngày, kiêu hoành tiên đế đột nhiên rơi vào hắc ám, hắn lái tam thiên thế giới giáp, cắm vào trong thế giới, đem toàn bộ lục thiên châu, bát hoang đều hút không còn một mảnh mà nói, vậy sẽ là thế nào một cái kết cục? Chỉ sợ, thật đến ngày đó, toàn bộ lục thiên châu, bát hoang đều sẽ hôi phi yên diệt, dù là không phải hôi phi yên diệt, toàn bộ thế giới đều sẽ trở thành tử địa, không có bất kỳ cái gì một cái sinh mệnh tồn tại. So luyện ngục còn muốn đáng sợ. Mà đối với kiêu hoành tiên đế mà nói, chính mình tam thiên thế giới giáp hấp thu một thế giới tất cả lực lượng, tất cả sinh mệnh, như vậy, nó có thể đem lực lượng như vậy, sinh mệnh toàn bộ chứa đựng đứng lên, để kiêu hoành tiên đế trở nên càng thêm cường đại, trở nên càng thêm trường thọ. Nếu như vậy thế giới này đến thế giới khác hấp thu xuống dưới, nói không chừng có một ngày, kiêu hoành tiên đế có thể đạt tới bất tử bất diệt tình trạng đâu. Đây chính là rơi vào hắc ám khủng bố. Nghĩ tới chỗ này thời điểm, bất luận là vị nào đại đế tiên vương cũng không khỏi run rẩy một chút. Ở đây thời điểm, bất luận là vị nào đại đế tiên vương có lẽ đều cân nhắc qua liên quan tới rơi vào hắc ám tưởng tượng, nhưng là không có khắc sâu như vậy cũng vô pháp triệt để cảm nhận được rơi vào hắc ám khủng bố. Có lẽ sẽ cho là rơi vào hắc ám vậy chỉ bất quá là một người lựa chọn của mình thôi, nhưng là lấy trước mắt kiêu hoành tiên đế là một cái tham chiếu nói vậy, liền lập tức để chư đế chúng thần cảm nhận được đáng sợ cùng khủng bố. Lập tức liền minh bạch rơi vào hắc ám là ý vị như thế nào. Trước mắt kiêu hoành tiên đế đương nhiên vẫn là bình thường đại đế tiên vương, hắn xuất thủ cũng tốt, hấp thu lực lượng cũng được, vậy cũng là duy trì vốn có lý trí. Ở thời điểm này, hắn cũng vẻn vẹn hấp thu thiên bảo cổ tĩnh hà lực lượng mà thôi. Nếu như nói, tại trong một chớp mắt này, kiêu hoành tiên đế phát rổ, đột nhiên đem 3.000 thế giới tóc đâm vào trong thế giới này thời điểm, vậy sẽ là như thế nào chuyện kinh khủng phát sinh, ở đây bất luận cái gì đại đế tiên vương đều không có bất luận kẻ nào có thể là lấy ngăn cản được kiêu hoành tiên đế. Dưới loại tình huống này, chỉ sợ sẽ dẫn đến toàn bộ lục thiên châu hủy diệt, dẫn đến bọn hắn tất cả đại đế tiên vương tử vong. Nghĩ đến dạng này một chút thời điểm, chư đế chúng thần cũng đều không khỏi run lên một cái, trong nội tâm rùng mình, có đại đế tiên vương cũng không khỏi vì đó thì thào nói, không thể rơi vào hắc ám, nếu không, tương lai thật là diệt thế giới của mình. Đại đế tiên vương xuất thủ, lấy sinh tử giao nhau thời điểm, đó đều đã là hủy thiên diệt địa chi uy. có thể đánh nát một mảnh lại một mảnh thiên, địa, đối với phàm nhân mà nói, đây đã là tai họa ngập đầu. Nhưng là, chí ít ở một mức độ rất lớn, đại đế tiên vương hay là bảo trì tương đối khắc chế, đem tất cả hủy diệt hay là hạ xuống thấp nhất. Nếu như một khi rơi vào hắc ám, như vậy, một vị đại đế tiên vương tạo thành phá hư liền đáng sợ. Liền lấy bát hoang mà nói, ở trong thế giới như vậy, nếu như một vị đạo quân rơi vào hắc ám, cực lớn khả năng đem bát hoang hơn phân nửa thế giới thôn phệ hết, hủy diệt thế giới của mình. Cho nên, nghĩ thông suốt thấu điểm này đằng sau, đại đế tiên vương đều run rẩy một chút, trong lòng cảnh giác chính mình, không thể rơi vào hắc ám vậy. Nếu như mặt khác càng cường đại hơn tồn tại rơi vào hắc ám đâu? Ở thời điểm này, cũng có đại đế tiên vương nghĩ đến điểm này, không khỏi run lên một cái. Đại đế tiên vương đã đủ cường đại, như vậy, vô thượng cự đầu đâu? Nếu như bọn hắn rơi vào hắc ám, cái này sẽ là thế nào kết cục? Nghĩ tới chỗ này, đại đế tiên vương cũng đều không khỏi vì đó dùng mình, vô thượng cự đầu rơi vào hắc ám. Như vậy, toàn bộ thế giới trong mắt hắn đều là thơm ngào ngạt mỹ thực, thèm nhỏ dãi. Bọn hắn đại đế tiên vương, tại dạng này cự đầu trong mắt, vậy cũng có thể là một ngụ mỹ vị con nhộng thôi. Nghĩ tới chỗ này, đại đế tiên vương cũng đều không khỏi cảm thấy buồn nôn. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, ở thời điểm này, tam thiên thế giới giáp trong nháy mắt dâng trào ra thao thao bất tuyệt sắc trời. Ở thời điểm này, từ tam thiên thế giới giáp, dâng trào đi ra sắc trời lập tức không gì sánh được sáng chói mắt. Trong chớp mắt này, nghe được oanh, oanh, oanh từng đợt tiếng oanh minh dưới, lực lượng kinh khủng vô cùng trong nháy mắt trùng kích mà ra, trong nháy mắt lật ngược toàn bộ thế giới, cho dù là chư đế chúng thần lẫn mắt đã rất xa, nhưng là, y nguyên có không ít long quân cổ thần bị tung bay ra ngoài. Trong chớp mắt này, toàn bộ trùng kích mà xuất lực lượng, liền hoàn toàn có thể vỡ nát trong nhân thế này hết thảy, để đại đế tiên vương cũng không khỏi vì đó run rẩy. Tại dưới lực lượng như vậy, chư đế chúng thần cũng đều không khỏi vì đó lạnh rung. Thậm chí có thể nói, lực lượng như vậy trong nháy mắt bạo phát đi ra thời điểm, đem chư đế chúng thần đều chấn áp, cũng khó mà cùng lực lượng như vậy đối kháng. Trước đó, thiên đình chư đế chúng thần, đã từ cổ tinh hà món này thiên bảo bên trong thu được rất cường đại lực lượng, để bọn hắn sức chiến đấu đều tại tăng vọt, đặc biệt là kiếm đế, u thiên đế, hạo hải tiên đế bọn hắn có thể từ cổ tinh hà, bên trong đạt được lực lượng càng thêm cường đại. Nhưng là, vào giờ phút này, cùng tam thiên thế giới giáp cùng so sánh, bọn hắn trước kia thu được thiên bảo lực lượng, vậy đơn giản liền không đáng giá được nhắc tới. Mặc dù nói, chư đế chúng thần cũng không rõ ràng làm cửu đại thiên bảo một trong cổ tinh hà, nó tối trung cực lực lượng là cỡ nào to lớn. Sự thật thực bên trên, vạn cổ đến nay, không có người rõ ràng cửu đại thiên bảo, tối trung cực lực lượng là cường đại đến như thế nào trình độ. Vạn cổ đến nay, cũng không có ai có thể chân chính bộc phát một kiện thiên bảo, tối trung cực lực lượng, bất luận là đại đế tiên vương, hay là phía sau vô thượng cự đầu. Cũng có thể không cách nào triệt để bạo một kiện thiên bảo tối trung cực lực lượng, ai cũng không rõ ràng thiên bảo tối trung cực lực lượng cực hạn là ở nơi nào. Nhưng là, chư đế chúng thần hết sức rõ ràng chính là, trước mắt tam thiên thế giới giáp, hấp thu cổ tỉnh hà lực lượng, đó là vượt xa bọn hắn chư đế chúng thần hấp thu lực lượng. Ở thời điểm này, một kiện kỷ nguyên trọng khí, mà lại là đại thành kỷ nguyên trọng khí, hấp thu thiên bảo lực lượng, dưới tình huống như vậy, nó thần uy là đáng sợ cỡ nào, để cho người ta khó mà đi tưởng tượng. Tại oanh tiếng vang phía dưới lúc, toàn bộ thế giới tựa như là nổ tung một dạng, vào giờ phút này, tam thiên thế giới giáp không chỉ là sống lại, mà lại, tại 3.000 thế giới này tất cả lực lượng đều trong nháy mắt tiêu thăng một dạng. Cùng tồn tại 3.000 thế giới này bên trong, từng đầu chân long trong nháy mắt đạt được gia trì, như là long vương một dạng tồn tại, từng vị vô địch, trong một chớp mắt hóa thành vô thượng cự đầu đồng dạng, ngay một khắc này, cái này đến cái khác vô địch, đã là đem tất cả lực lượng kéo căng. Ngay tại dạng này trong nháy mắt, 3.000 thế giới sống lại. Mà lại, bọn hắn đạt được thiên bảo lực lượng gia trì. Cái này hoàn toàn có thể tưởng tượng một dạng, toàn bộ lục thiên châu, bát hoang tất cả lực lượng ngưng tụ ở cùng nhau, bất luận là người phàm bình thường, hay là tu sĩ cường giả, thậm chí là mỗi một cái sâu kiến, thậm chí là mỗi một tộc thổ địa, đều đem tất cả lực lượng bạo phát đi ra, cùng chư đế chúng thần, vô thượng cự đầu các loại tất cả mọi người lực lượng đều ngưng tụ ở cùng nhau. Tại dạng này cơ sở phía trên, toàn bộ thế giới tất cả sinh lực, đều chiếm được thiên bảo cổ tỉnh hà gia trì. Ở trên trời bảo lực lượng gia trì phía dưới, toàn bộ sinh linh, từ đại đế tiên vương đến mỗi một cái sâu kiến, lực lượng của bọn hắn cũng có thể tiêu thăng, cũng có thể gấp bội. Dưới loại tình huống này, có thể nghĩ trước mắt tam thiên thế giới giáp, lực lượng là đáng sợ đến như thế nào trình độ, chính là đem 3.000 thế giới lực lượng tiêu thăng, thậm chí có khả năng gấp bội. Tam thiên thế giới diệt thế quyển. Trong chớp mắt này, Kiêu Hoành Tiên Đế đã thăm dò ma thấu cái này tam thiên thế giới giáp, đứng đầu vô địch một kích. Tại oanh tiếng vang phía dưới, 3.000 thế giới tất cả lực lượng, tất cả sinh mệnh, tất cả ảo diệu, tất cả đại đạo đều trong nháy mắt hóa thành một quyền, oanh kích mà xuống, chấn sát hướng về phía Lý Thất Dạ. Tam thiên thế giới diệt thế quyền, một quyền oanh kích mà xuống, chấn sát trong nhân thế hết thảy, ở đây chư đế chúng thần cũng không khỏi hãi nhiên hét to một tiếng. Mặc kệ là Thiên Họa Đạo Quân hay là trước Hỏa Tiên Đế bọn hắn, cũng không khỏi vì đó hãi nhiên, tại dưới một quyền như này, bọn hắn cũng không khỏi hét to một tiếng. Tại oanh dưới một tiếng vang thật lớn, Tam Thiên Thế Giới Diệt Thế Quyền thẳng oanh xuống thời điểm, vô cùng cường đại quyền kình đánh thẳng tới, bất luận một vị nào đại đế tiên vương, đều cảm giác được quyền kình đánh tới thời điểm, hủy diệt toàn bộ thế giới, đem toàn bộ thiên đình đánh cho hôi phi yên diệt, đem toàn bộ Lục Thiên Châu đánh cho vỡ nát. Tại dạng này một cái Tam Thiên Thế Giới Diệt Thế Quyền phía dưới, chư đế chúng thần cũng không khỏi hồn phi phách tán, cảm giác mình trong chớp mắt này bị đánh cho vỡ nát, trong một chớp mắt bị băng diệt. Phanh! Một tiếng vang thật lớn, một quyền này nặng nề mà đánh vào Lý Thất Dạ trên thân. Trong chớp mắt này, tất cả mọi người cảm giác một quyền như này, không phải nhục thân có khả năng đối kháng, nặng nề mà oanh kích trên người Lý Thất Dạ, có khả năng đem Lý Thất Dạ đều đánh chúng vỡ nát. Nhưng là, Lý Thất Dạ lại lấy chính mình vô thượng nhục thân ngạnh sinh sinh tiếp nhận một quyền này, một quyền trọng kích trên người Lý Thất Dạ thời điểm. Trong chớp mắt này, thái sơ chi quang dập dờn, tựa như là trong nháy mắt đánh xuyên toàn bộ thái sơ thế giới một dạng. Nhưng mà, mặc kệ 3000 thế giới này quyền là đã cường đại đến như thế nào tình trạng, đều không thể đánh xuyên thái sơ thế giới, vẫn là bị cản lại. Phá! Trong nháy mắt này, Lý Thất Dạ xuất thủ, vung lên một quyền, liền hung hăng đập tới. Lý Thất Dạ dạng này vung lên một quyền, nhìn tựa như là rất tùy ý một dạng, thoạt nhìn là giống như một cái mãng phu đánh nhau một dạng. Tựa như là hương giã nông thôn hán tử cùng người đánh nhau một dạng, căn bản cũng không có chiêu thức gì, cũng không có bày ra bất kỳ giá thức, cứ như vậy vung lên nắm đấm thẳng đập tới, chính là đơn giản như vậy. Nhưng là, không nên xem thường Lý Thất Dạ cái này tiện tay vung lên đến liền đập tới một quyền, bởi vì Lý Thất Dạ cái này tiện tay vung lên tới một quyền, trong nháy mắt này, giống như là cầm lên toàn bộ thế giới một đập xuống dưới. Cái này không chỉ là toàn bộ thế giới đập xuống, hơn nữa còn vung lên toàn bộ thương thiên đập xuống một dạng. Nếu như trên đỉnh đầu có thương thiên, như vậy, lúc này Lý Thất Dạ vung lên một quyền, giống như là một cái cự đại nhược điểm một dạng, một quyền vung lên, chính là cầm lên thương thiên nhược điểm, sau đó cầm lấy toàn bộ thương thiên, nặng nề mà đập xuống. Thử nghĩ một chút, thương thiên ở trên, đó là cỡ nào chí cao vô thượng, toàn bộ thế giới ở dưới thương thiên, đều như là bụi bặm đồng dạng, đều như là sâu kiến đồng dạng. Ở thời điểm này, nếu như vung lên toàn bộ thương thiên hung hăng đập xuống thời điểm, cái kia chính là ý vị như thế nào? Toàn bộ thương thiên thẳng nện mà xuống, bất kỳ lực lượng nào đều không thể tới đối kháng, bất kỳ cái gì phòng ngự cũng đỡ không nổi dạng này quăng nện lên một quyền. Phanh tiếng vang phía dưới, tại Lý Thất Dạ quăng nện lên một quyền nện xuống thời điểm, nghe được răng rắc thanh âm vỡ nát vang lên, chỉ gặp Tam Thiên Thế Giới giáp, cái kia một cái 3000 thế giới hủy diệt quyền bị Lý Thất Dạ một quyền nện đến vỡ nát. Trong chớp mắt này, Lý Thất Dạ vung lên thương thiên một quyền, nặng nề mà nện ở trên người Tam Thiên Thế Giới giáp, tại phanh hủy thiên diệt địa tiếng vang phía dưới, Tam Thiên Thế Giới giáp bị dạng này thương thiên một quyền nện xuyên, bị nện nát. Nghe được phanh tiếng vang đằng sau, tại răng rắc vỡ nát bên trong, chỉ gặp Tam Thiên Thế Giới giáp bị nện đổ vào trong tinh không, bị nện xuyên một cái hang lớn. Mà Kiêu Hoành Tiên Đế cả người đều bị từ Tam Thiên Thế Giới giáp bên trong đập đi ra, nặng nề mà đập vào trong tinh không. Khi Lý Thất Dạ một quyền như này nặng nề mà đem Kiêu Hoành Tiên Đế đập vào trong tinh không về sau, ngạnh sinh sinh chùy đè ép Kiêu Hoành Tiên Đế, cày lật ra toàn bộ tinh không. Nghe được răng rắc thanh âm xương vỡ vang lên, Kiêu Hoành Tiên Đế cả người đều bị nện nát một dạng, máu tươi cuồng phún, toàn thân máu me đầm đìa. Ở thời điểm này, cũng là 10 phần kỳ diệu một màn phát sinh. Lý Thất Dạ một quyền này quăng nện mà xuống, giống như là thương thiên nện ở trên thân Kiêu Hoành Tiên Đế một dạng. Nếu như nói thương thiên chính là tràn đầy vô tận lôi trì điện hải, như vậy, trong chớp mắt này, vô số lôi trì điện hải, trong nháy mắt đều đạo nhập Kiêu Hoành Tiên Đế trong thân thể. Lý Thất Dạ một quyền như này, đem Kiêu Hoành Tiên Đế đập ngã, đặt ở trên người hắn, nhưng, nếu là thương thiên ép ở trên thân Kiêu Hoành Tiên Đế, như vậy, giờ này khắc này, nghe được đùng tích, đôm đốp thanh âm bên tai không dứt, chỉ gặp vô số lôi trì điện hải toàn bộ đều chăm chú vào Kiêu Hoành Tiên Đế, trong thân thể. Ở trong quá trình này, cũng không phải là Lý Thất Dạ, đem chính mình tiện tay một quyền chi lực quán chú vào Kiêu Hoành Tiên Đế trong thân thể, mà là Kiêu Hoành Tiên Đế thân thể tựa như là đặc biệt dễ dàng thu nhập dạng này, lôi trì điện hải một dạng. Tựa hồ, dạng này lôi trì điện hải cùng Kiêu Hoành Tiên Đế đặc biệt thân cận một dạng, trong nháy mắt chảy xiết vào Kiêu Hoành Tiên Đế trong thân thể, trong một chớp mắt muốn đem Kiêu Hoành Tiên Đế thân thể rót đầy một dạng. Nghe được oanh một tiếng vang thật lớn thời điểm, ở thời điểm này, Kiêu Hoành Tiên Đế toàn thân như là rót đầy lôi trì điện hải một dạng, trong chớp mắt này, tựa như là có thương thiên chi lực một dạng. lên. Ở thời điểm này, Kiêu Hoành Tiên Đế thét dài một tiếng, toàn thân lôi minh không ngừng, thiểm điện quanh quẩn, đang cuồng hống phía dưới, ngạnh sinh sinh đem Lý Thất Dạ đặt ở trên người mình một quyền giơ lên. Nghe được phanh một tiếng phía dưới, cuối cùng, Kiêu Hoành Tiên Đế giơ lên Lý Thất Dạ một quyền. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ cũng thu hồi nắm đấm của mình, cười như không cười nhìn xem lúc này Kiêu Hoành Tiên Đế. Tại thời khắc này, tất cả đại đế tiên vương đều có thể phát hiện Kiêu Hoành Tiên Đế, không giống với lúc trước, giờ này khắc này, Kiêu Hoành Tiên Đế trong thân thể tràn ngập vô cùng vô tận lôi chỉ điện hải chi lực, loại này lôi chỉ điện hải chi lực giống như không phải nguồn gốc từ tại Kiêu Hoành Tiên Đế tự thân, mà là nguồn gốc từ tại thương thiên một dạng. Ở thời điểm này, Kiêu Hoành Tiên Đế trong thân thể vang lên tiếng oanh minh, tựa như là ngàn vạn lôi minh đang lao nhanh một dạng, tựa hồ toàn bộ thế giới đều muốn theo dạng này oanh minh mà nổ tung đồng dạng. Giờ này khắc này, Kiêu Hoành Tiên Đế đứng sừng sững ở chỗ đó thời điểm, vậy mà tản ra thiên uy, chư đế chúng thần bản năng đối với một loại này lực lượng e ngại, đối với loại lực lượng này kiêng kỵ. Thiên uy, ở thời điểm này, Kiêu Hoành Tiên Đế trên thân tản ra thiên uy, một cái tiên đế, trên thân tản mát ra thiên uy, đây tuyệt đối là chuyện không bình thường. Mà lại, dạng này thiên uy, để chư đế chúng thần đều có chút e ngại, bởi vì chư đế chúng thần kiêng kỵ nhất chính là độ thiên kiếp, khi dạng này thiên uy thời điểm xuất hiện, chư đế chúng thần đều biết thiên kiếp muốn tới. Lý Thất Dạ nhìn xem Kiêu Hoành Tiên Đế, lộ ra nụ cười nồng đậm, nói ra, còn phải lại tới sao? Thử lại thử một lần. Lúc này, Kiêu Hoành Tiên Đế đã không có tam thiên thế giới giáp, nhưng là, y nguyên bộc phát lực lượng đáng sợ, dạng này thiên uy, khiến người ta cảm thấy như là thương thiên giáng lâm một dạng. Oanh, oanh, oanh, ở thời điểm này, Kiêu Hoành Tiên Đế trong thân thể lôi chỉ điện hải tựa như là, điên cuồng lao nhanh một dạng, tựa như là vô số thiểm điện lôi minh trong chớp mắt này nổ tung đồng dạng, tại một cái chớp mắt này, giống như có một cỗ cùng không có gì sánh kịp thương thiên, lực lượng đang thôi động lấy Kiêu Hoành Tiên Đế đồng dạng. Trong nháy mắt này, Kiêu Hoành Tiên Đế liền có một loại thương thiên phụ thể cảm giác, thậm chí hắn đều có chút áp chế không nổi, trong thân thể mình loại kia ép đằng lực lượng, nghe được A kêu to một tiếng, Kiêu Hoành Tiên Đế rít lên một tiếng, trong chớp mắt này, hắn một đôi mắt đều phát sáng lên. Khi Kiêu Hoành Tiên Đế một đôi mắt này phát sáng lên thời điểm, lập tức như là thay đổi bộ dáng đồng dạng, Kiêu Hoành Tiên Đế cả người giống như là thương thiên một chút, một đôi mắt này tựa như là thương thiên muốn nhìn rõ trong nhân thế hết thảy. Tựa hồ, trong chớp mắt này, thương thiên hạ xuống thế, Kiêu Hoành Tiên Đế trở thành thương thiên sứ giả, tuần sát tại trong nhân thế này, tựa hồ, một ý niệm, Kiêu Hoành Tiên Đế liền có thể băng diệt cửu thiên thập địa, phá hủy toàn bộ lục thiên châu, phá hủy cái này toàn bộ kỷ nguyên. Tại thời khắc này, Kiêu Hoành Tiên Đế đều nhẫn nại không nổi lực lượng của mình, cảm nhận được thương thiên lực lượng đang lao nhanh lấy, tựa hồ, trong chớp mắt này, hắn lại sắp sửa thân bất do kỳ đồng dạng, triệt để phản nguyên quy nguyên đồng dạng. Oanh, oanh, từng đợt tiếng oanh minh bên tai không dứt, tại từng đợt thiên uy chấn động phía dưới, toàn bộ thế giới đều tại dưới lực lượng như vậy run lẩy bẩy, tại thời khắc này, Kiêu Hoành Tiên Đế tựa hồ muốn đạp nát giữa nhân thế này một dạng. Không tốt, Kiêu Hoành Tiên Đế khống chế không nổi chính mình một dạng. Nhìn thấy Kiêu Hoành ở thời điểm này muốn bạo tậu đồng dạng, tựa hồ muốn hóa thành một cái vô cùng vô tận lôi trì điện hải, muốn hủy diệt cả nhân thế gian một dạng, chư đế chúng thần trong lòng cũng đều không khỏi nhảy một cái, không khỏi vì đó mao cốt sợ hãi. Đạo huynh, chớ nghĩ nhiều, chớ nói nhiều. Ngay tại Kiêu Hoành Tiên Đế muốn bạo tấu thời điểm, có một người từ trên trời giáng xuống. Người này phiêu tán mà đến, như đồng hành mây đồng dạng, thoải mái mà tự nhiên, tựa hồ đang hắn trong lúc hành tẩu, thiên địa hài lòng, gió xuân hiu hiu, để cho người ta lập tức cũng không khỏi lộ ra dáng tươi cười. Tại thời khắc này, chính là một thanh niên như nước chảy mây trôi đồng dạng xuất hiện ở nơi đó, người thanh niên này lại là lưu lại một người đầu trọc, nhưng là, cũng không phải hòa thượng, tựa hồ là ngại phiền phức, đem chính mình cạo đến sạch sẽ. Dạng này một thanh niên, nhìn 10 phần sạch sẽ, 10 phần chỉnh tề, cả người hắn cho người ta một loại cảm giác rất thoải mái, bất luận là lúc nào ở chung, hắn cũng có thể làm cho người có một loại buông lỏng trạng thái. Dạng này một thanh niên, sắc mặt luôn luôn mang theo nụ cười nhàn nhạt, hắn nụ cười nhàn nhạt tựa hồ là đối với giữa nhân thế này một loại thiện lương. Bất luận ngươi là đại đế tiên vương, hay là một kẻ phàm nhân, lại hoặc là một con run rễ, ở trước mặt của hắn, đều giống như là một dạng, hắn đều có thể cùng ngươi kể vai sát cánh, cùng ngươi xưng huynh gọi đệ. Thậm chí bất luận ngươi là cái gì hắc ám tồn tại, lại hoặc là quang minh sứ giả, hắn đều không nhận bất kỳ ảnh hưởng gì, hắn đều có thể cùng ngươi gió xuân phật mặt đồng dạng ở chung. Ở thời điểm này, tựa hồ trong nhân thế hết thảy đều không ảnh hưởng được trước mắt người thanh niên này, bất luận ngươi là dùng tâm hiểm ác người, lại hoặc là nhiệt tình người thiện lương, hắn đều có thể như gió xuân phật mặt một dạng cùng ngươi ở chung, cùng ngươi xưng huynh gọi đệ, mặc kệ ngươi là người tốt hay là người xấu, ngươi cũng không cách nào ảnh hưởng đến hắn, cuối cùng là hắn ảnh hưởng đến ngươi. Cùng hắn ngồi cùng một chỗ, Bất luận ngươi đến cỡ nào phẫn nộ, lại hoặc là cỡ nào tuyệt vọng, lại hoặc là ngươi là mang theo hắc ám vô tận người, nhưng là, tại cùng hắn qua ba lần rượu đằng sau, ngươi cũng đồng dạng sẽ mang trên mặt dáng tươi cười, cũng đều có thể cảm nhận được loại kia ủ ấm khoái hoạt, giống như là gió xuân phật mặt một dạng. Ngay lúc này, ngươi cùng người thanh niên này chung đụng thời điểm, trong nhân thế hết thảy đều vô ưu vô lự, mặc kệ ngươi là ma vương hay là thần vương, ngươi cũng nguyện ý cùng hắn ngồi cùng một chỗ uống rượu nói chuyện phiếm, thậm chí khoác lác lăn lộn, ngươi cũng nguyện ý. Dạng này một thanh niên, hắn chính là như vậy thiện lương, hắn thiện lương là kiên định không thay đổi, bất kỳ vật gì, bất kỳ cái gì tà ác, bất kỳ cái gì hắc ám, trong nhân thế hết thảy đều là không cách nào đi điếm nhiễm hắn thiện lương. Hắn thiện lương sẽ không vì trong nhân thế bất luận cái gì hết thảy mà biến, ngược lại hết thảy tồn tại đều sẽ bởi vì hắn mà cảm nhiễm, bởi vì hắn mà khoái hoạt. Dù là ngươi là một cái ma vương, vạn ác bất xá, ngươi cùng hắn ngồi cùng một chỗ uống rượu khoác lác, mặc dù ngươi sẽ không bởi vì hắn bỏ xuống đồ đao, trở thành quang minh, nhưng là, ngươi sẽ ở lúc này quên đi tất cả, vứt bỏ ngươi là một cái ma vương thân phận, chỉ là một cái khoái hoạt vui vẻ người, cùng hắn cùng một chỗ khoác lác uống rượu, nhân sinh đến tận đây, là đủ. Coi ngươi uống rượu xong, ngươi có thể tiếp tục làm ngươi ma vương, cũng không thụ bất kỳ ảnh hưởng. Thiện lương như vậy, là như vậy kiên định, bất luận đối với ngươi là một cái vô thượng thần vương, còn là một vị vô thượng ma vương, cùng hắn ngồi cùng một chỗ thời điểm, cũng có thể làm cho ngươi có thể cảm nhận được hắn thiện lương, hắn sẽ không đối với ngươi có một tơ một hào ác ý, cũng sẽ không đối với ngươi một tơ một hào đòi hỏi, hắn cùng ngươi ngồi cùng một chỗ, chính là như vậy vui vẻ, vui sướng như vậy, hắn cùng ngươi cùng một chỗ chia sẻ khoái hoạt cùng vui vẻ. Đối với một người mà nói, bất luận ngươi là một cái ma vương, hay là một cái thần vương, cái này đã đủ rồi. Hắn thiện lương, là như vậy kiên định, hắn như vậy không thể lay động, hắn kiểu gì cũng sẽ chia sẻ cho ngươi khoái hoạt, đây hết thảy như vậy đủ rồi. Đạo huynh, không cần nghĩ nhiều. Tại cái này lúc này, người thanh niên này đưa tay đập vào Kiêu Hoành Tiên Đế trên bờ vai. Khi hắn xuất thủ đập vào Kiêu Hoành Tiên Đế trên bờ vai thời điểm, loại này khoái hoạt lập tức lây nhiễm người, một loại vui vẻ lập tức tràn ngập tại tâm bên trong, tại trên mặt của mình, tại trái tim của chính mình trong hồ đãng lan mở. Ở thời điểm này, sẽ để cho ngươi quên chính mình là thân phận gì, ngươi là một cái ma, vương cũng tốt, một vị thương thiên chi tử cũng được, ở thời điểm này, ngươi cũng lập tức để xuống, nguyện ý cùng hắn cùng uống cái rượu, nói cái chuyện phiếm, thậm chí chém gió, đều không có vấn đề gì. Ở thời điểm này, Kiêu Hoành Tiên Đế cũng là bị loại này kiên định thiện lương, một phần này vui vẻ khoái hoạt lây, nghe được ông một tiếng vang lên, trên người hắn lôi chỉ điện hải cũng đều từ từ biến mất mà đi. Ở thời điểm này, Kiêu Hoành Tiên Đế lại khôi phục thanh minh, lập tức lại trở về bản thân, đây chính là Kiêu Hoành Tiên Đế, hắn chẳng qua là một phàm nhân. Đi, đi, đi, chúng ta đi tìm một cái chơi rất hay địa phương, uống chút rượu. Người thanh niên này sờ lên chính mình cạo sạch tóc, vừa cười vừa nói, ta vừa cắt một người đầu chọc, đang muốn tìm một nơi tốt, gội đầu một chút, đi, đạo huynh, chúng ta đi đi một chút. Kiêu Hoành Tiên Đế cũng đều không khỏi lộ ra dáng tươi cười vừa nói, cũng tốt, ta vừa vặn biết một nơi tốt, mang lên rượu ngon. Rất tốt, cái này đi. Người thanh niên này nở nụ cười, mười phần vui vẻ cùng cao hứng. Chính là như vậy chuyện nhỏ, vô cùng đơn giản, cũng chỉ là bình thường sinh hoạt một bộ phận mà thôi, tựa như là một phàm nhân hôm nay ăn chút gì một dạng, chính là như vậy chuyện nhỏ, nhưng lại để cho người ta vui vẻ như vậy. Thánh sư, ngươi cái này coi như hữu dụng tâm. Ở thời điểm này, Kiêu Hoành Tiên Đế nhìn xem Lý Thất Dạ, cười lắc đầu, nói ra, chỉ sợ để thánh sư thất vọng, chưa đạt tới ngươi mong muốn, ta chỉ là một phàm nhân mà thôi. Lý Thất Dạ cười nhạt một tiếng, thản nhiên nói, một người, muốn làm cái gì người như vậy, lại có thể làm đến, đó là một loại khoái hoạt. Nói, cũng nhìn xem người thanh niên này. Thôi, thánh sư, bội phục, hôm nay ta thua, thua tâm phục khẩu phục. Kiêu Hoành Tiên Đế vừa cười vừa nói, ta cũng nên đi, sắp chia tay. Không có vật gì khác, một điểm nhỏ lễ vật, đưa cho thánh sư. Nói, ngón tay búng một cái. Nghe được keng một tiếng vang lên, một cái kim tệ bắn ra ngoài, đã rơi vào Lý Thất Dạ trong tay. Lý Thất Dạ cầm lên kim tệ, nhìn một chút, lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Đi, thánh sư. Kiêu Hoành Tiên Đế hướng Lý Thất Dạ chào hỏi một tiếng, cũng không cùng những người khác chào hỏi. Xoay người rời đi. Chúng ta gội đầu đi uống rượu. Ở thời điểm này, người thanh niên này cùng Kiêu Hoành Tiên Đế kề vai sát cánh. Vui vẻ vừa cười vừa nói. Kiêu Hoành Tiên Đế cùng người thanh niên này kề vai sát cánh, hai người giống như là loại kia mới vừa từ phụ mẫu không coi vào đâu trốn tới không tốt thanh niên, nhất định phải ở thời điểm này chạy tới làm chút gì không tốt sự tỉnh tới. Tại muốn đi xa thời điểm, người thanh niên này cũng không có quay đầu, chỉ là xa xa đối với Lý Thất Dạ phất phất tay, vừa cười vừa nói, đi, lão đầu, không thấy. Lý Thất Dạ nhìn xem hắn đi xa bóng lưng, không khỏi lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Chư đế chúng thần cũng đều nhìn xem Kiêu Hoành Tiên Đế cùng người thanh niên này từ từ đi xa, mãi cho đến biến mất mới thôi. Khi người thanh niên này cùng Kiêu Hoành Tiên Đế đi xa đằng sau, mọi người lúc này mới thu hồi ánh mắt, nhìn xem bị nện xuyên tam thiên thế giới giáp, bất luận là thiên đình chư đế chúng thần, hay là tiên dân chư đế chúng thần, trong lúc nhất thời đều nói không ra nói tới. Kỷ nguyên trọng khí, đây chính là đại thành kỷ nguyên trọng khí, có thể hủy diệt một thế giới kỷ nguyên trọng khí, cứ như vậy bị Lý Thất Dạ cho nện xuyên, đây cũng là quá bất hợp lý đi. Tại dưới lực lượng như vậy, còn có người nào có thể cùng là địch? Chư đế chúng thần liên thủ, chỉ sợ cũng giống vậy không phải là đối thủ của Lý Thất Dạ, coi như chư đế chúng thần tại Cổ Tinh Hà, lực lượng phía dưới tăng mắc tất cả trạng thái, cũng giống vậy không phải là đối thủ của Lý Thất Dạ. Tại Lý Thất Dạ một quyền như này đập tới thời điểm, có thể đem bọn hắn nện đến hôi phi yên diệt, có thể đem bọn hắn nện thành huyết vụ. Vô địch, đây mới thật sự là vô địch, không có bất kỳ cái gì một vị đại đế tiên vương có thể cùng tranh tài. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Chư đế chúng thần, còn có người nào có thể cùng là địch? Mặc kệ là Kiếm Đế, hay là Hạo Hải Tiên Đế, lại hoặc là U Thiên Đế, không có bất kỳ cái gì một cái đại đế tiên vương là Lý Thất Dạ đối thủ. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ chậm rãi rơi vào thiên đình trước đó, nhìn thoáng qua chư đế chúng thần một chút, cuối cùng, hướng Thanh Yêu Đế, Nhân Hiển Tiên Đế bọn hắn nhẹ nhàng phất phất tay, chậm chậm nói, đi thôi, đại chiến bắt đầu. Thế Đế, Nhân Hiển Tiên Đế, Thanh Yêu Đế quân bọn hắn cũng không khỏi vì đó nhìn nhau một chút, cuối cùng, bọn hắn đều hướng Lý Thất Dạ khom người, nói ra, tuân thánh sư chi mệnh, nói, lưu lại thiên kính, liền rút lui thiên đình. Ở thời điểm này, thế sư bọn hắn minh bạch, Lý Thất Dạ muốn độc chiến thiên đình, hủy thiên diệt địa, mà lại, hung hiểm không gì sánh được, bọn hắn rút lui thiên đình, chính là lấy bảo an toàn. Nhưng, bọn hắn lưu lại thiên kính, có thể tại xa xôi chi địa quan sát. Thế Đế, Nhân Hiển Tiên Đế bọn hắn đều rút lui thiên đình, trong lúc nhất thời, thiên đình chư đế chúng thần cũng đều không khỏi vì đó nhìn nhau một chút, giờ này khắc này, vẻn vẹn lưu lại Lý Thất Dạ một cái độc chiến thiên đình. Thiên đình, sừng sững tại trăm ngàn vạn năm lâu. Vạn cổ đến nay, chính là sừng sững không ngã, trăm ngàn vạn năm đến nay, cũng liền chỉ có một lần bị người công tại thiên đình phía dưới, trăm ngàn vạn năm đến nay, cũng liền chỉ có Lý Thất Dạ một người độc chiến toàn bộ thiên đình. Liền Lý Thất Dạ một người đứng ở nơi đó, có độc chiếm thiên đình chư đế chi thế, cái này lập tức chư thiên đình chư đế chúng thần, cũng không khỏi có một loại cảm giác ngạt thở. Trên thực tế, ở thời điểm này, Lý Thất Dạ cũng không có xuất thủ, hắn vẻn vẹn đứng ở nơi đó mà thôi. Hắn thậm chí là không có tản mát ra bất luận cái gì vô thượng thần uy, bình bình đạm đạm, giống như là một cái bình thường đến không có khả năng người bình thường đến đâu. Hắn đứng ở nơi đó thời điểm, cũng không có đối với bất kỳ người nào cấu thành uy hiếp, cũng không có tản mát ra một tia một sợi khí tức đi chấn áp bất luận kẻ nào. Nhưng là, ở thời điểm này, Lý Thất Dạ đứng ở nơi đó, vẻn vẹn chỉ là đứng ở nơi đó mà thôi, cũng đã để cho người ta có một loại cảm giác hít thở không thông. Dù là Lý Thất Dạ chỉ đứng ở nơi đó, chư đế chúng thần đều cảm giác giống như là một cục đá to lớn đặt ở trên ngực của bọn hắn, để bọn hắn có chút tắc nghẽn bất quá khí tới. Lý Thất Dạ nhìn xem thiên đình chư đế chúng thần, chậm rãi cất bước trước, chư đế chúng thần cũng không khỏi nhao nhao lui lại, lui về sau đi, tựa hồ, ở thời điểm này không có bất kỳ người nào dám cản Lý Thất Dạ con đường. Mặc kệ là Đại Quang Minh Thiên Long Đế Quân, lại hoặc là Táng Thiên Đế Quân, liền xem như Huyền Đế, Kiếm Đế, U Thiên Đế bọn hắn cũng không dám cản Lý Thất Dạ đường đi. Một người độc chiến thiên đình, độc chiến chư đế chúng thần, nhưng là, ở thời điểm này, Lý Thất Dạ còn không có xuất thủ, chư đế chúng thần, cũng không dám anh kỳ phong. Lý Thất Dạ một bước bước vào thiên đình môn hộ, mà canh giữ ở thiên đình chỉ môn chính là Thiên Quân Đế Quân. Đối mặt Lý Thất Dạ cất bước đi tới, Thiên Quân Đế Quân do dự một chút, hay là nghiêng người, để Lý Thất Dạ tiên vào. Lúc này, Lý Thất Dạ dừng bước lại, nhìn Thiên Quân Đế Quân một chút, nhàn nhạt vừa cười vừa nói, thiên đình tương diệt, ngươi bây giờ rời đi, còn kịp. Lý một đêm lời như vậy, để Thiên Quân Đế Quân không khỏi trầm mặc một chút, cuối cùng, nàng cắn răng một cái, nghe được ông một tiếng vang lên, trong chớp mắt này, Thiên Quân Đế Quân mi tâm lập tức phát sáng lên. Chỉ gặp Thiên Quân Đế Quân mi tâm chỗ hiện lên sắc trời, một sợi lại một sợi sắc trời tỏa ra, mi tâm cốt chìm nổi lấy phù văn, cái này phù văn cổ xưa quấn quanh lấy mi tâm đầu, giống như cùng mi tâm cốt hòa thành một thể. Ở thời điểm này, chính là bởi vì cái này phù văn cổ xưa cùng mi tâm cốt hòa thành một thể, khiến cho nó có thể có được thiên bảo lực lượng, tràn ngập thiên bảo chỉ uy. Không hề nghi ngờ, Thiên Quân Đế Quân cũng là cùng thiên đình khóa lại qua, cùng thiên đình thiên bảo Cổ Tỉnh Hà từng có khóa lại, cũng chính bởi vì vậy, lúc này mới có thể mượn đến thiên bảo chỉ lực, có thể gia trì thiên bảo chỉ uy. Răng rắc, một tiếng vang lên, ngay lúc này, Thiên Quân Đế Quân 10 phần quả quyết, hai ngón lập tức đâm vào mi tâm của mình chỗ, máu tươi bắn tung tóe. Nghe được a. Một tiếng vô cùng thê lương tiếng kêu thảm thiết từ Thiên Quân Đế Quân trong miệng kêu lên, máu tươi chảy xuôi lấy. Ở thời điểm này, nghe được răng rắc thanh âm xương vỡ vang lên, nghe được phốc một tiếng lại vang lên thanh âm, máu tươi như tiễn, trong nháy mắt dâng trào đi ra. Ở thời điểm này, Thiên Quân Đế Quân ngạnh sinh sinh đem mi tâm của mình xương đảo lên, ném xuống đất, máu chảy đầy mặt. Một màn này, trong nháy mắt rung động ở đây chư đế chúng thần, để ở đây chư đế chúng thần thấy cũng không khỏi vì đó hít một hơi lãnh khí. Thiên Quân Đế Quân, một vị như vậy vô địch đế quân, ở thời điểm này, vậy mà đào xuống mi tâm của mình xương, mi tâm chỗ, lưu lại một cái lỗ máu, máu me đầy mặt, thấy để cho người ta nhìn thấy mà giật mình. Ở thời điểm này, không cần mơ mộng, Thiên Quân Đế Quân đào xuống mi tâm của mình xương, đây là cùng trời bảo dung hợp lại cùng nhau, quấn quanh ở cùng nhau mi tâm cốt, đem nó đào xuống tới thời điểm, nàng là muốn thừa nhận đáng sợ cỡ nào thống khổ. Đối với thiên đình chư đế chúng thần mà nói, bọn hắn hết sức rõ ràng. Đào xuống chính mình cái kia cùng trời bảo tướng quấn mi tâm cốt, đó là ý vị như thế nào, vậy cũng mang ý nghĩa cái này sẽ là thừa nhận như thế nào thống khổ. Thiên Quân Đế Quân đào xuống mi tâm của mình xương đằng sau, mặt mũi tràn đầy máu tươi, cũng không có đi lau bôi, hướng Lý Thất Dạ đại bái, tùy theo liền phiêu nhiên mà đi. Nhìn xem Thiên Quân Đế Quân phiêu nhiên mà đi bóng lưng, trong lúc nhất thời làm cho tất cả mọi người đều ngơ ngác nhìn, chư đế chúng thần trong lúc nhất thời đều nói không ra nói đến, không nói lời nào. Chư đế chúng thần, gia nhập ở trong thiên đình, có trong ngoài phân chia, bên ngoài người, không chiếm được thiên đình che chở, không chiếm được thiên bảo gia trì, nhưng là, dạng này gia nhập thiên đình đại đế tiên vương, thường thường là thân tự do, mà lại 10 phần linh hoạt, không nhất định phải là thiên đình hiệu chung đến chết, thậm chí lúc nào cũng có thể rời đi. Nhưng là, một khi là đạt được thiên đình che chở, đạt được thiên bảo lực lượng gia trì, vậy liền không giống với lúc trước, bởi vì chỉ có ngươi cùng thiên đình khóa lại, bất luận ngươi đi đến địa phương nào. Thiên bảo lực lượng lúc này mới có thể ra chỉ đến trên người của ngươi. Tựa như là thiên đình chư đế chúng thần xuất ngoại chinh chiến thời điểm, dù là hắn bị chính mình cường địch chém giết, như vậy thiên bảo lực lượng tại hắn chết trong nháy mắt, đem hắn mang đi, bảo toàn chân mệnh của hắn, bảo toàn đạo quả của hắn hoặc thiên mệnh. Có thể được đến thiên bảo gia trì, đây cũng là một loại bảo mệnh phương pháp, đồng thời, thiên bảo gia trì còn có thể để cho mình lực lượng càng thêm cường đại, ở trên trời ánh sáng gia trì phía dưới, có thể mặc bên trên trọng giáp đồng dạng. Mà cùng thiên đình khóa lại chư đế chúng thần, muốn rời khỏi thiên đình, vậy liền không dễ dàng, thiên đình không nhất định cho phép ngươi rời đi, mà lại, coi như ngươi muốn rời đi, nói không chừng, sẽ có một ngày thiên đình cũng sẽ truy sát ngươi. Ngày hôm nay, Thiên Quân Đế Quân ở trước mặt tất cả mọi người, đào xuống mi tâm của mình, rời đi thiên đình, cái này mang ý nghĩa nàng từ đây thoát ly mở phiên tòa. Thiên Quân Đế Quân rời đi thiên đình thời điểm, thiên đình bên trong, cũng không có bất luận một vị nào đại đế tiên vương dám đi cản nàng. Cũng không có bất luận cái gì đại đế tiên vương dám cản con đường của nàng. Thiên Quân Đế Quân cường đại, minh còn tại đó, có được ngũ đại chân tiên sáo trang một trong hồng hoang đỉnh, trời sinh tiên cốt, Thiên Quân Đế Quân cường đại, đó là lực áp chư đế chúng thần, liền xem như Quang Minh Thiên Long Đế Quân bọn hắn, cũng giống vậy không làm gì được Thiên Quân Đế Quân. Ở thời điểm này, thiên đình chư đế chúng thần, chỉ có thể trơ mắt nhìn Thiên Quân Đế Quân phiêu nhiên mà đi. Lý Thất Dạ chậm rãi đi vào ở trong thiên đình. Thiên đình chư đế chúng thần, đã không thể lui được nữa, lại lui, sau lưng chính là thiên điện, bọn hắn tổng không thông lại tiếp tục lui lại, đem thiên điện đều chắp tay tặng cho Lý Thất Dạ đi. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ ánh mắt quét qua, hắn không có bất kỳ cái gì thần uy, cũng không có bất luận cái gì áp đảo người khí thế, nhưng là, dù là Lý Thất Dạ không có bất kỳ cái gì thần uy, y nguyên để cho người ta trong nội tâm run lên một cái, cảm giác trong chớp mắt này, bọn hắn mang theo vận liền nắm giữ tại Lý Thất Dạ trên thân. Tựa hồ, tại thời khắc này, sinh tử vậy cũng chẳng qua là tại Lý Thất Dạ một ý niệm thôi. Lý Thất Dạ nhìn xem chư đế chúng thần, nhàn nhạt nở nụ cười, thản nhiên nói, các ngươi còn có a muốn rời khỏi. Bây giờ rời đi, vậy còn tới kịp. Lý Thất Dạ lời như vậy vừa nói ra, trong lúc nhất thời, chư đế chúng thần cũng không khỏi vì đó cứng lại hơi thở, không đánh mà thắng chỉ binh, lúc này Lý Thất Dạ không có xuất thủ, chư đế chúng thần đều đã không cùng hắn tái chiến dũng khí. Ở thời điểm này, chư đế chúng thần cũng không khỏi vì đó nhìn nhau một chút, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, đối với chư đế chúng thần mà nói, Lý Thất Dạ lời như vậy, lại tựa hồ là tràn đầy dụ hoặc. Giống như vừa rồi Thiên Quân Đế Quân như thế, Thiên Quân Đế Quân chính mình đào xuống mi tâm cốt, thoát ly thiên đình, phiêu nhiên mà đi. Như vậy, ở thời điểm này, bọn hắn có lẽ cũng có thể giống Thiên Quân Đế Quân như thế, đào xuống mi tâm của mình xương, thoát ly thiên đình, phiêu nhiên mà đi. Chỉ bất quá, ở thời điểm này, cũng không biết thiên đình mặt khác đại đế tiên vương có thể hay không xuất thủ chém giết bọn hắn, không cho phép bọn hắn rời đi thiên đình. Trong lúc nhất thời, cũng không có bất luận kẻ nào đứng ra, càng không có bất luận kẻ nào giống Thiên Quân Đế Quân, như thế đào xuống mi tâm của mình xương, thoát gia đình. Ta Thiên Đình tử đệ, chiến tử đến một khắc cuối cùng, cũng đều sẽ không lùi bước. Ở thời điểm này, Đại Quang Minh Thiên Long Đế Quân đối với Lý Thất Dạ quát khẽ nói, có chúng ta tại, Thiên Đình bất diệt. Không hề nghi ngờ, Đại Quang Minh Thiên Long Đế Quân bọn hắn ở trong chư đế chúng thần, ở trong Thiên Đình, đều là quyền cao chức trọng tồn tại, hắn đứng ra nói ra lời như vậy, đó cũng là ổn định Thiên Đình chư đế chúng thần tâm thần. Đồng thời, Đại Quang Minh Thiên Long Đế Quân cùng trước Hỏa Tiên Đế, Phục Ma Tiên Đế bọn hắn lại có chỗ không giống với, bọn hắn chính là Thiên Đình dòng chính, thậm chí có thể nói sinh ra ở trong Thiên Đình, đối với Thiên Đình cho tới nay đều là trung thành tuyệt đối. Có thể nói, đối với Đại Quang Minh Thiên Long Đế Quân bọn hắn mà nói, bọn hắn là Thiên Đình tử tôn, Thiên Đình chính là nhà của bọn hắn tuyệt đối sẽ không phản bội Thiên Đình. So sánh với Đại Quang Minh Thiên Long Đế Quân mà nói, như Phục Ma Tiên Đế, trước Hỏa Tiên Đế bọn hắn loại tồn tại này, thân phận liền không giống với lúc trước, dù sao, Phục Ma Tiên Đế, trước Hỏa Tiên Đế bọn hắn chẳng qua là khách bên ngoài thôi. Đương nhiên, bọn hắn cũng là đạt được Thiên Đình coi trọng, cùng Thiên Đình khóa lại, ở trong Thiên Đình có được địa vị vô cùng quan trọng. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Lý Thất Dạ không khỏi cười cười, nói ra, Thiên Đình bất diệt. Xem ra, có lòng tin hay là chuyện tốt, cũng không biết Thiên Đình diệt lúc, các ngươi phải chăng đi theo Thiên Đình mà tuẫn đâu. Lý Thất Dạ lời như vậy, cũng làm cho Thiên Đình chư đế chúng thần không khỏi vì đó biến sắc. Đối với Thiên Đình chư đế chúng thần mà nói, Lý Thất Dạ cái này tùy tiện một câu, đây chính là trong nháy mắt ép tới bọn hắn không thở nổi. Thậm chí có một ít đại đế tiên vương cũng không khỏi âm thầm nhìn nhau một chút, ở thời điểm này đều có chút do dự, dù sao, nếu là Thiên Đình diệt, bọn họ có phải hay không đi theo Thiên Đình hôi phi yên diệt đâu? Phải chăng là Thiên Đình mà tuẫn đạo đâu? Nếu là Thiên Đình bất diệt, như vậy, Thiên Đình có dạng gì át chủ bài đến đối kháng Lý Thất Dạ đâu? Trước mắt Lý Thất Dạ, trong bọn họ, bất kỳ người nào đều không phải là đối thủ của Lý Thất Dạ, bất luận là Huyền Đế, hay là Kiếm Đế, lại hoặc là U Thiên Đế, Hạo Hải Tiên Đế các loại, đều không phải là đối thủ của Lý Thất Dạ. Có lẽ, Thiên Đình Thủy Tổ, Thiên Đình Tam Tiên đối kháng được Lý Thất Dạ sao? Nếu là không có khả năng, phía sau Vô Thượng Cự Đầu sẽ ra tay sao? Thiên Đình như diệt, chúng ta tuyệt không lùi bước, cũng hẳn phải chết chiến đến cùng. Mà ở thời điểm này, Táng Thiên Đế Quân quát khẽ nói, lời nói ra, chính là nói năng có khí phách, chúng ta cùng Thiên Đình cùng tồn tại. Không hề nghi ngờ, như Đại Quang Minh Thiên Long Đế Quân, Táng Thiên Đế Quân, cùng chiến cổ thần bọn hắn loại tồn tại này, đã có cùng Thiên Đình cùng tồn tại ý nghĩ. Dù sao, đối với bọn hắn mà nói, trong nhân thế, trừ Thiên Đình, bọn hắn không chỗ có thể đi. Lý Thất Dạ không khỏi cười cười, ánh mắt lưu chuyển, nhìn xem ở đây chư đế chúng thần, thản nhiên nói, ngươi là nghĩ như vậy, những người khác đâu? Lý Thất Dạ lời này hỏi một chút, Táng Thiên Đế Quân cũng không thể vì những thứ khác đại đế tiên vương trả lời lời này, dù sao, chưa chắc tất cả đại đế tiên vương cùng bọn hắn ôm ý tưởng giống nhau, đặc biệt cũng không phải là sinh tại Thiên Đình đại đế tiên vương. Bọn hắn là nửa đường gia nhập Thiên Đình, đối với bọn hắn mà nói, Thiên Đình lòng cảm mến, kém xa tít tắp Đại Quang Minh Thiên Long Đế Quân, Táng Thiên Đế Quân bọn hắn. Bây giờ muốn rời đi, còn kịp. Lý Thất Dạ cười nhạt một chút, ánh mắt lưu chuyển, thản nhiên nói, nếu không, chờ ta đại khai sát giới thời điểm, vậy liền không còn kịp rồi. Lý Thất Dạ lời này vừa ra, lập tức để Thiên Đình chư đế chúng thần không khỏi vì đó một phòng hơi thở, mặc dù nói câu nói này chính là Lý Thất Dạ thuận miệng nói ra thôi. Nhưng là, Lý Thất Dạ dạng này thuận miệng một câu, lại trong nháy mắt để cho người ta ngửi thấy mùi máu tươi, thậm chí để cho người ta thấy được người một nhà đầu rơi một màn kia. Đối với chư đế chúng thần mà nói, bọn hắn tung hoành cả đời, từng là đánh đâu thắng đó, liền xem như đã từng đối mặt qua cường đại vô địch địch nhân, bọn hắn cũng không từng lùi bước qua. Nhưng là, hôm nay Lý Thất Dạ thuận miệng giải rác mấy câu, nhưng lại làm cho bọn họ trong nội tâm vì đó rùng mình, không khỏi run lên một cái. Thậm chí cảm giác một thanh lợi kiếm đã gác ở trên cổ của bọn hắn. Thánh sư, ta tại, Thiên Đình bất diệt. Ở thời điểm này, Kiếm Đế đứng dậy, trầm giọng nói, ta nguyện cùng Thiên Đình cùng tồn tại, nếu là Thánh sư muốn diệt Thiên Đình, cái kia trước phải từ ta trên thi thể bước qua. Thật là chí khí. Lý Thất Dạ không khỏi cười lớn một tiếng, thản nhiên nói, dũng khí qua ra, bội phục, hướng về phía ngươi một câu nói kia, ta đều muốn tha cho ngươi một mạng. Cảm ơn Thánh sư, Thiên Đình như diệt. Ta sống tại trong nhân thế, lại có ý nghĩa gì, nếu là Thiên Đình diệt, Thánh sư trước hết giết ta. Kiếm Đế nói ra một câu nói kia, nói năng có khí phách, vô cùng kiên định. Kiếm Đế lời như vậy vừa nói ra, đều lập tức ổn không ít đại đế tiên vương trái tim. Tại trên việc mẫu chốt này, Kiếm Đế không thể nghi ngờ là đại biểu cho thần. Mà, Thiên Tam tộc đại đế tiên vương, nếu như nói, ở thời điểm này, Kiểm đế đều lùi bước mà nói, như vậy, mặt khác đại đế tiên vương, cái kia đều nhất định là rút lui. Kiếm đế làm đương kim thiên đình chỉ chủ, hắn cũng không nguyện ý thủ hộ thiên đình mà nói, không nguyện ý cùng thiên đình đồng, sinh cộng tử mà nói, như vậy, đối với mặt khác đại đế tiên vương mà nói, bọn hắn tử thủ thiên đình, lại có ý nghĩa gì đâu. Cho nên, kiếm đế làm thiên đình chỉ chủ, hắn đứng ra nói ra lời như vậy thời điểm, nói năng có khí phách, lập tức ổn định không ít đại đế tiên vương lòng tin. Tốt, tốt, tốt. Lý Thất Dạ vỗ tay, thản nhiên nói, cũng không biết những người khác có phải hay không cùng ngươi ôm ý tưởng giống nhau đâu, nếu là vẻn vẹn chính ngươi nghĩ như vậy, vậy thì có chút bị ai. Thánh sư vô địch, nhưng, ta tại thiên đình đặt chân lâu như thế, ta cũng sẽ không lùi bước. Ở thời điểm này, Hạo Hải Tiên Đế trầm giọng nói, thánh sư như chiến, ta tất huyết chiến đến cùng, tuyệt không lui lại nửa bước, ta tại, thiên đình liền tại, thiên đình như diện, tất sát chém ta. Hạo Hải Tiên Đế đứng ra, nói chuyện chính là nói năng có khí phách, mỗi một câu nói đều là kiên định hữu lực, tựa hồ không có bất kỳ người nào có thể dung chuyển hắn một dạng. Lúc này, Hạo Hải Tiên Đế thái độ là 10 phần kiên định, cho dù là đối mặt Lý Thất Dạ như vậy vạn cổ vô địch tồn tại, vẫn là không thối lui chút nào, nguyện ý vì thiên đình cùng Lý Thất Dạ chiến tử đến một khắc cuối cùng. Hạo Hải Tiên Đế thốt ra lời này, khiến cho trước Hỏa Tiên Đế, Phục Ma Tiên Đế các loại những này đến từ cửu giới bát hoang Tiên Đế đạo quân, cũng không khỏi nhìn nhau một chút. Mặc dù nói, làm một cái đại đế tiên vương, không cần theo giao tại bất luận kẻ nào, nhưng là ở trong thiên đình, Hạo Hải Tiên Đế tại trong mơ hồ, không thể nghi ngờ sẽ trở thành đến từ bát hoang cửu giới Tiên Đế đạo quân, lãnh tụ xu thế. Mặc dù bát hoang cửu giới Tiên Đế đạo quân, không nhất định không phải là Hạo Hải Tiên Đế như thiên lôi sai đâu đánh đó không thể, nhưng là, Hạo Hải Tiên Đế thái độ, không thể nghi ngờ là quyết định không ít Tiên Đế đạo quân thái độ. Dù sao, ở thời điểm này, Hạo Hải Tiên Đế không thối lui chút nào, nguyện cùng thiên đình cùng sinh tử. Cái này cũng mang ý nghĩa Hạo Hải Tiên Đế đối với thiên đình hay là có lòng tin. Hạo Hải Tiên Đế tại thiên đình có cao địa vị, ở sau lưng cũng có được vô thượng cự đầu chỗ dựa. Nếu Hạo Hải Tiên Đế có lòng tin như vậy, đối với một chút bát hoang cửu giới Tiên Đế đạo quân mà nói, đây cũng là vì bọn hắn kiên định lòng tin. Xem ra, ngươi là đối với chính mình thiên đình lòng tin 10 phần, cho là thiên đình bất tử bất diệt. Lý Thất Dạ nhìn xem Hạo Hải Tiên Đế, không khỏi nở nụ cười, thản nhiên nói, cái này chưa chắc, có ai có thể giữ được ngươi. Đại trượng phu tại thế, nhất nặc cửu đỉnh, nếu như ta là gia nhập thiên đình, chính là cùng thiên đình chung sinh tử. Hạo Hải Tiên Đế nói chuyện chính là nói năng có khí phách, quát khẽ nói, thiên đình nội tình sâu không lường được, lại chỗ nào là thánh sư ngươi có khả năng phỏng đoán, vạn cổ đến nay, thiên đình kinh lịch vô số sóng gió, vạn kiếp mà bất diệt, hôm nay, cho dù là ở trước mặt thánh sư, thiên đình cũng sẽ sừng sững không ngã, bất tử bất diệt. Hạo Hải Tiên Đế lời nói chính là hào khí vượt mây, nghe được người nhiệt huyết sôi trào, tựa hồ cẩn thận nghĩ, Hạo Hải Tiên Đế lời như vậy, lại là 10 phần có đạo lý, bởi vì thiên đình đã truyền thừa không gì sánh được viễn cổ, tại tuế nguyệt xa xôi không gì sánh được kia bên trong, thiên đình đã tại cái này dài rằng giặc không gì sánh được tuế nguyệt bên trong, dạng gì sóng gió thiên đình không có trải qua, dạng gì tai nạn thiên kiếp, thiên đình không có bị qua. Nhưng là, cuối cùng, đây đều là đi qua, thiên đình vẫn là sừng sững không ngã. Thiên đình nội tình, đó cũng không phải là ở đây chư đế chúng thần, thiên đình phía sau, thế nhưng là có vô thượng cự đầu. Có vô thượng cự đầu chỗ dựa, như vậy, đối với thiên đình mà nói, chính là cự vô bá tồn tại. Trong nhân thế, a có thể diệt thiên đình, nếu là muốn diệt thiên đình, cái kia nhất định là trước chém phía sau vô thượng cự đầu. Thiên đình phía sau vô thượng cự đầu, đây chính là không chỉ có một cái, một tôn này lại một tôn vô thượng cự đầu, cỡ nào vô địch, sâu không lường được, thậm chí có nghe đồn nói. Thời điểm thiên địa sơ khai, những này vô thượng cự đầu liền đã tồn tại. Sâu không lường được như vậy vô thượng cự đầu, một tôn đã khủng bố tuyệt luân, như vậy, mấy tôn vô thượng cự đầu mà nói, như vậy, Lý Thất Dạ cường đại tới đâu, cũng chưa chắc là mấy tôn vô thượng cự đầu đối thủ. Cho nên, Hạo Hải Tiên Đế lời như vậy, lập tức để chư đế chúng thần tâm thần càng thêm ổn định xuống tói, dù sao, trời sập xuống, phía sau còn có vô thượng cự đầu chống đỡ, bọn hắn y nguyên có thể đợi đến chiến tranh kết thúc. Nói hay lắm, nói hay lắm. Lý Thất Dạ vừa cười vừa nói, ta ngược lại thật ra muốn kiến thức các ngươi thiên đình nội tình, cũng không biết các ngươi thiên đình nội tình còn có mấy phần, cũng không biết trong lòng các ngươi tự nhận là dựa vào, có thể hay không đáng tin. Thánh sư nêu là không phải diệt ta thiên đình không thể, như vậy, ta thiên đình chư tổ, nhất định, chém thánh sư. Ở thời điểm này, một mực trầm mặc huyền đế chậm chậm nói. Huyền đế lúc nói lời này, tựa như là một vệt thần quang chém xuống, tựa hồ, ở thời điểm này. Huyền đế là đại biểu cho những cái kia sâu không lường được tồn tại nói chuyện một dạng. Huyền đế đứng ra nói chuyện, cái này lập tức để thiên đình chư đế chúng thần tâm thần càng là vì một trong chân. Mặc dù Huyền Đế chưa ở trong Thiên Đình đảm nhiệm chức gì vị, mà lại, Huyền Đế cũng cực ít thậm chí là không có ở trong Thiên Đình xuất hiện qua, nhưng là, giống Huyền Đế loại tồn tại này, ở trong Thiên Đình chính là có được độc nhất vô nhị địa vị, có siêu nhiên thân phận. Thậm chí Huyền Đế thời điểm xuất hiện, tất cả mọi người thừa nhận làm hắn, đã trở thành phía sau vô thượng cự đầu người phát ngôn. Ở thời điểm này, Huyền Đế đứng ra nói chuyện, không thể nghi ngờ là đại biểu cho Thiên Đình, phía sau những cái kia vô thượng cự đầu thái độ. A, là thế nào chư tổ đâu? Lý Thất Dạ không khỏi lộ ra nụ cười nồng đậm, chậm chậm nói, là các ngươi Thiên Đình Tam Tiên, hay là Thiên Đình Thủy Tổ, lại hoặc là các ngươi tự nhận là những cái kia vô địch diễn sinh chi chủ, vô thượng nguyên tổ đâu? Lý Thất Dạ thốt ra lời này đi ra, liền trong nháy mắt điểm phá tất cả mọi người trong nội tâm phỏng đoán. Trước đó, không có bất kỳ người nào dám trực tiếp làm rõ, mặc dù mọi người trong lòng cũng đều là âm thầm suy đoán, tưởng tượng thấy Thiên Đình phía sau vô thượng cự đầu. Trên thực tế, Thiên Đình phía sau vô thượng cự đầu cũng chưa từng có xuất hiện qua, thậm chí chưa chắc có thể rõ ràng Thiên Đình phía sau có vài tôn vô thượng cự đầu, có khả năng ngay cả danh tự đều không có nghe qua, chớ nói chi là gặp những này vô thượng cự đầu. Nhưng là, hôm nay Lý Thất Dạ trực tiếp thiêu phá, như vậy, cái này đã không phải là phỏng đoán, đây đã là bày ở mọi người sự tình trước mặt. Thiên Đình đích đích xác xác là có vô thượng cự đầu, cũng không biết những này vô thượng cự đầu là tồn tại dạng nào. Thậm chí có ít người cũng là lần đầu tiên nghe vô thượng cự đầu xưng hào. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.